Lục Thanh Hà gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Sau đó duỗi tay làm một cái thỉnh tư thế, tư thái thập phần ưu nhã. Một cái tay khác lại như cũ bắt lấy Nhược Thủy tay không bỏ. Nhược Thủy mãn chán hát tuyến, nếu không phải biết trước mắt nam tử chính là chính mình nhận thức cái kia tiểu nam hài, nàng khả năng thật sự sẽ cho trên người hắn dán mấy chương làm hắn số con dẹp phù, cho hắn điểm đẹp, có như vậy chiếm tiện nghi không đủ sao. Tới rồi không ai địa phương, Nhược Thủy ném ra Lục Thanh Hà tay nhíu mày nói, được rồi, có nói cái gì liền nói đi. Lục Thanh Hà hơi hơi câu môi, nhìn về phía Nhược Thủy, ngươi thật là Nhược Thủy. Nhược Thủy mày nhăn càng khẩn, không kiên nhẫn nói, ngươi không phải đã sớm biết sao. Hơn nữa, ta và ngươi chỉ là khi còn nhỏ gặp mặt một lần. Cũng không quen thuộc, ngươi làm gì cùng người khác nói ta là ngươi. Thế tử. Nói xong lời cuối cùng một cái tử, Nhược Thủy mặt hơi hơi có chút hồng. Lục Thanh Hà nghe Nhược Thủy thừa nhận chính mình thân phận, lại nói ra khi còn nhỏ có gặp mặt một lần sự tình, biết thật là nàng, trong lòng càng là kinh hỉ. Đối với Nhược Thủy nói, nếu không phải ngươi cứu ta, ta 20 năm trước liền đã chết. Ta vẫn luôn nhớ kỹ ngươi hảo. Ngươi sau khi chết ta tìm người tra quá ngươi nguyên nhân chết, biết là có người tác pháp ám hại ngươi. Hơn nữa cũng biết ngươi hồn phách cũng không có nhập luân hồi. Nói tới đây, Lục Thanh Hà dừng một chút, trầm hạ mặt. Ta tưởng nếu ta mời đến người có thể tra ra tới ngươi hồn phách cũng không có nhập luân hồi, như vậy pháp lực cao đến có thể tác pháp hại ngươi người khẳng định cũng có thể tra đến. Ta tưởng đối phương khả năng đang tìm ngươi hồn phách nơi, sau đó nhổ cỏ tận gốc. Nhược Thủy nghe vậy sắc mặt càng không hảo, một khi đã như vậy, ngươi làm gì còn làm cho như vậy nhiều người mặt nói ra ta thân phận, này không phải làm hại ta người biết ta ở đâu sao. Lục Thanh Hà lộ ra một nụ cười, chính là muốn dẫn hắn ra tay. Nếu không chúng ta như thế nào tìm đến hắn? Nhược Thủy ngước mắt nhìn phía Lục Thanh Hà, chỉ cảm thấy trước mặt nam tử tươi cười như sao trời lóa mắt, không biết khi nào, cái kia chỉ biết trốn ở góc phòng hài tử thế nhưng trưởng thành một cái lóa mắt thanh niên. Nhận thấy được ý nghĩ của chính mình, Nhược Thủy vội thu hồi ánh mắt, trầm hạ con ngươi, về sau không cho nói ta là thê tử của ngươi. Lục Thanh Hà gợi lên khóe môi, ánh mắt lộ ra vài phần giảo hoạt, này không thể được. Bởi vì ta đoán đối với ngươi động thủ người khả năng cùng Lục gia có quan hệ, người nọ biết ngươi thành Lục gia người, nhất định sẽ nhịn không được lại lần nữa ra tay. Nói sao trời đôi mắt nhìn phía Nhược Thủy, vẫn là nói, ngươi không nghĩ tìm ra hung thủ. Nhược Thủy trầm mặc sau một lúc lâu đống nhiên mở miệng, ngươi như thế nào biết hung thủ cùng Lục gia có quan hệ. Chương 20 thứ tần đao. Lục Thanh Hà duỗi tay giúp Nhược Thủy sửa sửa trên trán tóc mái, ôn nhu nói, kỳ thật ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Chỉ là phân tích đối phương nếu đối với ngươi xuống tay khẳng định có xuống tay lý do. Ngươi luôn luôn không để ý tới tục sự, lại cố tình cùng Lục gia quan hệ thân hậu. Nếu là Lục gia xảy ra chuyện, ngươi khẳng định là muốn ra tay. Như vậy, có thể hay không là có người tưởng ở đối phó Lục gia phía trước diện trừ ngươi đâu. Nhược Thủy tránh đi Lục Thanh Hà thế chính mình lý tóc tay, trên mặt tường đỏ, vốn định phát tác. Lại đang nghe Lục Thanh Hà nói sau lâm vào trầm tư, nàng xác thật rất ít đắc tội với người, lẽ ra không nên bị hại. Chẳng lẽ thật là bởi vì Lục gia? Nhược Thủy cuối cùng vẫn là tán thành Lục Thanh Hà cách nói, nàng có thể tính ra tới người khác chuyện này, lại tính không ra chính mình chuyện này, đây là huyền môn tính người không tính mình phát tác. Cho nên bị hại chuyện này tưởng điều tra ra còn chỉ có thể nghe Lục Thanh Hà. Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy nói xong đem Nhược Thủy đưa về phòng học sau Nhược Thủy lập tức thành trong ban hồng nhân, tất cả mọi người đã biết Nhược Thủy là Lục gia trưởng môn nhân vị hôn thê. Bất quá cũng giới hạn trong Nhược Thủy lớp học đồng học biết. Lục Thanh Hà không được bọn họ đem chuyện này nói ra đi, để tránh ảnh hưởng Nhược Thủy bình thường học tập sinh hoạt. Nhược Thủy nhưng thật ra không đem vị hôn thê chuyện này để ở trong lòng, nàng chỉ đem này làm như trào hung thủ một loại sách lược. Cùng ngày về nhà về sau nàng còn tâm tình thực tốt thu thập một chút gần nhất lấy về tới đồ vật, chỉ là thu thập đồ vật khi bỗng nhiên nhìn đến ngày đó từ nhị cẩu tử trong tay thu tới đoạn đao. Lúc ấy nàng tùy tay đem đoạn đao thu được trong bao, không nhìn kỹ, sau lại đem cây đao này đã quên. Nàng lấy ra đoạn đao chuẩn bị nhìn kỹ xem, ai ngờ một cổ dày đặc sát khí ập vào trước mặt. Nhược Thủy hoảng sợ, vội vận khởi toàn thân linh lực ngăn trở sát khí. Theo sau dùng một cái tay khác móc ra một chương linh phù dán ở đoạn đao thượng, lúc này mới đem đoạn đao nội sát khí lại phong trở về. Làm xong này hết thể Nhược Thủy mới nhẹ nhàng thở ra, nàng là thật không nghĩ tới này thoạt nhìn phổ phổ thông thông một cây đao thế nhưng có như vậy cường sát khí, nếu là chính mình phản ứng chậm một chút, làm sát khí nhập thể, phi trọng thương không thể. Nàng xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, cẩn thận đoan trang trong tay đoàn đao, phát hiện thân đao trên có khắc tinh xảo đồ đằng, này tựa hồ là. Nhược Thủy trong lòng cả kinh, nàng nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ ở sư phụ đồ sách gặp qua, loại này đồ đằng là từ phu nhân đã có. Chiến quốc khi từ phu nhân tạo trùy thủ, vì yến thái tử đan sở mua, sau lại đưa cho kinh kha, dùng để thứ tần vương. Này đem đoạn đao đúng là từ phu nhân sở tạo, Kinh Kha thứ Tần Vương kia đem chủy thủ a. Nhược Thủy ức chế trụ trong lòng kích động, lại cẩn thận quan sát, phát hiện này đoạn đao thế nhưng vẫn là một kiện pháp khí, nhị cầu tử sẽ không dùng, đương bình thường giết người hung khí, liền pháp khí trung nhỏ tí tẹo tác dụng cũng chưa phát huy ra tới. Nhược Thủy trong lòng đại hỉ, nàng nhớ rõ sư phụ đã từng nói qua, thời chiến quốc tử phu nhân là sớm nhất chế tạo pháp khí người, mà tử phu nhân sở chế tạo pháp khí đều xếp hạng pháp khí bảng xếp hạng tiền 10 vị, Kinh Kha thứ Tần Vương trùy thủ bởi vì thứ Tần thất bại, bên trong thu Kinh Kha hoàn khí, ngàn năm ẩn dưỡng, khiến cây đao này hung hoành dị thường, là pháp khí trung trí nhất. Không thể tưởng được chính mình thế nhưng có thể được đến loại này bảo vật. Nhược Thủy vui mừng khôn xiết, một đêm không ngủ, tích chính mình huyết ở bảo đao thượng, làm đao nhận chính mình là chủ. Cấp đao nổi lên tên gọi thứ Tần đao. Thứ Tần đao bởi vì có Kinh Kha hoán khí ở, cho nên trong đao tồn một phân chân linh, nhận chủ lúc sau sẽ tự động bảo hộ chủ nhân. Nhược Thủy có tự tin, hiện tại nếu là có người lại lần nữa am toán chính mình, thứ Tần đao sẽ trực tiếp xuất hiện bảo vệ, đem đối phương pháp thuật phản kích trở về. Nhược Thủy ôm thứ Tần đao yêu thích không buông tay, vui dạo dực chờ đối phương tới cửa tìm chính mình, sau đó nếm thử thứ Tần đao tư vị. Ngày hôm sau sáng sớm, trường học nghỉ, hưng phấn một đêm không có ngủ Nhược Thủy vốn dĩ tưởng hảo hảo ngủ thượng một ngày, đem trước một đêm thiếu giác bổ trở về. Nhưng ai biết vừa mới ngủ Hạ Trần mẹ liền tới truyền lời, nói là Ngô Lỗi mang theo hắn cái kia bằng hữu Từ Văn tới bái phòng Nhược Thủy. Nhược Thủy thở dài, biết hôm nay này giác bổ không được, bằng không chính mình kia tổ mẫu biết chính mình đuổi đi Ngô Kinh Lý này tài chủ thế nào cũng phải thượng phòng gian tới làm ầm ĩ không thể. Nhược Thủy thay đổi kiện đơn giản đường trang theo Trần mẹ tới phòng khách. Nhược Thủy ra tới thời điểm sắc mặt không phải quá hảo, mặc cho ai ngủ bị quấy rầy sắc mặt đều sẽ không quá hảo, huống chi chính mình một đêm cũng chưa ngủ. Ngô Lỗi thấy Nhược Thủy sắc mặt không được tốt, vội đón nhận đi hỏi, đại sư đây là thân thể không thoải mái. Nhược Thủy vây vây tay, nói, không có việc gì, tối hôm qua không ngủ hảo. Ngô Lỗi thấy Nhược Thủy thần sắc mỏi mệt, tựa hồ không quá tưởng nói chuyện, chỉ phải cười mỉa nói, chúng ta tới không khéo, quấy rầy đại sư nghỉ ngơi. Nhược Thủy ngáp một cái, nói, không sao, các ngươi tới có chuyện gì nhi? Từ Văn nghe vậy vội làm đi theo người đem bao lớn bao nhỏ quà tặng đưa qua, chính mình tắc đem trong tay tổn phiếu đưa tới, thật đúng là làm đại sư nói chuẩn, ta trở về liền nghe nói chuyện này thành, lần này là riêng tới cảm tạ đại sư. Nhược Thủy không có tiếp tổn phiếu, mỉm cười nói, tiên sinh sự tình hoàn thành công không ở ta, này đó quà tặng vậy là đủ rồi, này tiền liền không cần. Từ Văn không có thu hồi tay, đem tổn phiếu lại đi phía trước đệ một ít, cung kính nói, chuyện này tuy rằng làm xong, nhưng còn có điểm vấn đề nhỏ, muốn phiền thoái đại sư. Nguyên lai này Từ Văn là một khu nhà tư lập đại học lao sư, này trường học là nhà bọn họ khai, hiệu trưởng là lao gia tử nhà hắn. Khoảng thời gian trước có cái Anh quốc quý tộc, tưởng cấp Trung Quốc trường học đầu tư, chiếm chút cổ phần. Loại sự tình này nhưng không thường thấy, nếu cái kia người Anh có thể đầu tư bọn họ trường học liền thuộc về người Anh thế lực phạm vi, những cái đó người nước ngoài cùng chính Á phủ cũng không dám lại tìm chính mình phiền thoái. Liền tính tương lai đánh lên trượng tới cũng không cái nào quốc gia dám đánh tới người Anh khai trong trường học tới. Chuyện này cạnh tranh trường học có vài gia, Từ Văn vốn dĩ không nghĩ nhà mình có thể bị đối phương coi trọng. Ngày đó tới tìm Nhược Thủy cũng là muốn hỏi một chút chuyện này, không nghĩ tới còn không có mở miệng Nhược Thủy liền nói chính mình muốn làm chuyện này thành. Hắn bán tín bán nghi về nhà do hỏi, kết quả mới vừa vào cửa liền nghe người trong nhà nói người Anh coi trọng nhà mình trường học, đang ở đàm phán hợp tác công việc. Từ Văn mừng rỡ như điên. Đối Nhược Thủy bản lĩnh bội phục ngũ thể đầu địa. Sau lại hắn cùng chính mình ra ra nói chuyện này về sau ra ra làm chính mình mang theo quà tặng lại đây cảm tạ một chút đại sư, mặt khác hỏi lại hỏi đại sư, này người Anh vì cái gì liền coi trọng bọn họ Từ gia, nơi này có hay không cái gì miêu nị. Từ Văn khách khí thuyết minh chính mình ý đồ đến, Nhược Thủy hiểu rõ gật gật đầu, tiếp nhận tới Từ Văn cùng mấy cái người nhà sinh thần bát tự nhìn một vòng, sắc mặt đông nhiên trầm xuống dưới. Từ Văn nhìn thấy Nhược Thủy biểu tình trong lòng lộ bột một chút. Vội nói, đại sư, chính là có cái gì vấn đề? Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn về phía Từ Văn, trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không vừa mới giết chính mình hài tử? Từ Văn vi lăng, ngay sau đó cười nói, đại sư nói đùa, ta còn không có kết hôn như thế nào sẽ có hài nói đến một nửa. Từ Văn tựa hồ là nghĩ tới cái gì, sắc mặt đông nhiên biến tái nhợt, trên trán chảy ra tế tế mật mật mồ hôi. Chương 21 thân cốt đủ. Từ Văn đông nhiên nhớ tới chính mình thường xuyên thăm kia ra ca Vũ Thính. Ngày ấy cùng mấy cái bằng hữu đi uống rượu, say rượu sau cùng ca Vũ đại sảnh một cái ca hát tiểu thư Xuân Phong nhất độ, ngày thứ hai tỉnh lại sau cũng không để trong lòng, cho chút tiền đuổi rồi. Loại sự tình này ở ca Vũ đại sảnh thực thường thấy, những cái đó ca hát tiểu thư đều là thường xuyên bồi khách nhân, mỗi đêm bồi nam nhân đại khái đều không giống nhau. Liên ở Từ Văn đã sớm đem chuyện này phai nhạt thời điểm, cái kia ca vũ thính tiểu thư lại tìm tới môn, cùng Từ Văn nói nàng hoài Từ Văn hài tử. Từ Văn lúc ấy liền nổi giận, hắn cũng không tin, này đó câu lạc bộ đêm tiểu thư nói không chừng mỗi ngày buổi tối bồi nam nhân đều không giống nhau, như thế nào nàng liền xác định nàng hoài chính là chính mình hài tử. Hơn nữa liền như vậy cả đêm liền mang thai, hú ai đâu. Xem chính mình là cái non, liền cảm thấy chính mình dễ khi dễ. Từ Văn khí không nhẹ, nhưng chính mình thân phận là đại học giáo viên, tương lai còn phải làm hiệu trưởng, làm trường học lao sư cùng học sinh nhìn đến chính mình cùng một cái không biết liêm sỉ hát rong nữ nhân ở trong trường học dây dưa không rõ sẽ ảnh hưởng chính mình hình tượng. Liền cho chút tiền, làm kia nữ nhân chạy nhanh lăn, đừng lại đến tìm chính mình, nếu là lại đến tìm chính mình, cũng đừng tự trách mình không khách khí. Hắn là từ đầu đến cuối cũng chưa tin tưởng quá kia nữ nhân trong bụng có chính mình hài tử. Nhưng hôm nay đại sư nói như vậy, chẳng lẽ nói kia nữ nhân trong bụng thật sự là chính mình hài tử. Hắn mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, hồi tưởng khởi kia nữ nhân quấn lấy chính mình, nói trong bụng hài tử thật là chính mình, tưởng đem hài tử sinh hạ tới về sau giao cho chính mình, nàng cái gì đều không cần, chỉ nghĩ cấp hài tử một cái đường sống. Nhưng Từ Văn nơi nào chịu tin, cho rằng nữ nhân này muốn dùng không biết từ chỗ nào tới con hoang tiến tử ra đại môn. Trong cơn giận dữ tìm người đem nữ nhân đánh cái chết khiếp, uy hiếp nữ nhân không được lại đến tìm chính mình phiền toái. Khi đó hắn là tận mắt nhìn thấy nữ nhân trong bụng hài tử liền như vậy sống sờ sờ bị xóa sạch. Từ Văn sắc mặt càng ngày càng khó coi, Nhược Thủy biểu tình cũng càng ngày càng khinh thường. Đến cuối cùng Nhược Thủy đem trong tay viết sinh thần bát tự giấy bông, lạnh lùng nói, loại cái gì nhân, đến cái gì quả. Từ tiên sinh nếu gieo nhân, nên thừa nhận này quả. Ta thân thể không thoải mái, liền không hề phụng bồi nhị vị. Sau khi nói xong ném xuống sắc mặt tái nhợt Từ Văn cùng vẻ mặt mạc danh ngô lỗi liền xoay người ra đại sảnh. Từ Văn nghe vậy thân mình run nhẹ nhẹ lên, tuy rằng hắn không biết Nhược Thủy nói chính là cái gì quả, nhưng Nhược Thủy nói chính là thật sự, kia thật là chính mình thân cốt đục, chính mình thân thủ bóp chết chính mình hài tử, kia chính mình gieo tuyệt đối không phải cái gì hảo nhân, kia cũng tuyệt đối sẽ không được đến cái gì hảo quả. Từ Văn đuổi theo đi ngăn đón Nhược Thủy sắc mặt trắng bệch nói, đại sư, ta thật sự không biết nữ nhân kia hoài hài tử là của ta, kia nữ nhân chính là cái mỗi ngày bồi bất đồng nam nhân ngủ dâm phụ. Ta căn bản không tin nàng người như vậy sẽ hoài thượng ta hài tử. Cầu đại sư xem ở ta vô tâm có lỗi phân thượng giúp giúp ta. Nhược Thủy mặt vô biểu tình nhìn Từ Văn liếc mắt một cái. Từ tiên sinh, vô luận đó là con của ai, đều là một cái sinh mệnh. Ngươi liền như vậy sống sờ sờ đánh chết, ngươi cảm thấy này tính vô tâm có lỗi sao? Từ Văn nghe được sống sờ sờ đánh chết mấy chữ trong lòng lộn bột một chút, trong lòng cân nhắc Nhược Thủy vì cái gì biết đến như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ nói đoán mệnh còn có thể tính đến sự tình cụ thể chi tiết không thành? Có lẽ này Nhược Thủy là người khác mua được thác, từ nữ nhân kia tới tìm chính mình đến cái này cái gọi là đại sư, một vòng khấu một vòng, chính là vì đối phó chính mình. Hắn còn ở cân nhắc chuyện này thật giả. Nhược Thủy đã vòng qua hắn phòng nghỉ gian đi đến, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm Nhược Thủy đã sớm nằm ở trên giường ngủ bù. Nhược Thủy ngày đầu tiên bái sư thời điểm sư phụ liền cho chính mình nổi lên tên, Chu Nhược Thủy. Sư phụ nói tên nàng lấy chính là thượng thiện Nhược Thủy chi ý, làm chính mình vô luận khi nào đều có thể bảo trì một viên thiện tâm. Cho nên, loại này tâm tồn ác niệm, tự làm tự chịu người, nàng căn bản không nghĩ phản ứng. Không đem người khác mệnh đương mệnh, vậy ngươi chính mình mệnh người khác cũng sẽ không đương hồi sự. Nô lỗi vội vàng đuổi theo ra tới dò hỏi ra chuyện gì nhi thời điểm Từ Văn đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói cho nô lỗi. Nô lỗi sau khi nghe xong sắc mặt cũng không quá đẹp. Nô lỗi trầm tư trong chốc lát, mở miệng nói. Lão tử, không phải ta nói, Chu đại sư là có thật có bản lĩnh, nàng nếu nói như vậy, sợ là ngươi thật muốn gặp được cái gì không tốt chuyện này. Muốn ta nói, ngươi vẫn là lại đi cầu xin đại sư, làm nàng giúp ngươi hóa giải một chút. Từ Văn trong lòng tồn nghi hoặc, đối Ngô Lỗi cũng không phải 100% tín nhiệm, lại nói Nhược Thủy đối hắn không có gì sắc mặt tốt, hắn cũng không nghĩ lại nhiệt mặt dán người khác lanh ngông, liền mở miệng nói, tính, ta cũng không tin kia dâm phụ còn có thể có bản lĩnh tìm ta phiền toái. Ta xem đại sư hôm nay tựa hồ tâm tình không tốt lắm, ta còn là đi về trước, hôm nào đại sư tâm tình hảo lại đến đi. Nói xong liền lôi kéo còn ở do dự Ngô Lỗi đi rồi. Chờ Trịnh Lao Thái Thái mấy người nghe tin tới rồi thời điểm vài người đã sớm đi rồi, chỉ chừa đầy đất quà tặng. Trịnh Lao Thái Thái nhìn đến những cái đó màu sắc rực rỡ hộp, hỉ miệng đều liệt tới rồi lô thái thượng. Cười hì hì làm Trần Tố Tố đem đồ vật thu hồi tới. Vương Ngưng do dự trong chốc lát sau lấy hết can đảm mở miệng nói, nương. Ngài xem, mấy thứ này đều là người ta đưa cho nhị nha, có phải hay không cấp nhị nha chừa chút? Ta xem hôm nay nhị nha sắc mặt không phải quá hảo, tưởng cấp nhị nha chọn điểm bổ phẩm hầm cấp nhị nha ăn. Trịnh Lao Thái Thái nghe vậy lập tức lạnh mặt, kia ngỗ nghịch đồ vật chỗ nào sắc mặt không hảo. Ta xem nàng mỗi ngày đều tinh thần thực. Ngươi chính là không nghĩ đem đồ vật hiếu kính cho ta cái này lao bà tử có phải hay không? Ngươi cái bất hiếu đồ vật, khó trách dạy ra tiểu tử khuê nữ đều là ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật, ta nên làm lão nhị đem ngươi hưu, tỉnh ngươi đem trong nhà hoa nhi đều dạy hư. Vương Ngưng nghe được hưu hai chữ khi thân mình hơi hơi quơ quơ, sắc mặt biến tái nhợt vô cùng, nàng biết, nếu là có một ngày bà làm trượng phu hưu chính mình, nói không chừng trượng phu thật sự sẽ nghe bà an bài. Nàng cắn môi, lã chã chứ khóc. Gia nghiệp này rõ ràng là nữ nhi tránh tới, này đó quà tặng đều là người khác đưa nữ nhi, chính mình bất quá là tưởng lưu lại hai dạng đồ vật cấp nữ nhi bổ, chính mình như thế nào liền bất hiếu. Trịnh Lão Thái Thái thấy Vương Ngưng cắn môi không nói lời nào, hư lệnh nói, ta ngày hôm trước cho các ngươi làm chuyện này làm như thế nào. Vương Ngưng nghĩ đến trượng phu Chu Quang Tông, nhẫn hạ tâm hoang khí, nhỏ giọng nói, Quang Tông làm người cấp hỏi thăm. Hắn những cái đó nhà máy bằng hữu đều nói ở Nam Kinh đi học đó là nhà có tiền tiểu thư thiếu gia mới có thể đi, bọn họ đều không có phương pháp. Lớn nhỏ cùng bốn nha sợ là còn phải đợi chờ. Trịnh Lão Thái Thái cầm lấy trong tầm tay chén trà hướng tới Vương Ngưng ném tới, hôn trướng đồ vật. Nhị nha cùng tam tiểu sao là có thể đi học, lớn nhỏ cùng bốn nha liền không phương pháp. Ta xem các ngươi là cố ý. Ta nói cho ngươi, nếu là lớn nhỏ lên không được học, khiến cho tam tiểu đem danh ngạch nhường ra tới. Chương 22 hưng phấn lục lão gia tử. Trải qua trong khoảng thời gian này Trần Tố Tố giáo dục, Trịnh Lão Thái Thái cũng minh bạch nhị nha hiện giờ ở cái này trong nhà là các nàng duy nhất không thể cho người. Trịnh Lão Thái Thái cũng không dám đem tâm tư động đến nhị nha trên đầu, để tránh đem nhị nha chọc nóng nảy. Nhưng này không đại biểu các nàng không dám chọc tam tiểu á ở các nàng xem ra, tam tiểu chính là cái dễ khi dễ, không bằng đem danh ngạch nhường cho lớn nhỏ, thật sự không được, liền đưa tam tiểu hồi trong thôn đi học đi. Cũng coi như cho hắn điểm bồi thường. Các nàng tưởng khá tốt, nhưng lại xem nhẹ tam tiểu là Vương Ngưng duy nhất nhi tử, là Vương Ngưng tâm can. Trước kia chưa từng có được đến quá liền thôi, hiện giờ tam tiểu thật vất vả thượng học, hiện tại làm nàng đem tới tay đồ vật đưa cho lớn nhỏ, nàng như thế nào nguyện ý. Vương Ngưng là thà rằng không có nam nhân, cũng không muốn chính mình nhi tử không có tiền đồ. Liên nàng mấy ngày nay quan sát, nàng nam nhân là cái không đáng tin cậy, nhi tử mới là nàng tương lai hy vọng. Nghe được đề cập đến tam tiểu đi học chuyện này, Vương Ngưng cắn nha nói, tam tiểu học giáo danh ngạch là không thể đổi. Lớn nhỏ không phải ở chúng ta huyện thành đi học sao? Lại đưa lớn nhỏ trở về đi học chính là, vì cái gì một hai phải tới Nam Kinh thành đi học? Trịnh Lão Thái Thái giận dữ, phản. Phản. Nhà này khi nào đến phiên ngươi nghi ngờ ta quyết định? Ta nói làm lớn nhỏ đi học khiến cho lớn nhỏ thượng, tam tiểu thật sự tưởng thượng liền đưa về ta trong thôn đi lên. Hắn mới bao lớn tuổi? Chỗ nào dùng đến thượng tốt như vậy trường học? Vương Ngưng khí đôi mắt đều đỏ, nhà hắn tam tiểu lại không phải xin cơm, dựa vào cái gì luôn là nhặt người khác dư lại. Lớn nhỏ ở huyện thành đi học thời điểm tam tiểu chỉ có thể ở nhà đợi, lớn nhỏ đến Nam Kinh trong thành đi học tam tiểu mới có thể thế thân lớn nhỏ ở huyện thành đi học danh ngạch, nhà nàng tam tiểu dựa vào cái gì muốn chịu như vậy ủy khuất. Hiện giờ gia nghiệp là chính mình nữ nhi tránh hạ, chính mình nữ nhi cũng không phải là Chu Quang Tông cái loại này ngu hiếu người, cái gì đều làm hắn nương làm chủ. Nương, lớn nhỏ đi học chuyện này Quang Tông sẽ tận lực can bài. Tam tiểu nhân danh ngạch không thể làm. Vương Ngưng hồng con mắt nói. Trịnh Lão Thái Thái trong lòng minh bạch, Chu Quang Tông căn bản không bản lĩnh an bài lớn nhỏ cùng bốn nha đi học. Nàng sở dĩ như vậy nói bất quá là bức bách Chu Quang Tông đi tìm nhị nha, làm nhị nha cấp lớn nhỏ cùng bốn nha an bài đi học chuyện này. Nhưng nàng không nghĩ tới nhị nha dầu muối không ăn, căn bản không phản ứng Chu Quang Tông. Bất đắc dĩ, nàng mới lại đem ánh mắt chăm chú vào tam tiểu nhân danh ngạch thượng. Vương Ngưng luôn luôn là cái nhẫn nhục chịu đựng chủ, nàng cho rằng Vương Ngưng nhất định sẽ nghe nàng, lại không nghĩ rằng Vương Ngưng hiện giờ cũng kiên cường đi lên, dám ngỗ nghịch chính mình ý tứ. Kỳ thật Vương Ngưng từ trước nhẫn nhục chịu đựng đó là bởi vì nàng chỉ có thể dựa Chu Quang Tông tồn tại, mà Chu Quang Tông là vạn sự nghe chính mình nương nói chủ. Nàng vì ở cái này ra sống sót, chỉ có thể nghe Trịnh Lão Thái Thái, cái gì cũng không dám phản kháng. Nhưng hôm nay bất đồng, hiện giờ chính mình nữ nhi tiền đồ, gia nghiệp này đều là nữ nhi tránh hạ. Chu gia toàn gia còn phải dựa vào nữ nhi sống, chính mình dựa vào cái gì còn muốn ép dạ cầu toàn. Trần Tố Tố thấy Vương Ngưng tự gả đến Chu gia về sau lần đầu tiên kiên cường lên, biết đối phương đây là quyết tâm bảo vệ tam tiểu nhân danh ngạch, hiện giờ các nàng nếu là cùng Vương Ngưng xé rách mặt sợ là nhị nha sẽ không làm các nàng hảo quá. Vì thế lôi kéo ở bạo nộ bên cạnh Trịnh Lão Thái Thái đối Vương Ngưng nói, đệ muội, mau cấp nương nhận cái sai. Vạn nhất đem nương tức điên, nhị đệ đã trở lại còn không được cùng ngươi nháo. Nhị nha lại có bản lĩnh cũng không thể đương nam nhân xử không phải. Muốn ta xem, ngươi không bằng đi tìm nhị nha nói nói, cấp lớn nhỏ cầu cái đi học danh ngạch, bất quá một cái đi học danh ngạch thôi, còn có thể so ngươi nam nhân càng quan trọng. Vạn nhất cùng nương náo phiên, cuối cùng nhị đệ không cùng ngươi qua, ngươi thật sự nguyện ý. Trần Tố Tố khuyên bảo làm Vương Ngưng đầu bình tĩnh xuống dưới, đúng vậy, nàng hiện tại xác thật không cần lại dựa vào Chu gia sống, nữ nhi có thể dưỡng nàng. Nhưng là nữ nhi chung quy không phải trợ phu, chính mình nếu không có nam nhân người khác còn không được chê cười nàng. Chu Quang Tông trừ bỏ đối hắn cực phẩm nương ngu hiếu bên ngoài, mặt khác thật đúng là không có gì tật xấu, kết hôn nhiều năm như vậy, đối chính mình cũng thực không tồi. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn cùng Chu Quang Tông náo phiên. Nghĩ thông suốt lúc sau nàng túi thấp đầu xuống, lớn nhỏ chuyện này ta sẽ đi tìm nhị nha nói nói. Trần Tố Tố thấy Vương Ngưng đáp ứng xuống dưới trong lòng mừng như điên, hướng tới Lao Thái Thái đưa mắt ra hiệu, đối với Vương Ngưng cười nói, như thế liền đa tạ đệ muội, sự tình hoàn thành lúc sau lớn nhỏ nhất định sẽ nhớ rõ hắn nhị thẩm ân đức. Trần Tố Tố nói chuyện xuôi tai, Vương Ngưng ở Chu gia nhiều năm như vậy trước nay chưa thấy qua Chu gia người niệm chính mình hảo, hiện giờ nghe xong Trần Tố Tố ngôn ngữ tìm được rồi một tia tôn nghiêm, thập phần hưởng thụ, tâm tình thoải mái không ít. Bên này toàn gia lại ở tính kế nhược thủy, bên kia Lục gia cũng náo loạn lên. Lục Thanh Hàn về nhà về sau còn vì cùng ngày phát sinh chuyện này kinh nghi bất định, cuối cùng dứt khoát chạy đến Lục lao gia từ nơi đó cáo trạng đi, lời mở đầu không đáp sau ngữ nói một đống. Đại khái ý tứ chính là hắn ca tự chủ trương tìm cái vị hôn thê, kia vị hôn thê vẫn là cái trá thi. Lục lao gia tử ước chừng nghe Lục Thanh Hàn nói nửa giờ mới nghe minh bạch, vị kia chính mình bạn tốt đệ tử Chu Nhược Thủy không có chết, không biết như thế nào sống lại, còn thành một cái 15-6 tiểu cô nương. Chính mình tôn tử không biết như thế nào đã bị này tiểu cô nương mê thượng, xương này tiểu cô nương là chính mình vị hôn thê. Thức mau, Lục gia trên dưới đều đã biết chuyện này. Bất quá bọn họ liền không láo ra tử biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Bọn họ thu được tin tức chính là Lục Thanh Hà coi trọng cái tiểu cô nương, đã đối ngoại nói này tiểu cô nương là chính mình vị hôn thê, Lục Thanh Hàn đem trạng bẩm báo lao ra tử kia. Vì thế Lục gia tặc nổi, bọn họ không rõ luôn luôn không gần nữ sắc Lục Thanh Hà như thế nào đã bị một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương mê thượng. Đại gia một bên nghị luận một bên chờ đợi lao ra tử xử lý kết quả. Bên này lao ra tử lại hưng phấn đi lên. Hắn cùng bạn tốt tương giao vài thập niên, bạn tốt bản lĩnh hắn là rõ ràng, linh hồn thay đổi gì đó, đối hắn đệ tử tới nói quá dễ dàng. Tuy rằng hắn không biết Nhược Thủy vì cái gì làm như vậy, nhưng hắn biết này đối chính mình tôn tử, đối toàn bộ Lục gia tới nói đều là chuyện tốt nhi. Lục Thanh Hà đã sớm cùng chính mình nói qua, hắn sở dĩ không gần nữ sắc là bởi vì khi còn nhỏ gặp qua Nhược Thủy lúc sau liền thích thượng Nhược Thủy, hắn tưởng cưới Nhược Thủy. Lão gia tử lúc ấy liền chấn kinh rồi. Nhà hắn tôn tử lúc ấy mới 17-18 tuổi, Nhược Thủy đều đã 30 tuổi người, cùng nhà mình tôn tử tuổi kém cũng quá lớn. Hơn nữa hắn cái này bạn tốt đệ tử cùng hắn giống nhau thanh tâm quả dục, căn bản là không có khả năng thích nhà mình tôn tử. Vì không cho nhà mình tôn tử thương tâm, lão gia tử trực tiếp bác bỏ tôn tử yêu cầu, nói cho tôn tử nhân lúc còn sớm hết hy vọng, vị kia là thế ngoại cao nhân, cùng người xuất gia giống nhau, cả đời đều sẽ không kết hôn. Hắn vốn tưởng rằng tôn tử chính là niên thiếu xúc động, biết hai người chi gian không có khả năng quá mấy năm liền đã quên đối phương. Ai ngờ hắn tôn tử thế nhưng là cái si tình, biết rõ cùng Nhược Thủy không có khả năng, còn bồi đối phương thanh tâm quả dục, hiện giờ mau 30 người, lăng là bất chính mắt thấy bất luận cái gì nữ nhân liếc mắt một cái. Lão gia tử nhìn đến như vậy tôn tử bỗng nhiên liền có chút hối hận, có lẽ hắn lúc ấy nên làm tôn tử thử xem theo đuổi Nhược Thủy. Vạn nhất thành công đâu? Chỉ là hắn lúc ấy là thật không hy vọng chính mình tôn tử tìm một cái so với chính mình đại 10 tuổi lao bà a. Lao gia tử hối hận tâm tư mới vừa ở trong lòng đánh cái chuyển, liền nghe nói Chu Nhược Thủy đã chết, hắn chính là tưởng hối hận cũng không có cơ hội. Không nghĩ tới ông trời mở mắt, thế nhưng lại cho chính mình cùng tôn tử một lần cơ hội. Chu Nhược Thủy thế nhưng lại sống đến giờ, còn biến thành cái 15-16 tuổi xinh đẹp tiểu cô nương, Lục lao gia tử quả thực nhạc quay miệng. Này tuổi trẻ tiểu cô nương xứng hắn tôn tử so hơn 40 tuổi lão bà đẹp quá nhiều có hay không? Hơn nữa nghe Lục Thanh Hàn miêu tả lúc ấy tôn tử lôi kéo tiểu cô nương tay, tiểu cô nương thực thuận theo, hai người chi gian động tác thoạt nhìn cũng thực gái muội. Chính mình tôn tử vẫn là rất có hy vọng đuổi theo cô nương này a. Nói thật, tôn tử muốn thật có thể đem cô nương này cưới trở về, Lục lao gia tử nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Người khác có lẽ không biết Nhược Thủy có bao nhiêu đại bản lĩnh, Lục lao gia tử lại là rất rõ ràng. Chính mình bạn tốt cùng chính mình nói qua, hắn cái này đệ tử là trò giỏi hơn thầy, chính mình bạn tốt có thông thiên triệt địa bản lĩnh, hắn đệ tử còn có thể kém. Lục gia có cô nương này, ít nhất có thể bảo Lục gia một nhà bình an, phú quý trăm năm, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Lục Thanh Hàn đem sự tình tự thuật rõ ràng sau liền thấy chính mình ra ra vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, thấy thế Lục Thanh Hàn mặt vặn mẹo, hắn anh minh thần võ ra ra đây là rốt cuộc lão niên xí ngốc. như thế nào nghe nói chính mình ca ca tìm mượn xác hoàn hồn quỷ mị trở về không những không lo lắng, còn vẻ mặt hưng phấn. Vì thế Lục Thanh Hà về đến nhà lúc sau liền nhìn đến Lục gia người đều sắc mặt quái dị, Lục Thanh Hàn càng là biểu tình vặn mẹo, mà Lục Lao gia tử lại là vẻ mặt hưng phấn nhìn chính mình. Ăn cơm chiều thời điểm Lục Lao gia tử làm cho toàn bộ Lục gia người mặt tuyên bố làm hắn đem cái kia vị hôn thê mang về tới, hắn muốn nhìn chính mình cháu dâu. Sau đó Lục Thanh Hà biểu tình cũng thay đổi, hắn nhớ rõ chính mình ra ra giống như không đồng ý chính mình cưới Nhược Thủy tới, hiện giờ này vẻ mặt hưng phấn biểu tình là chuyện như thế nào. Bất quá Lục Thanh Hà chính là Lục Thanh Hà, nhiều năm như vậy trạch đấu cùng chính trị đấu tranh làm hắn thói quen đem chính mình cảm xúc cùng tâm tư đều tàng rất sâu, không dễ dàng làm người nhìn thấu. Hắn cung kính đồng ý ra ra yêu cầu, tỏ vẻ quá chút thời gian mang Nhược Thủy trở về gặp ra ra. Lục Lao gia tử nghe xong tôn tử nói hận sắc không thành thép nói, quá cái gì chút thời gian, hôm nay chính là ngày lành, ngươi hôm nay liền đem nàng mang về đến đây đi, chạy nhanh đính thân, tốt nhất gạo nấu thành cơm, lúc này mới có thể đem người xuyên trụ. Vì thế Lục Thanh Hà biểu tình rốt cuộc vặn mẹo, Lục Thanh Hàn thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, Lục gia người đều hỗn độn. Lục Lao gia tử là có bao nhiêu đãi thấy nha đầu này, thế nhưng có thể nói ra tới tốt nhất gạo nấu thành cơm loại này lời nói. Cuối cùng Lục Thanh Hà ở Lục Lao gia tử mãnh liệt yêu cầu xuống dưới tới rồi chu ra cửa, chuẩn bị đem Nhược Thủy mang về cấp Lao gia tử nhìn xem. Nhưng không nghĩ tới hắn đi vào chu ra cửa thời điểm nơi này đã tụ một đống người, dẫn đầu chính là cái qua tuổi hoa giáp lao nhân. Phía sau đi theo mấy cái tráng hán đỡ một thanh niên quỳ gối chu ra cửa, trong miệng không biết ở chu lên cái gì. Lục Thanh Hà lại nhìn về phía cái kia bị người đỡ thanh niên, chỉ thấy kia thanh niên rõ ràng là người trưởng thành thân thể, trên mặt lại giống như dán một trường trẻ con da người mặt nạ giống nhau, lộ ra một trường trẻ con mặt, hướng về phía mọi người quỷ dị cười. Chương 23 Anh Linh. Nhược Thủy tỉnh lại lúc sau liền nghe Trần mẹ lại đây hội báo nói chu ra cửa đôi hảo những người này, lại khóc lại nháo, cầu Nhược Thủy cứu mạng đâu. Nhược Thủy ra cửa nhìn lên đối diện thượng cười quỷ dị trẻ con mặt. Nhược Thủy nhìn đến trẻ con quỷ dị gương mặt tươi cười chân mày cau lại, lạnh lùng mở miệng, Từ Văn bị thương ngươi tánh mạng, tự nhiên có hắn nên chịu nghiệp báo, ngươi lại không nên tới dương gian hại người. Nguyên lai cái này bị mọi người đỡ trẻ con mặt đúng là Từ Văn, cái kia qua tuổi hoa giáp lão nhân là Từ Văn gia gia tử chính nghiệp. Từ Văn từ Chu gia trở về sau liền đem sự tình cùng gia gia nói. Hắn nói chính mình hoài nghi Nhược Thủy cùng kia ca thính tiểu thư đều là người khác an bài đối phó Từ gia. Từ chính nghiệp làm người tương đối cẩn thận, làm Từ Văn lại tìm người cha, đừng cùng đối phương náo phiên. Từ Văn đồng ý Từ chính nghiệp nói liền tìm mấy cái trên đường bằng hữu chuẩn bị đi trước cha cái kia ca vũ thính tiểu thư. Kỳ thật này ca vũ thính tiểu thư cũng là cái người đáng thương, cô nương này kêu Quý Lâm, trong nhà ở Nam Kinh cũng coi như là cái trung đẳng nhân gia, ít nhất là ăn mặc không lo cái loại này. Bất đắc dĩ phụ thân mất sớm, mẫu thân tái giá. Cha kế không được mẫu thân mang theo Quý Lâm gả lại đây, mẫu thân liền vứt bỏ Quý Lâm, đi theo cha kế đi qua ngày lành. Không nơi nương tựa Quý Lâm cuối cùng bị Nam Kinh ca vũ thính lao bản coi trọng, ở ca vũ thính đương hát dòng tiểu thư. Quý Lâm xuất thân giáo dục tốt đẹp gia đình, biết lễ nghĩa liêm sỉ, cho nên trước nay ca vũ thính lúc sau cũng chỉ là ca hát, chưa bao giờ bồi khách nhân uống rượu, càng sẽ không bán đứng thân thể của mình. Ngày ấy Tử Văn uống say sau vừa lúc gặp gỡ thay đổi quần áo chuẩn bị về nhà Quý Lâm, không nói hai lời liền đem Quý Lâm lôi đi cưỡng bức Quý Lâm. Khi đó Tử Văn uống nhiều quá, vô luận Quý Lâm như thế nào khóc kêu rẽ rủa đều không dao động. Tỉnh lại sau càng là đem Quý Lâm coi như cái loại này không đứng đắn nữ nhân, cho điểm tiền liền đuổi rồi Quý Lâm. Quý Lâm biết chính mình thân phận, liền tính chính mình là bị cưỡng bức, nhưng đối mặt Tử Văn loại này có tiền có thế lực người, chính mình căn bản không có khả năng đòi lại tới công đạo. Càng không thể làm đối phương đối chính mình phụ trách. Chính mình là cái gì thân phận chính mình rõ ràng, đối phương không có khả năng muốn chính mình loại người này làm thế tử. Vì thế Quý Lâm nén giận cầm tiền chuẩn bị quên mất ngày đó phát sinh hết thảy. Nhưng trời không chiều lòng người, không bao lâu, Quý Lâm liền phát hiện chính mình mang thai. Quý Lâm từ trước là tin Phật, nàng tin tưởng nhân quả báo ứng, nàng không muốn đem hài tử giáng sinh ở thế giới này cơ hội bóp chết ở trong nôi. Chính là nàng hiện tại liền chính mình cũng chưa biện pháp chiếu cố. Lại như thế nào chiếu cố một cái hài tử. Vì thế nàng cầu tới rồi Từ Văn nơi đó, nàng tưởng đứa nhỏ này chung quy là Từ Văn thân sinh cốt nhục, Từ Văn hẳn là sẽ không bạc đãi. Đứa nhỏ này đi theo phụ thân cũng coi như có tốt quy túc. Chính mình lại chưa từng mơ ước cái gì. Nhưng nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến Từ Văn không những không tiếp thu đứa nhỏ này, còn bởi vì chính mình tới cửa cầu chịu mà mang theo người đem chính mình đánh chết khiếp, liền trong bụng hài tử cũng sống sờ sờ đánh sinh non. Đó là nàng lần đầu tiên đối một người sinh ra hận ý, liền tính mẫu thân vứt bỏ chính mình thời điểm nàng đều không có sinh ra quá hận ý kia trên mặt đất một đoàn huyết nhục là chính mình hài tử A, nàng còn không có tới cập tới trên thế giới này xem một cái đã bị chính mình thân sinh phụ thân giết chết, nàng đôi mắt đỏ đậm, lần đầu tiên nghĩ tới báo thù cái này chữ. Quý Lâm khi còn nhỏ nghe ngõ nhỏ lão nhân nói qua, nữ nhân nếu là mặc vào một thân hồng y để tự sát, sau khi chết liền sẽ biến thành lệ quỷ. Vì thế Quý Lâm dùng chính mình toàn bộ tích tụ mua một khối người bình thường ra làm hỷ sự này, dùng cái loại này màu đỏ tơ lụa. Dùng tơ lụa làm một cái đỏ như máu váy dài. Không hai ngày chính là Tết Trung Nguyên, Quý Lâm cố ý tuyển một ngày này, mặc vào cái kia đỏ như máu váy dài treo cổ ở cho thuê trong phòng. Đến mọi người phát hiện thi thể thời điểm Quý Lâm gắt gao nắm nắm tay, mấy cái đại hán như thế nào dùng sức đều bẻ không khai. Từ Văn cùng chính mình trên đường bằng hữu chính là ở ngay lúc này tìm tới môn. Từ Văn tiến vào thời điểm phía trước mấy cái đại hán như thế nào đều bẻ không khai ngón tay chính mình buông lỏng ra. Nắm tay nắm dây trăng theo gió bay tới Từ Văn trên tay, có mấy cái tò mò thấu đi lên nhìn nhìn, chỉ thấy mặt trên dùng máu tươi viết mấy chữ Từ Văn, trả ta nhi mệnh tới. Từ Văn dọa sắc mặt tái nhợt, vội không giật ném trong tay giấy. Ném xuống giấy nháy mắt, Từ Văn đống nhiên cảm giác được một cổ âm khí ập vào trước mặt, ngay sau đó hắn liền mất đi trí giác. Người chung quanh không biết sao lại thế này. Chỉ thấy Từ Văn ném trong tay kia tờ giấy cầm lấy ven tường một cây gậy manh hương chính mình trên người chịu. Từ Văn bị mấy cái bằng hữu cứu tới thời điểm đã bị chính mình đánh chết khiếp, lúc này Từ Văn trên mặt đã hiện ra một trương trẻ con khuôn mặt nhỏ. Từ Chính Nghiệp nghe xong tin tức đi tìm tới thời điểm Từ Văn trên mặt trẻ con mặt đã thập phần rõ ràng. Từ Chính Nghiệp nghĩ đến hôm nay Từ Văn hội báo cho chính mình chuyện này vội sai người nâng Từ Văn đi Chu gia cầu cứu. Từ Chính Nghiệp tới rồi lúc này mới tin vị kia tiểu cô nương là chân chính đại sư. Nhân gia trước tiên nhắc nhở quá Từ Văn, nói hắn đánh chết chính mình hài tử, sẽ đến hậu quả xấu. Từ Văn không tin, như thế rất tốt, xem kia trương trẻ con mặt, nói không chừng chính là bị đánh chết tiểu quỷ thượng thân. Vừa rồi còn đang cười trẻ con mặt ở nhìn thấy Nhược Thủy lúc sau trên mặt che kín cảnh giác, hừ nói, các ngươi nhân loại không phải thường nói sao. Giết người thì đền mạng. Hắn giết nhân vi cái gì không thể đền mạng. Hắn làm hại ta không thể sinh ra, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng đã không có. Còn làm hại ta mụ mụ cũng tự sát. Ta không có mụ mụ, khác tiểu quỷ đều khi dễ ta. Ta muốn hắn cũng chết, vì ta cùng mụ mụ đền mạng. Từ Văn một cái buôn 30 đại nam nhân dùng non nớt tiếng nói ra này đoạn lời nói làm người chung quanh đều sởn tóc gáy lên, chỉ có Nhược Thủy trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, ta nói rồi, hắn có hắn nghiệp báo. Ngươi không nên tới dương gian hại người. Ta niệm ở ngươi vô tội chết thảm phân thượng, giúp ngươi siêu độ, trợ ngươi chuyển thế đầu thai. Ngươi xuất hiện đi. Trẻ con mặt hét lên một tiếng, ta không cần. Ta muốn báo thủ. Ta muốn hắn chết. Hắn không chết ta chỗ nào cũng không đi. Từ ra mấy thế hệ đơn truyền, Từ Chính Nghiệp liền Từ Văn như vậy một cái tôn tử. Nghe vậy thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất đối với Nhược Thủy không ngừng dập đầu. Cầu đại sư cứu ta tôn nhi một mạng, ta nguyện ý dùng sở hữu tài sản đến lượt ta tôn nhi mệnh. Nhưng mạc làm này tiểu quỷ hại ta tôn nhi tánh mạng A. Nhược Thủy trên mặt biểu tình như cũ đạm mạc, thanh lanh thanh âm truyền ra. Ta sẽ không dung túng tiểu quỷ ở ta mí mắt phía dưới hại người. Từ Chính Nghiệp vội vàng bái tạ, đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Kia tiểu quỷ cảm nhận được Nhược Thủy trên người dần dần phóng xuất ra linh lực, tiểu thân mình run nhẹ nhẹ lên, đại sư, ngươi đừng thương ta. Ta không hại người còn không được sao. Nhược Thủy thấy kia em bé đầy mặt hoảng sợ, phiết cái miệng nhỏ, bộ dáng thập phần ủy khuất, nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn, liền thu hồi toàn thân linh lực, mỉm cười nói, ngươi không hại người ta liền không thương ngươi, ngươi yên tâm. Có ta ở đây, ngươi nhất định có thể nhập luân hồi. Em bé trên mặt lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền, mỉm cười ngọt ngào, cảm ơn tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Em bé giọng nói là khi trong miệng đông nhiên phun ra một búng máu khí, huyết khí chung dung hợp Quý Lâm lệ khí biến thành tinh hồn cùng em bé hoang khí, bị huyết tế quá, uy lực vô cùng lớn. Nhược Thủy không có phòng bị, lại vừa mới thu toàn thân linh lực. Vừa rồi lên bội vàng, thứ tần đao còn ở gối đầu phía dưới phóng. Nhược Thủy trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Nàng biết, nếu là ai thượng một chút, chỉ sợ bất tử cũng đến trọng thương. Chương 24 Từ Thiệu Ngạ. Dưới tình thế cấp bách, Nhược Thủy tận lực vận khởi trong thân thể linh lực ngăn cản đối diện phun tới huyết khí, nhưng là huyết khí tới quá nhanh, nàng biết, chính mình căn bản không kịp vận khởi sở hữu linh lực. Nhược Thủy nhắm mắt lại, đôi tay vận khởi linh lực che ở trước người. Vài giây sau, trong tưởng tượng âm sát huyết khí lại chưa đánh vào trên người. Nhược Thủy mở to mắt vừa thấy, chỉ thấy một người mặc áo bào trắng nam tử chắn chính mình trước người. Nam tử trên người có nhàn nhạt đàn hương khí, thập phần dễ ngửi. Nam tử ngăn trở em bé công kích sau tùy tay vứt ra một trương linh phủ dán ở Từ Văn trên trán, đem em bé ác linh phong ở Từ Văn trong thân thể, kia trương quỷ dị trẻ con mặt cũng dần dần làm nhạt lên. Nam tử làm xong hết thể sau quay đầu nhìn về phía Nhược Thủy, Nhược Thủy hơi hơi sửng sốt, trước mặt nam tử mặt mày tuấn lãng, trên người tự mang theo một loại nho nhã khí chất. Nam tử hơi hơi mỉm cười, đối với Nhược Thủy ôn nhu nói, vị tiểu thư này không có việc gì đi. Nam tử thanh âm thanh nhuận, trên mặt biểu tình ôn nhu, tự nhiên mà vậy cho người ta một loại xuân phong quất vào mặt cảm giác. Nhược Thủy hơi hơi gật đầu, ta không có việc gì, đa tạ vị tiên sinh này cứu giúp. Nam tử còn muốn nói nữa cái gì, lời nói lại bị một bên Từ Chính Nghiệp đánh gãy, Thiệu Ngạn. Là ngươi đã đến rồi. Từ Thiệu Ngạn nghe được Từ Chính Nghiệp nói quay đầu nhìn về phía Từ Chính Nghiệp, trên mặt thần sắc chuyển lãnh, các ngươi Từ gia duy nhất hương khói đã xảy ra chuyện, ta tự nhiên muốn tới. Từ Thiệu Ngạn nói đến duy nhất hai chữ thời điểm Từ Chính Nghiệp sắc mặt biến không quá tự nhiên, hắn đứng ở Từ Thiệu Ngạn bên người thật cẩn thận nói, Thiệu Ngạn, gia gia đối với ngươi. Từ Lão, thỉnh chú ý ngươi dùng từ. Ta gia gia là thượng tướng Từ Nguyên. Từ Thiệu Ngạn trực tiếp đánh gãy Từ Chính Nghiệp nói, trên mặt lanh thậm chí có thể rơi xuống băng tra. Từ Chính Nghiệp thở dài, mất mát nói, ta đã biết. Thiệu Ngạn, nghe nhi hắn. Từ Thiệu Ngạn lạnh lùng nói, chuyện vừa rồi ta đều thấy được, tự làm bậy, không thể sống. Ngươi tôn tử chính mình làm sằng làm bậy gặp báo ứng, hoán được ai? Ta hiện giờ bảo hắn một mạng, giúp hắn đuổi kia tiểu quỷ đã là xem ở mẫu thân phân thượng. Hắn về sau thế nào, ta nhưng quản không được. Từ Chính Nghiệp trong mắt thần sắc càng thêm cô đơn. Từ Thiệu Ngạn là chính mình nhi tử Từ Hiền cùng một cái kêu Trình Hy bé gái mổ côi sinh hải tử. Lúc ấy Từ Hiền cùng Trình Hy yêu nhau, từ ra không ai xem thượng cái kêu bé gái mổ côi, chết sống không cho cái kêu bé gái mổ côi vào cửa. Mà chính mình dứt khoát nhờ người cấp nhi tử tìm một cái môn đăng hộ đối nhân ra, cưỡng bách hai người thành hôn. Hai người thành hôn sau Từ Hiền còn ở trộm cùng Trình Hy lui tới, sự tình bại lộ sau Từ Chính Nghiệp một cha mới biết được Trình Hy đã sinh hạ một cái hài tử, hơn nữa Trình Hy căn bản không biết Từ Hiền đã kết hôn. Từ Chính Nghiệp tìm được Trình Hy thời điểm Trình Hy thương tâm muốn chết, muốn ôm hài tử rời đi. Nhưng nhi tử không được, cùng Từ Chính Nghiệp khóc nháo không thôi. Cuối cùng Từ Chính Nghiệp bất đắc dĩ, đồng ý Trình Hy vào cửa làm tiểu. Trình Hy tuy nói là cái bé gái mồ côi, nhưng cũng là gia đình đứng đắn xuất thân, vốn là không muốn làm tiểu nhân, nhưng vì không cho hải tử không có phụ thân, đành phải ủy khuất cầu toàn vào Từ gia. Chỉ là Trình Hy không nghĩ tới, vào Từ gia sau mới là nàng ác mộng bắt đầu. Từ Hiền thê tử không phải cái đèn cạn dầu, mỗi ngày biến đổi pháp tra tấn Trình Hy. Từ Chính Nghiệp đối trong nhà sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, ngồi xem Trình Hy bị tra tấn không ra hình người. Từ Hiền cho rằng phụ thân cùng thê tử có thể chịu đựng Trình Hy vào cửa đã là làm cực đại nhượng bộ, biết rõ Trình Hy bị ủy khuất cũng chỉ là hống Trình Hy làm Trình Hy nhiều hơn nhường nhịn. Chậm rãi, Từ Thiệu Ngạn trưởng thành, đối trong nhà sự tình cũng có ký ức. Mỗi ngày cùng mẫu thân cùng nhau chịu đựng mẹ cả ngược đãi, ra ra làm lơ. Phụ thân tuy rằng đối chính mình yêu thương, nhưng ở ra ra cùng mẹ cả giám thị hạ căn bản không dám cùng chính mình thân cận. Từ Thiệu Ngạn thậm chí nhớ không rõ chính mình trên người có bao nhiêu vết sẹo. Từ Thiệu Ngạn cho rằng hắn về sau nhật tử chính là tại đây loại hoàn cảnh hạ chậm rãi lớn lên, nhưng hắn không nghĩ tới liền loại này sinh hoạt đều thành một loại hy vọng xa vời. Hắn nhớ rõ kia một ngày, phụ thân bỗng nhiên nổi giận đùng đùng trở về bắt lấy quần áo của mình đem chính mình xách lên tới tả hưu xem kỹ, mẹ cả ở một bên vui sướng khi người gặp hòa nói, ta liền nói là thật sự, hắn cũng không biết là chỗ nào tới con hoang, ngươi xem, lớn lên một chút cũng không giống đi. Phụ thân nghe vậy phẫn nộ dần dần giấu đi. Thay thế chính là một loại nồng đậm đau thương, hắn xem rành mạch, phụ thân trong mắt toát ra bi thương là hắn chưa bao giờ gặp qua thâm trầm. Hắn tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, lại hiểu được con hoang là có ý tứ gì, mẹ cả là ở nói cho phụ thân, hắn không phải phụ thân hài tử. Hắn cho rằng phụ thân nếu toát ra như vậy biểu tình nhất định là tin mẹ cả nói, kia chính mình rất có thể sẽ bị phụ thân đánh chết. Nhưng ngoài dự đoán chính là phụ thân chậm rãi buông xuống chính mình, biểu tình bi bẻ, hắn liền tính không phải ta hài tử cũng không phải con hoang. Hắn là tiểu hy hài tử. Từ Thiệu Ngạn vĩnh viễn đều quên không được kia một khắc, cái kia hắn trong ấn tượng yếu đuối vô năng phụ thân thế nhưng dùng cái loại này bi thương đến mức tận cùng rồi lại kiên định đến chân thật đáng tin ngữ khí nói liền tính chính mình không phải hắn hài tử cũng không phải con hoang. Đó là hắn lần đầu tiên cảm giác được phụ thân đối mẫu thân thâm trầm ái. Mẹ cả nghe vậy cười lạnh, như thế nào? Ngươi còn muốn thay Trình Hy dưỡng nàng cùng nam nhân khác loại không thành? Phụ thân nghe vậy đôi mắt dần dần biến đỏ đậm, thanh âm lại biến lạnh băng. Sự tình hôm nay không được làm Tiểu Hy biết, khiến cho nàng cho rằng ta không biết, ta vĩnh viễn cũng không biết. Thiệu Ngạn vĩnh viễn đều là ta nhi tử, không có nam nhân khác. Mẹ cả giận cực phản cười, chỉ vào phụ thân mắng to, Từ Hiền, ngươi không phải nam nhân. Từ Thiệu Ngạn nhìn đến mẹ cả điên cuồng bộ dáng có chút sợ hãi, dần dần hướng tới trong một góc thối lui, nhưng phụ thân hắn lại không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là lạnh lùng uy hiếp mẹ cả, không được nàng nói ra kia sự kiện, nếu không liền phải nàng mệnh. Đó là hắn có ký ức tới nay lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân ở mẹ cả trước mặt như vậy cường ngạnh. Cũng là lần đầu tiên biết phụ thân có bao nhiêu sợ hãi mất đi mẫu thân. Đáng tiếc chính là sau lại mẫu thân vẫn là đã biết chuyện này, ngày đó hắn nhìn thấy Gia Gia đem mẫu thân gọi vào thư phòng, liền trộm cùng qua đi, tránh ở góc nghe lén. Mới đầu hắn nghe được Gia Gia chất vấn mẫu thân, nói mẫu thân có phải hay không ở bên ngoài thời điểm từng có nam nhân khác, chính mình là mẫu thân cùng nam nhân khác sinh hài tử. Mẫu thân không thừa nhận, Gia Gia lại vẫn là đem mẫu thân cùng chính mình đuổi ra từ gia. Mẫu thân ra thư phòng thời điểm chính mình sợ bị Gia Gia phát hiện, như cũ trốn ở góc phòng, chuẩn bị chờ Gia Gia rời đi lại đi ra ngoài. Lại ngoài ý muốn nghe được Gia Gia cùng quản gia nói chuyện, nguyên lai Gia Gia sáng sớm liền biết mẫu thân là bị mẹ cả hãm hại, mẫu thân căn bản không có nam nhân khác, chính mình là phụ thân ruột thịt nhi tử. Mẹ cả ở sinh hạ Từ Văn sau tưởng diệt trừ chính mình cái này trưởng tử mới cố ý bố trí như vậy một vở diễn hãm hại mẫu thân cùng chính mình. Gia Gia sở dĩ phối hợp mẹ cả diễn này ra diễn là bởi vì Từ Gia yêu cầu mẹ cả mẫu Gia duy trì, cho nên chỉ có thể hy sinh chính mình cùng mẫu thân. Đã biết chân tướng Từ Thiệu Ngạn mới hiểu được chính mình Gia Gia có bao nhiêu máu lạnh, hắn cùng mẫu thân bị đuổi đi thời điểm hắn một câu cũng không có nói, chỉ là yên lặng cùng mẫu thân cầm đồ vật cùng nhau rời đi. Có lẽ là ông trời xem Từ Thiệu Ngạn thơ hấu quá khổ, tưởng cho hắn một ít bồi thường. Rời đi Từ Gia sau đó không lâu mẫu thân đã bị ông ngoại tìm được rồi. Nguyên lai năm đó ông ngoại ở bên ngoài đánh giặc, bà ngoại sinh hạ hài tử sau không thể mang đi, liền giao cho địa phương nông gia hỗ trợ chăm sóc. Ông ngoại mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm mẫu thân, cho tới bây giờ mới tìm được mẫu thân. Xảo chính là chính mình ông ngoại cũng họ Từ, là ủy viên trường thủ hạ thượng tướng, ở Nam Kinh là chân chính quyền quý nhân gia. Thời buổi này chiến loạn không ngừng, có quân quyền nhân tài là chân chính có quyền thế. Ông ngoại tuổi trẻ thời điểm bên ngoài đánh giặc, con nối dõi đại bộ phận đều bị mất, chỉ tìm về mẫu thân một cái, cho nên đối chính mình cùng mẫu thân thập phần sủng ái, chính mình tuy rằng còn gọi Từ Thiệu Ngạn, lại không hề là lúc trước Từ gia cái kia Từ Thiệu Ngạn, mà là thượng tướng Từ Nguyên Tôn Tử, Từ gia người thừa kế duy nhất. Từ Chính Nghiệp nghe nói tin tức này hối hận ruột đều thanh, năm lần bảy lượt cùng Từ Hiền cùng nhau tới cửa thỉnh tội, muốn tìm hồi Trình Hy cùng Từ Thiệu Ngạn, nhưng đều bị thịnh nộ Từ Nguyên phái người đánh đi ra ngoài. Từ Nguyên phóng nói nếu không phải chính mình nữ nhi cầu tình, chính mình đã sớm bưng Từ Chính Nghiệp một nhà. Từ Hiền biết Trình Hy là bị hãm hại về sau suốt ngày buồn bực không vui, không có bao lâu liền qua đời. Trình Hy biết sau cũng thập phần khổ sở, nàng cùng Từ Thiệu Ngạn nói hiện giờ Từ Thiệu Ngạn đã sửa lại gia phả, thành Từ Nguyên Tôn Tử, không hề là Từ Chính Nghiệp ra con cháu. Từ Hiền cũng chỉ có Từ Văn một cái con nối dõi, mà Từ Hiền người này tuy rằng yếu đuối ngu xuẩn, đối chính mình cảm tình lại là so cái gì đều thật, làm Từ Thiệu Ngạn ở sinh thời không cần lại ghi hận Từ gia, làm Từ gia chặt đứt hương khói. Từ Thiệu Ngạn sợ mẫu thân khổ sở, lại nghĩ tới phụ thân rõ ràng tin chính mình là mẫu thân cùng nam nhân khác sinh hài tử còn có thể nói ra vĩnh viễn đem chính mình đương thân sinh tử nói. Cũng là cảm khái phụ thân đối mẫu thân chân tình, liền ứng hạ, đáp ứng tuyệt không sẽ làm Từ gia chặt đứt hương khói. Từ Thiệu Ngạn trở lại ông ngoại bên người sau 20 năm liền quá tương đương xuôi gió xuôi nước, hắn làm người thông minh, học cái gì đều là một điểm liền thông, không chỉ có văn thao võ lược học xuất chúng, còn đi theo ông ngoại quân sư học đơn giản Mao Sơn đạo thuật. Tuy rằng sẽ không đoán mệnh gì đó, nhưng là bắt quỷ hàng yêu tuyệt đối là hắn cường hạng. Lần này cũng là Từ Chính Nghiệp truyền lời nói Từ Văn sắp chết. Hắn mới đến một chuyến, nếu không hắn đời này cũng chưa tính toán thấy Từ Chính Nghiệp cái này lão nhân. Nhược Thủy tuy rằng không biết Từ Thiệu Ngạn cùng Từ Chính Nghiệp là cái gì quan hệ, nhưng là xuất phát từ chức nghiệp tu dưỡng nàng vẫn là bổ sung một câu, Từ Văn thân thủ đánh chết chính mình hài tử, tổn hại âm đức, đời này chú định sẽ không lại có con nối dõi. Từ Thiệu Ngạn cùng Từ Chính Nghiệp nghe vậy đều giật mình ở địa phương. Chương 25 bí thuật. Từ Thiệu Ngạn sư phụ là ở Mao Sơn dưới chân lớn lên, cho nên học không ít chính tông Mao Sơn đạo thuật. Từ Thiệu Ngạn đi theo cũng học chính là Mao Sơn đạo thuật. Nhưng Mao Sơn đạo thuật am hiểu chính là bắt quỷ trừ yêu, đoán mệnh xem phong thủy lại là một chút cũng không hiểu. Hắn nghe Nhược Thủy nói như vậy liền ngốc, tuy rằng hắn không hiểu, nhưng trực giác nói cho hắn Nhược Thủy nói chính là nói thật. Từ Chính Nghiệp dứt khoát lại quỳ xuống, cầu Nhược Thủy cứu Từ Văn. Bọn họ Từ gia không thể tại đây chặt đứt hương khói. Nhược Thủy thở dài, nói, ta huyền môn chính tông, có thể bang nhân tránh đi tam thai năm khó, lại không thể nghịch thiên sửa mệnh. Các ngươi nếu là không nghĩ làm Từ gia chặt đứt hương khói, về sau khiến cho Từ Văn nhiều làm việc thiện đi, nhiều tích đức làm việc thiện, có lẽ có thể thay đổi hắn mệnh số. Từ Chính Nghiệp nghe xong lời này, ánh mắt ám ám, đem cúi đầu, trên mặt nhìn qua nhiều không ít tang thương cảm, đa tạ đại sư chỉ điểm. Kia tiểu quỷ còn thỉnh đại sư hỗ trợ thu. Trước cứu nghe nhi tánh mạng. Nhược Thủy gật gật đầu, Từ Thiệu Ngạn lời nói mới rồi nói rất rõ ràng, hắn có thể phong bế kia tiểu quỷ, Lưu Tử Văn một cái mệnh đã là xem chính mình mẫu thân mặt mũi, đến nỗi Tử Văn như thế nào bị tiểu quỷ tra tấn, hắn căn bản không nghĩ quản. Nàng nhìn về phía Tử Văn, chỉ thấy lúc này Tử Văn trên mặt làm nhạt trẻ con đã lại chậm rãi hiện hiện ra, thuyết minh kia anh linh đã ở đột phá linh phủ phong ấn. Nhược Thủy thấy thế như mày, nàng gặp qua anh linh không ít, nhưng linh lực như vậy cường đại lại là cái thứ nhất. Theo lý thuyết này trẻ con đã chết không bao lâu, chỉ là cái tân quỷ, không có khả năng có như vậy cường đại linh lực. Đặc biệt là vừa rồi đánh lén chính mình kia một chút, bên trong ẩn chứa linh lực chính là lệ quỷ đều làm không được. Từ Thiệu Ngạn theo Nhược Thủy ánh mắt nhìn về phía anh linh, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn mấy năm nay đi theo nhà mình sư phụ rèn luyện, gặp được quỷ không có 1.000 cũng có 800, đừng nói loại này vừa mới chết không lâu anh linh, cho dù chết vài thập niên thậm chí thượng trăm năm lệ quỷ, gặp được hắn sư phụ họa linh phù cũng đạt được phút biến dễ bảo. Giống loại này bất quá nói chuyện công phu là có thể đột phá linh phù quỷ hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Cái này tiểu quỷ khiến cho Từ Văn hứng thú, hắn đi đến Nhược Thủy bên người cười lạnh nói, tiểu gia hỏa này cư nhiên có thể đột phá sư phụ ta linh phù. Hừ hừ, không lấy điểm thật bản lĩnh ra tới, nhưng thật ra làm người coi thường. Nhược Thủy biết Từ Thiệu Ngạn đây là xem tiểu quỷ phá hắn linh phù, cảm thấy bị đánh mặt, tính toán tự mình ra tay, đòi lại mặt mũi. Cũng không nói lời nào, chỉ lui ra phía sau hai bước, đem chiến trường cấp Từ Thiệu Ngạn làm ra tới. Mặc kệ nói như thế nào, Từ Thiệu Ngạn vừa rồi đều cứu nàng, nàng thực nguyện ý bán Từ Thiệu Ngạn một cái mặt mũi. Tiểu quỷ ở Từ Thiệu Ngạn nói chuyện công phu đã thành công đột phá linh phù áp chế, chậm rãi lộ ra kia trường tròn vo khuôn mặt nhỏ, đối với Từ Thiệu Ngạn cả giận nói, ngươi là chỗ nào tới? Dám nhiều quản tiểu gia nhàn sự nhi, sống không kiên nhẫn có phải hay không? Từ Thiệu Ngạn cười lạnh nói, vừa rồi vị tiểu thư này hảo tâm thả ngươi một con ngựa, còn đáp ứng giúp ngươi siêu độ. Ngươi không biết cảm ơn, ngược lại đánh lén nàng, giục lấy nàng tánh mạng. Liền hướng ngươi này làm, đạo gia đánh ngươi hồn phi phách tán đều là hẳn là. Tiểu quỷ hư một tiếng, nói, đó là nàng tự tìm, ai làm nàng ngăn cản ta báo thủ. Từ Thiệu Ngạn sắc mặt lạnh hơn, nghĩ thầm này tiểu quỷ không hổ là Từ Văn nhi tử, từ chính nghiệp chắc trai, trong xương cốt máu lạnh đều là nhất mạch tương truyền. Hán tử trong lòng lấy ra sư phụ truyền cho chính mình thanh lân kiếm, trong mắt bắn ra điểm điểm hàn quang, ta cũng là tới ngăn cả ngươi, có bản lĩnh, ngươi liền lấy tánh mạng của ta đi. Nói xong không đợi tiểu quỷ phản ứng, liền huy kiếm hướng tới tiểu quỷ đâm tới. Này thanh lân kiếm là Từ Thiệu Ngạn sư phụ tuổi trẻ thời điểm ở Hán triều khai quốc trọng thần Hàn Tín mộ thất đào ra. Lúc ấy từ nguyên bộ đội khuyết thiếu quân phí, lại vừa vặn đuổi kịp vào núi thời điểm phát hiện một tòa đại mộ. Quân sư liền góp lời nói đi đào mộ quân mộ. Đào điểm châu báo ra tới sung làm quân phí. Thứ Nguyên ứng, phái người đi theo quân sư cùng nhau vào mộ thất. Lại chưa từng tưởng này thế nhưng là Hàn Tín mộ thất, không biết bị người nào bí mật kiến ở chỗ này. Hàn Tín sát chết thượng cắm một phen kiếm, chấn áp sát chết toán khí, chính là trước mắt này đem thanh lân kiếm. Quân sư học chính là chính tông Mao Sơn đạo thuật, tự nhiên biết này kiếm cắm ở chỗ này khởi chính là cái gì tác dụng, cũng biết này kiếm ngọn nguồn. Này thanh lân kiếm nghe nói là thượng cổ thần thú kỳ lân vảy sở luyện chế. Có chân áp tà khí, đuổi ma trừ quỷ tác dụng. Quân sư đại hỉ, hắn cũng mặc kệ Hàn Tín đoán linh có thể hay không tìm lưu ra người báo thủ, không chút do dự cầm đi thanh lân kiếm. Từ Thiệu Ngạn đi theo quân sư học tập đại thành lúc sau, quân sư nói chính mình tuổi lớn, thời gian vô nhiều, suốt cuộc đời không có con nối dõi, cũng chỉ có Từ Thiệu Ngạn như vậy một cái đồ đệ, liền đem thanh lân kiếm chuyển cho Từ Thiệu Ngạn. Từ Thiệu Ngạn tự bắt được thanh lân kiếm lúc sau, chưa từng bại tích, căn bản không đem tiểu quỷ để vào mắt, nhất kiếm liền bổ qua đi. Ở hắn xem ra, này nhất kiếm liền đủ để muốn này tiểu quỷ mệnh. Kia tiểu quỷ ở Từ Thiệu Ngạn lấy ra thanh lân kiếm thời điểm trên người liền bắt đầu phát run, này thanh lân kiếm bản thân liền có trừ tà công dụng. Tiểu quỷ nơi nào để được này ẩn dưỡng mấy ngàn năm thanh lân kiếm. Xoay người muốn chạy khi đã bị thanh lân kiếm bổ vào trên người, một ngụm máu đen phun ra. Từ Thiệu Ngạn xem này tiểu quỷ bị nhất kiếm còn chưa có chết, cũng là ngạc nhiên, vốn định lại bổ nhất kiếm, lại không nghĩ Nhược Thủy giơ tay cản lại hắn, "Từ tiên sinh, ngươi lại ra tay Tử Văn cũng không sống nổi." Từ Thiệu Ngạn nhìn sắc mặt tái nhợt Tử Văn nhíu nhíu mày, hắn biết Nhược Thủy nói không sai, này thanh lân kiếm uy lực quá lớn, nếu là lại ra tay rất có khả năng Tử Văn cũng không sống nổi. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là trước đêm này tiểu quỷ từ Tử Văn trong thân thể đuổi ra đi. Tiểu quỷ thấy hai người ném chuột sợ vỡ đồ trong lòng đắc ý lên, cười ha ha nói, ta cùng Tử Văn là quan hệ huyết thống, huyết mạch tương dung, hiện tại linh hồn cũng tương dung. Các ngươi không cần tưởng những cái đó trước đem ta từ trong thân thể này đuổi ra đi biện pháp, các ngươi không có khả năng đem một cái cùng thân thể bản thân liền tương dung linh hồn từ thân thể này đuổi ra đi. Trừ phi là giết chúng ta. Nhược Thủy lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu quỷ đắc ý kiêu ngạo mặt lại hết đường xoay sở. Nàng biết này tiểu quỷ nói không sai. ngươi đem một cái trong thân thể bản thân hồn phách đuổi ra đi, duy nhất biện pháp chính là giết người này. Trừ cái này ra, không có biện pháp khác. Từ Thiệu Ngạn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái cười kiêu ngạo tiểu quỷ, thu hồi thanh lân kiếm, từ trong lòng móc ra một sấp lá bùa, từng chương chém ra, nhược thủy đếm đếm, suốt 81 chương. 81 chương lá bùa huyền phù ở giữa không trung, phát ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng, tiểu quỷ nhìn đến này đó lá bùa, không biết vì cái gì, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia bất an. Từ Thiệu Ngạn làm xong hết thể sau cười lạnh nói, đừng nói ngươi chỉ là cùng này thân thể huyết mạch tương dung, liền tính ngươi là này thân thể nguyên bản chủ nhân, ra cũng có thể đem ngươi từ trong thân thể đánh ra tới. Nhược thủy nghe vậy đồng tử đột nhiên co rút, nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thi triển bí thuật muốn đem tiểu quỷ từ từ văn trong thân thể bài trừ tới nam tử. Loại này bí thuật đúng là lúc trước ám hại chính mình, đem chính mình hồn phách từ trong thân thể bài trừ tới bí thuật. Chương 26 hoài nghi. Nhược thủy lúc trước sở dĩ sẽ bị loại này bí thuật ám hại, chính là bởi vì loại này bí thuật sớm đã thất truyền, nhược thủy trước nay không nghe nói qua có người nào sẽ loại này bí thuật. Hơn nữa loại này bí thuật nghiêm khắc tới nói là một loại tà thuật, bình thường người tu đạo sĩ tuyệt đối sẽ không đi học loại này hại người pháp thuật. Chính là trước mặt người trẻ tuổi như thế nào sẽ loại này tà thuật? Chẳng lẽ nói hắn chính là hại chính mình người? Chính là vừa mới nghe từ Thiệu Ngạn nói chuyện hành sự là cái rất có tinh thần trọng nghĩa người, thấy thế nào đều không giống như là sẽ dùng tà thuật hại người cái loại này người. Nàng thật sự là không nghĩ ra trước mắt cái này cùng chính mình chưa bao giờ gặp mặt tuổi trẻ nam tử vì cái gì yếu hại chính mình. Đến nỗi kết quả, cùng nhược thủy tưởng tượng không có bất luận cái gì xuất nhập, cái kia tiểu quỷ nhẹ nhàng đã bị từ Thiệu Ngạn đuổi ra từ văn thân thể. Loại này bí thuật uy lực bá đạo, cho dù là nhược thủy như vậy huyền học đại sư đều không hề năng lực phản kháng bị đuổi ra thân thể, huống chi là một cái tiểu quỷ. Nay tiểu quỷ bị từ Thiệu Ngạn đuổi ra từ văn thân thể sau, nhược thủy liền lấy ra phù chú nhanh chóng thu tiểu quỷ. Tuy nói này tiểu quỷ đã từng ám toán chính mình, nhưng là nàng trong lòng vẫn là tưởng cấp tiểu quỷ một lần chuyển thế đầu thai cơ hội. Tiểu hài tử còn chưa sinh ra đã bị đánh chết, oán khí tận trời, trong lòng oán hận chính mình cản trở hắn báo thù cũng là khó tránh khỏi. Tiểu quỷ bị thu, từ văn sắc mặt trắng bệnh ngã trên mặt đất. Từ gia người cùng từ chính nghiệp cùng nhau hùng đi lên nâng từ văn hướng bệnh viện chạy đi. Từ chính nghiệp thậm chí đã quên cùng ở đây từ Thiệu Ngạn cùng với nhược thủy lên tiếng kêu gọi, có thể thấy được hắn trong lòng có bao nhiêu để ý cái này tôn tử. Từ Thiệu Ngạn thấy thế cười lạnh một tiếng, đồng dạng là từ gia tôn tử, hắn chưa từng có bị từ gia người để ý quá. Từ gia lão nhân cũng chưa từng có vì chính mình khẩn trương quá, hiện giờ thế nhưng còn tưởng từ chính mình trên người vất tiện nghi, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Nếu không phải xem ở phụ thân đối mẫu thân thiệt tình yêu quý phân thượng, hắn đã sớm đem từ gia bắt gọn, càng đừng nói tới cứu từ văn. Chính mình từ trước ở hắn mẫu thân chỗ đó chịu khuất nhục, còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Nhược thủy nhìn chằm chằm từ Thiệu Ngạn bóng dáng trong lòng cân nhắc bí thuật sự tình, nàng không xác định trước mắt nam tử rốt cuộc còn sẽ nhiều ít tà thuật. Liên hướng về phía trước mắt nam tử hiểu được loại này chưa từng nghe thấy tà thuật, trong tay còn cầm sớm đã thất truyền pháp khí thanh lân kiếm, nhược thủy liền không xác định này nam tử thủy rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Từ Thiệu Ngạn xoay người lại nhìn đến nhược thủy còn đang xem chính mình, đối với nhược thủy cười cười, vị tiểu thư này cũng là tu đạo người. Ta còn lần đầu tiên thấy nữ sĩ tu đạo. Nhược thủy cũng đi theo cười, ta học không lâu, học nghệ không tinh, còn may mà tiên sinh đã cứu ta tánh mạng. Ân cứu mạng, không có gì báo đáp. Tiên sinh nếu là không chê, lưu lại cái tên họ, ngày sau ta cũng hảo báo đáp một vài. Từ Thiệu Ngạn thấy trước mắt thiếu nữ diện mạo thanh tú tuyệt luân, khí chất linh hoạt kỳ hảo, vẫn là huyền môn người, trong lòng cũng có hứng thú, cười nói, tại hạ Từ Thiệu Ngạn, ra ở tại Hồ Nam Lộ Ba Hào Viện, hoan nên tiểu thư tùy thời tới làm khách. Nhược thủy vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, tâm tư xoay chuyển, giống như vô tình nói, bỉ họ Chu, Chu Nhược thủy. Từ tiên sinh ngày sau nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, có thể tùy thời tới tìm ta. Nhược thủy báo ra bản thân tên họ thời điểm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thiệu Ngạn một đôi con ngươi, muốn nhìn một chút Từ Thiệu Ngạn ở nghe được tên của mình sau có hay không cái gì phản ứng. Nếu Từ Thiệu Ngạn thật là động thủ ám hại chính mình người, nàng tin tưởng Từ Thiệu Ngạn ở nghe được tên của mình lúc sau nhất định sẽ có điều phản ứng. Đáng tiếc Từ Thiệu Ngạn ở nghe được tên của mình sau cũng không có cái gì đặc thù phản ứng, chỉ là ở trong miệng mặc niệm một lần Nhược thủy tên lúc sau cười nói, thượng thiện Nhược thủy. Tiểu thư khởi nhưng thật ra tên hay. Nhược thủy không rõ ràng lắm Từ Thiệu Ngạn là kỹ thuật diễn quá hảo vẫn là ám hại chính mình, chuyện này thật sự cùng hắn không có quan hệ, rốt cuộc loại này bí thuật cũng không phải là cải trắng, mãn đường cái đều là. Loại này thất truyền bí thuật cho dù có người sẽ, cũng khẳng định không vài người hiểu. Nàng tin tưởng, liền tính Từ Thiệu Ngạn không phải xuống tay người, cũng khẳng định cùng xuống tay người có quan hệ. Nhược thủy lại cùng Từ Thiệu Ngạn hàn huyên vài câu, tỏ vẻ chính mình quá mấy ngày tới cửa bái phòng cảm tạ ân cứu mạng ý nguyện sau mới cùng Từ Thiệu Ngạn từ biệt, mỉm cười nhìn theo Từ Thiệu Ngạn thượng tài xế xe rời đi. Nhược Thủy chính là luyến tiếc người nọ. Từ Thiệu Ngạn đi rồi, Lục Thanh Hà mang theo mấy cái bảo tiêu chậm rãi đã đi tới, chỉ là trên mặt sắc mặt không quá đẹp. Nhược Thủy ở Từ Thiệu Ngạn rời đi sau liền thu hồi kia sứt sẹo tươi cười, lúc này trên mặt đã không có cái gì biểu tình, nhìn thấy là Lục Thanh Hà chỉ nhàn nhạt nói, hắn thi triển bí thuật khả năng cùng xuống tay người có quan hệ. Sau khi nói xong dừng dừng, lại bổ sung nói, ngươi tới làm cái gì? Lục Thanh Hà phía trước cũng đối Nhược Thủy đối Từ Thiệu Ngạn xem với con mắt khác nguyên nhân đoán được một chút, lúc này thấy Nhược Thủy không muốn nhắc lại, cũng liền không hề nhắc tới, cười nói, nhà ta có chút việc, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Nguyên nhân này là Lục Thanh Hà ra cửa phía trước cùng Lục Lao ra tử thương lượng tốt, Lục Thanh Hà mịt mờ tỏ vẻ Nhược Thủy đối chính mình còn không có cái loại này ý tứ. Lục Lao ra tử hiểu rõ cấp Lục Thanh Hà đương nổi lên quân sư, Lục Thanh Hà có cái muội muội, tiêu Lục Thản Nhiên, năm nay 15 tuổi. Từ nhỏ được bệnh bao tử, vài lần thiếu chút nữa mất đi tính mạng. May mắn sau lại người Tây Dương ở Nam Kinh kiến bệnh viện, Lục Thản Nhiên đi kiểm tra sau nói là được dạ dày xuất huyết, tưởng trị tận gốc duy nhất biện pháp chính là làm phẫu thuật, đem dạ dày thối giữa bộ phận cắt bỏ, có lẽ có thể nhặt về một cái mệnh. Bằng không quá mấy năm thối giữa mặt mở rộng, liền thật sự không cứu. Chỉ là này cắt bỏ một bộ phận dạ dày cũng có hậu di chứng, rất có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là giải phẫu sau dạ dày tái xuất hiện khác bệnh biến. Lục Lao gia tử chuẩn bị lấy chuyện này thỉnh Nhược Thủy tới trong nhà, giúp Lục Thản Nhiên nhìn xem, có nên hay không làm cái này giải phẫu. Chương 27 kỳ tích. Kỳ thật thỉnh Nhược Thủy đến xem chính là cái lấy cớ, Lục Thanh Hà cùng Lục Lao gia tử đều quyết định chủ ý phải cho Lục Thản Nhiên làm phẫu thuật, rốt cuộc trung y liễu đã nói, Lục Thản Nhiên dạ dày xuất huyết, không cứu, làm trong nhà chuẩn bị hậu sự. Nay vẫn là Lục Lao gia tử nhờ người mời đến trước thanh thời điểm thái y thì kia tương đương với trung y liễu đã cấp Lục Thản Nhiên phán tử hình, Lục Lao gia tử nhưng không tin có cái nào trung y so thái y liễu còn cường. Hiện giờ duy nhất có thể cứu Lục Thản Nhiên phương pháp chính là đi Tây Y Y bệnh viện làm phẫu thuật, tuy nói cắt bỏ nửa cái dạ dày, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt nhi. Nói không chừng cũng sẽ lưu lại cái gì di chứng, hoặc là giải phẫu không thành công. Nhưng kia luôn là có sống sót hy vọng a, tổng so với bị trung y phán tử hình cường. Cho nên đối với Nhược Thủy cấp Lục Thản Nhiên nhìn xem chuyện này, Lục Thanh Hà cùng Lục Lao gia tử đều không có đương hồi sự. Lục Lao gia tử tưởng chính là như thế nào tác hợp chính mình tôn tử cùng Nhược Thủy. Nhược Thủy biết Lục Lao gia tử cùng chính mình sư phụ là vài thập niên chí giao hảo hữu, chính mình sư phụ Lâm Trung trước cũng từng thác chính mình nhiều chiếu cố Lục gia. Hiện giờ Lục Lao gia tử ra mặt làm chính mình giúp chính mình cháu gái, Nhược Thủy cảm thấy chính mình hay là nên bang, vì thế liền đồng ý Lục Thanh Hà thỉnh cầu, cùng Lục Thanh Hà cùng đi Lục gia. Nhược Thủy tới rồi Lục gia thời điểm phát hiện Lục gia trống rỗng, trừ bỏ quen thuộc quản gia Lục Phúc cùng số ít mấy cái hạ nhân, Lục gia người đều không ở phòng khách. Nhược Thủy tự nhiên sẽ không biết Lục Lao gia tử sợ Lục gia những người đó đem Nhược Thủy dọa chạy, lệnh cưỡng chế bọn họ đều không cho phép ra tới. Nhược Thủy nha đầu a, ngươi này không lương tâm, đều hảo chút năm không có tới xem gia gia. Mau tiến bảo, làm gia gia nhìn xem. Ai, trước đó vài ngày nghe nói ngươi chết đột ngột, ta còn khóc nửa ngày. Lục Lao gia tử thấy Nhược Thủy vào đại môn liền chống quải trượng tự mình đón lại đây, trên mặt còn mang theo từ ái tươi cười. Lục Lao gia tử từ trước có rảnh liền thích đi tìm chính mình sư phụ chơi cờ uống trà, cho nên cũng coi như là nhìn chính mình lớn lên, luôn thích kêu chính mình nha đầu. Chính mình 7-8 tuổi thời điểm Lục Lao gia tử như vậy kêu Nhược Thủy cảm thấy rất thân thiết, nhưng 3-40 tuổi thời điểm Lục Lao gia tử còn như vậy kêu nàng liền xấu hổ, nàng ba thím trung niên, còn bị kêu nha đầu gì đó, thiệt tình thực biệt nữ a. Bất quá hôm nay Nhược Thủy nhưng thật ra không cảm thấy biệt nữ, chuyện này còn phải cảm tạ cái kia hại chính mình người. Chính mình hiện giờ 15-16 tuổi, hoa nhi giống nhau tuổi tác, cùng Lao gia tử cháu gái giống nhau lớn nhỏ, tiêu cái tiểu nha đầu cũng không cảm thấy nhiều cách đứng. Nhược Thủy tâm tình hảo, trên mặt cũng liền mang ra một ít ý cười, Lục gia gia hảo. Tưởng là sư phụ ở trên trời bảo hộ ta, lúc này mới không thật bị người hại. Lục Lao gia tử cười gật đầu, đúng vậy, Lao Chu cả đời thanh tâm quả dục, cái gì cũng không để bụng, liền bảo bối ngươi cái này đồ đệ, nhưng không thượng thiên cũng đến nhìn điểm. Lục Thanh Hà bồi Lục Lao gia tử cùng Nhược Thủy hàn huyên trong chốc lát sau mới nói lên Lục Thản Nhiên chuyện này. Lục Thản Nhiên là Lục Thanh Hà đại bá gia muội muội, bởi vì lớn lên đẹp, tính cách thuần thiện, rất đúng Lục Lao gia tử mắt duyên, lưu tại chính mình bên người dưỡng. Ai ngờ đến đứa nhỏ này không phúc khí, còn tuổi nhỏ phải bệnh bao tử, dạ dày xuất huyết, có rất nhiều lần thiếu chút nữa không đã cứu tới. Lục Thản Nhiên được đến tin tức nói ra ra giúp chính mình thỉnh một vị đại sư lại đây nhìn xem. Xem lần này giải phẫu có thể hay không chữa khỏi bệnh của nàng. Nàng biết ra đau chính mình, đau tới rồi cả nhà đều ghen ghét nông nỗi. Mấy năm nay vì cho chính mình chữa bệnh, thậm chí liền trước thanh thái y đều mời tới. Đáng tiếc chính mình phúc mỏng, không thể vẫn luôn bồi ra ra. Liền thái y đều nói chính mình sống không được mấy năm. Sau lại ra ra lại nghe nói tây y có thể trị chính mình bệnh, mang theo chính mình đi xem tây y. Lúc ấy tây y nói muốn cắt ra chính mình bụng, đem chính mình dạ dày thiết xuống dưới một khối. Người chung quanh nghe xong dọa mặt mũi trắng bệnh. Nhưng Lục Thản Nhiên sắc mặt thực bình tĩnh. Dạ dày đau là thực tra tấn người một loại bệnh, đau lên đem người tra tấn chết đi sống lại, nàng đã sớm không muốn sống nữa. Chỉ là nàng không bỏ được ra ra, không bỏ được đối chính mình tốt ca ca. Nếu là trên thế giới này thực sự có cái gì phương pháp có thể trị hảo tự mình, làm ra ra vui vẻ, liền tính là mổ bụng nàng cũng không sợ. Chỉ là nàng không nghĩ tới ra ra vì chính mình, thế nhưng còn mời tới đại sư, chỉ vì nhìn xem làm phẫu thuật đối chính mình được không. Lục Thản Nhiên thở dài, làm nha hoàn đỡ chính mình đi ra ra thư phòng. Lục Thản Nhiên là cái hiếu thuận hài tử, nàng cảm thấy ra ra như vậy tận tâm, nàng cũng muốn tận lực phối hợp mới có thể làm ra ra thư thái một chút. Tới phía trước nàng vẫn luôn tưởng tượng thấy ra ra mời đến đại sư là một vị tiên phong đạo cốt lao ra ra, hoặc là nói trong truyền thuyết vị kia ra ra cố nhân đệ tử Chu đại sư, hơn 40 tuổi trung nhân nhân. Cho nên mới vào thư phòng thời điểm nàng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Trong thư phòng một cái 15-6 tiểu cô nương ngồi ở ra ra cùng ca ca trung gian, tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp, sắc mặt hồng nhuận, không giống chính mình như vậy làn da bạch trung mang hoàng, vẻ mặt bệnh sắc. Ra ra, ngươi không phải nói cho ta thỉnh đại sư sao? Đại sư người còn không có tới. Lục Thản Nhiên tiến phòng liền dịu rít nói lên. Lục Thản Nhiên tuy rằng vẫn luôn bệnh tật, nhưng nàng tính cách rộng rãi, trước mặt người khác không có bất luận cái gì tinh thần sa sút cảm giác. Lục lao gia tử nghe được Thản Nhiên thanh âm, trên mặt mang lên vài phần rõ ràng vui mừng, lại đang nghe thanh lời nói nội dung sau trên mặt biến xấu hổ lên. Khụ, Lục lao gia tử thanh thanh giọng nói, chuẩn bị cấp Thản Nhiên giới thiệu một chút nhược thủy. Nào biết Thản Nhiên đã muốn chạy tới nhược thủy bên người, ánh mắt tỏa sáng. Ta nghe người trong nhà nói nhị ca thích một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, còn muốn mang về tới cấp gia gia xem. Ngươi chính là bọn họ nói cái kia chuẩn nhị tẩu. Thản Nhiên vừa thốt lên xong ở đây ba người sắc mặt đều thay đổi, mới vừa thanh xong giọng nói Lục lao gia tử lại kịch liệt ho khăn lên, Lục Thanh Hà còn lại là thần sắc xấu hổ nhìn sắc mặt bất thiện Nhược Thủy dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn chính mình. Thản Nhiên từ trước đến nay thần kinh đại điều, chút nào không chú ý tới ba người không thích hợp, ngược lại thoải mái hào phong đánh giá Nhược Thủy, cười nói: Nhị ca, ngươi ánh mắt so đại ca bọn họ mạnh hơn nhiều. Nhị tẩu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lớn lên là thật xinh đẹp, hơn nữa khí chất cũng thật hảo, so với kia chút các quý nữ khí chất khá hơn nhiều. Nói xong còn vươn tay lôi kéo Nhược Thủy nói, nhị tẩu hảo, ta kêu Lục Thản Nhiên, là Lục Thanh Hà muội muội. Lần đầu gặp mặt, về sau chúng ta chính là người một nhà. Nhược Thủy bị Lục Thản Nhiên tự quen thuộc lộng đốc, tay bị Lục Thản Nhiên nắm chặt, rút ra cũng không phải, liền như vậy tùy ý bắt lấy cũng không phải, miễn bản nhiều xấu hổ. Lục Thanh Hà nhìn ra Nhược Thủy xấu hổ, vỗ nhẹ nhẹ Lục Thản Nhiên một chút, giả vờ tức giận nói, đừng náo loạn. Nhược Thủy là ra ra thỉnh về tới giúp ngươi xem bệnh đại sư. Lục Thản Nhiên chớp chớp đôi mắt, phảng phất không nghe rõ Lục Thanh Hà nói, vẻ mặt mờ mịt nói, nhị ca, ngươi nói cái gì? Ai là ra ra thỉnh về tới cấp ta xem bệnh đại sư? Nhược Thủy thừa dịp Lục Thanh Hà chụp Lục Thản Nhiên đương khẩu rốt cuộc bắt tay chịu trở về, lúc này thanh thanh giọng nói, mặt vô biểu tình nói, ta là Lục gia gia thỉnh về tới cấp ngươi xem bệnh. Lục Thản Nhiên mặt người, trên dưới đánh giá Nhược Thủy một vòng, không thể tin tưởng nói, ngươi thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm tuổi đi. Ngươi sẽ xem bệnh. Nói lại chỉ vào Nhược Thủy đối Lục lão gia tử nói, gia gia, ngươi xác định ngươi không thỉnh sai người. Cái này Lục lão gia tử càng xấu hổ, đỏ lên một trương mặt già giận mắng Lục Thản Nhiên, Thản Nhiên, không được vô lễ, Nhược Thủy nha đầu là chú bán tiên đệ tử, là có đại bản lĩnh. Lục Thản Nhiên từ nhỏ liền bệnh thực trọng, tuy thời đều có khả năng mất đi tính mạng. Cho nên Lục lão gia tử rất ít răn dạy Thản Nhiên, Thản Nhiên thấy ra ra thật sự đã phát giận, lúng ta lúng túng không dám ngôn ngữ, chỉ nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, là ta thất lễ. Nhược Thủy hiện giờ tuổi quá tiểu, bị người nghi ngờ đã tập mãi thành thói quen, huống chi nàng biết trước mặt thiếu nữ lời nói mới rồi cũng không có ác ý, chỉ là quá mức không dám tin tưởng thôi. Vì thế hòa hoãn sắc mặt, nhẹ giọng nói, không sao. Còn thỉnh Lục tiểu thư đưa ra một chút chính mình sinh thần bát tự. Lục Thản Nhiên thấy Nhược Thủy tuổi tuy nhỏ, nhưng trên người khí chàng lại áp chính mình có chút không thở nổi, không dám kinh thường, vội cung cung kính kính trên giấy viết xuống chính mình sinh thần bát tự đưa cho Nhược Thủy. Nhược Thủy cầm lấy trang giấy quét vài lần, buông giấy ngước mắt nói, Lục tiểu thư không cần làm giải phẫu, ăn chung dược liền có thể hảo. Lục gia ba người nghe vậy đều là sửng sốt, Lục lao gia tử cùng Lục Thanh Hà liếc nhau sau thần sắc xấu hổ nói, Nhược Thủy nha đầu, không phải chúng ta không muốn tìm trung y, ta liền tiền triều thời điểm trong cung thái y đều mời tới, vô dụng à, thái y trực tiếp cùng chúng ta nói cho Thản Nhiên chuẩn bị hậu sự đi. Nói tới đây, Lục lao gia tử trên mặt lộ ra đau thương thần sắc. Nhược Thủy không có phản ứng Lục lao gia tử nói, ngược lại để bút chấm mực, dùng một tay xinh đẹp châm hoa chữ nhỏ trên giấy viết xuống một chuỗi rực danh, rồi sau đó thập phần khẳng định nói, Lục tiểu thư bát tự trung thổ thuộc tuyệt địa, dạ dày thuộc thổ, cho nên nàng dạ dày trời sinh không tốt. Một khắc thổ, nếu là tái ngộ đến một vượng niên đại, bệnh tình của nàng còn có khả năng tăng thêm. Huyền môn trung chia làm sơn, ý ý, mệnh, bậc, tướng, mệnh lý cùng trung ý ý là hỗ trợ lẫn nhau. Căn cứ bát tự trung ngũ hành sở thiếu khai tương bổ dược vật, liền có thể đem nàng thiếu thổ bổ trở về. Nhược Thủy đối với còn ở do dự Lục lao gia tử nói, đem ta khai này đó dược vật trảo trở về, ba chén thủy chiên thành một chén lĩnh dược, sấn nhiệt uống xong. Uống xong liền có thể thấy được hiệu. Nếu là không có hiệu quả, Lục gia gia lại mang Lục tiểu thư đi làm phẫu thuật cũng không muộn. Lục lao gia tử nghe vậy tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm, vội nói, hảo, ta đây liền sai người đi bắt dược. Nhược Thủy đi rồi về sau phòng bếp bên kia người đã chiên hảo Nhược Thủy khai dược, Lục Thản Nhiên là ở ấm sắc thuốc phao đại, người được trung dược hương vị liền cảm thấy buồn nôn, bưng chén thuốc nhíu mày nói, gia gia, thật sự muốn uống sao? Không phải thái y đều truyền thuyết trị liệu không được sao? Làm gì còn muốn lại uống này khổ hề hề dược? Lục lao gia tử trách mắng, ngươi biết cái gì? Nhược Thủy nha đầu là chú bán tiên đệ tử. Nàng dược thử xem không chỗ hỏng. Liên tính thật mặc kệ dùng cũng bất quá là uống nhiều một chén dược thôi, lại không có gì chỗ hỏng. Lục Thản Nhiên không muốn nghịch ra ra ý tứ, chỉ phải không tình nguyện uống lên. Một vòng sau, tới rồi thuật trước kiểm tra nhật tử. Lục lao gia tử bồi Lục Thản Nhiên cùng đi người Tây Dương khai Nam Kinh bệnh viện. Lục Thản Nhiên chủ trị bác sĩ kiểm tra xong lúc sau trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nói, chuyện này không có khả năng. Các ngươi làm cái gì? Một vòng trước rõ ràng có như vậy đại một khối loét mặt, còn ở xuất huyết, hiện tại như thế nào đều hảo. Chương 28 bệnh tật mệnh lý học. Kiểm tra kết quả khiếp sợ không chỉ có bác sĩ, còn có ngồi ở một bên đã hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm Lục lao gia tử cùng Lục Thản Nhiên. Bọn họ nghĩ tới nhược thủy dược có lẽ có dùng, nhưng không nghĩ tới có thể hữu dụng đến loại trình độ này. A nào có uống lên một bộ dược liền trị hết mười mấy năm trị không hết chấm kha. Ngươi dùng kia không phải dược, là thần thủy đi. Nhược thủy là huyền học đại thanh giả, sơn, ý ý, mệnh, bậc, tướng huyền môn năm thuật mọi thứ tinh thông. Huyền học trung sơn chỉ chính là bắt quỷ trừ yêu đạo thuật, ý còn lại là trung ý, mệnh là chỉ bắt tự mệnh lý, bậc còn lại là bói toán, tương còn lại là xem tướng. Kỳ thật trung ý sớm nhất thời điểm cùng mệnh lý vốn chính là kết hợp lên xem, tiêu bệnh tật mệnh lý học. Nhưng là thời cổ ý giả địa vị thấp hèn, không có người nguyện ý học ý, loại bệnh tật này mệnh lý học chậm rãi liền thất truyền, cho dù có người học ý, cũng chỉ là đơn thuần học y y dược, không hiểu bệnh tật mệnh lý loại này thâm ảo y y học. Bác sĩ nghe xong Lục Thản Nhiên miêu tả cả khuôn mặt đều hưng phấn lên, đã sớm nghe nói Trung Quốc huyền học phi thường thần kỳ, nhưng là ta ca ca không tin. Các ngươi có thể hay không giới thiệu cái này đại sư, làm ta ca ca gặp một lần. Ca ca ta trong nhà có cái người bệnh, vẫn luôn trị không hết, làm Trung Quốc đại sư nhìn một cái đi. Lục Thản Nhiên bác sĩ đến từ nước Mỹ, Têu Đủy Tật, Mang Duy, William, hắn có một cái biểu ca. Têu Đủy Tật, Mang Duy, Ây Sẻn Hồ Ơ. Hắn ca ca sinh ra ở một cái phá sản gia đình, khi còn nhỏ quá thực gian khổ, cũng không yêu học tập, nhưng là gần nhất nghe nói bắt đầu tức giận phân đấu, thi đậu bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội, đương quân nhân. Trong khoảng thời gian này Sẻn Hồ Ơ nghỉ, nghe nói William đi Trung Quốc, còn khai ra bệnh viện, liền tới rồi Trung Quốc, một phương diện là nhìn xem William, về phương diện khác, hắn nghe nói Trung Quốc mấy năm nay vẫn luôn hôn chiến không ngừng. Hắn nghĩ đến nhìn xem chân thật chiến tranh là bộ dáng gì. William biết Sẻn Hồ ở trong nhà có một cái tỷ tỷ bị bệnh, vẫn luôn trị không hết, hiện tại vừa lúc làm vị này Trung Quốc đại sư nhìn xem, cũng hảo thử một lần vị này Trung Quốc đại sư có phải hay không thật sự có như vậy thần kỳ. Lục Thản Nhiên hiện tại cũng là một đầu góc hồ nhão, nàng quả thực không thể tin được, cái kia cùng chính mình không sai biệt lắm lớn nhỏ xinh đẹp cô nương thế nhưng thật sự chỉ dùng một bộ dược liền trị hết cha tân chính mình mười mấy năm chấm kha. Nàng cũng tưởng lại tìm người thử xem, nhìn xem đây là trùng hợp vẫn là nhược thủy thật sự bệnh gì đều có thể trị. Thấy William nói có cái thân thích bị bệnh, tưởng thỉnh đại sư nhìn xem liền ứng hạ. Lục lao gia tử cùng Lục Thản Nhiên một cái ý tưởng, hắn từ trước chỉ biết lao chu xem tướng, xem phong thủy gì đó lợi hại, còn chưa bao giờ biết hắn còn sẽ cho người xem bệnh. Hắn cũng muốn thử xem nhược thủy rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Lục lao gia tử làm người chuẩn bị không ít quà tặng, mang theo Lục Thản Nhiên cùng William ca ca đi chu ra. Một phương diện hắn tưởng cảm tạ Nhược Thủy cứu Thản Nhiên mệnh, về phương diện khác hắn cũng muốn nhìn một chút Nhược Thủy là như thế nào cấp William thân thích xem bệnh. Lục lao gia tử đi vào Chu gia thời điểm Nhược Thủy đang ở thư phòng đọc sách, gần nhất Vương Ngưng tổng tới tìm nàng, nói làm nàng nhờ người cấp lớn nhỏ cùng bốn nha tìm cái trường học đi học. Nhược Thủy vốn là không muốn quản chuyện này, trong lòng hận không thể đem kia toàn gia trướng mắt đều đuổi ra đi. Nhưng Vương Ngưng khóc sướt mướt nói sợ Chu Quang Tông hưu chính mình, nàng lại không đành lòng lên. Nàng biết Vương Ngưng là thật sự yêu thương chính mình, từ sư phụ mất về sau nàng chính là một người quá, loại này có thân nhân yêu thương cảm giác làm nàng có chút lưu luyến, nàng bắt đầu để ý Vương Ngưng cái này mẫu thân. Thấy Vương Ngưng khóc thương tâm nàng thỏa hiệp, cấp Ngô Lỗi chuyển lời làm Ngô Lỗi cấp lớn nhỏ cùng bốn nha an bài tư lập trường học, nàng không muốn cùng đại phòng kia hai vị ở một cái trường học, tỉnh giao tiếp. Ai ngờ kia hai vị thượng tư lập trường học về sau trở về nhà suốt ngày nháo muốn cái này muốn cái kia, nói là trong trường học đồng học đều có, bọn họ không đúng sự thật đi trường học sẽ bị người khinh thường. Trịnh Lao Thái Thái đau lòng cháu trai cháu gái, khiến cho Vương Ngưng tới tìm Nhược Thủy muốn. Phải biết rằng, Chu gia hiện tại kinh tế nơi phát ra đều dựa vào Nhược Thủy, Nhược Thủy trừ bỏ bình thường sinh hoạt chi tiêu bên ngoài căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì tiền, thành phố lớn không thể so Thanh Hà Thôn. Chu Quang Tông tránh chút tiền ấy căn bản nuôi sống không được này người một nhà, càng đừng nói cho bọn hắn mua thêm vào đồ vật. Nhược Thủy là sẽ không cho bọn hắn một phân tiền, vì thế bọn họ liền ba ngày hai đầu tới nháo. Nhược Thủy bất kham này nhiễu, gần nhất đau đầu lợi hại, mỗi ngày trở về nhà liền tránh ở trong thư phòng, ai cũng không thấy. Lúc này nghe Trần mẹ lại đây nói Lục lao gia tử tới, vội đón ra tới, Lục gia gia như thế nào lại đây, có chuyện gì nhi phái người tới cấp ta chuyển cái lời nói là được. Lục lao gia tử là sư phụ sinh thời duy nhất bạn tốt, lại là nhìn Nhược Thủy lớn lên, Nhược Thủy đối Lục lao gia tử cùng người khác chung quy là bất đồng. Lục lao gia tử nghe vậy cười thoải mái, ngươi cứu Thản Nhiên mệnh, chính là nàng đại ân nhân, ta mang theo nàng tự mình tới cửa tới tạ ngươi. Nhược Thủy cùng Lục lao gia tử cho nhau hàn huyên vài câu sau phân chủ khách ngồi xuống, Lục lao gia tử lại giới thiệu William cùng Sẻn Hồ ở, cũng thuyết minh bọn họ ý đồ đến. Nhược Thủy đầu tiên là ngước mắt đánh giá một chút William. Lại đem ánh mắt chuyển hướng Sẻn Hồ ở, đang xem hướng Sẻn Hồ ở thời điểm nàng cả người đều sửng sốt vài giây, theo sau mới nói, tiên sinh là tới vì thân nhân xem bệnh. Ây Sẻn Hồ ở nghe Nhược Thủy dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh cùng chính mình đối thoại, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó vui vẻ nói, nữ sĩ tiếng Anh thực lưu loát, là ở nước ngoài sinh hoạt quá sao. Nhược Thủy mỉm cười nói, ta đã từng ở nước Mỹ hạ vạt đại học liền đọc quá. Nhược Thủy vừa thốt lên xong, không ngừng Sẻn Hồ ở, ngay cả William cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Nước Mỹ hạ vạt đại học là nước Mỹ danh giáo, bổn quốc học sinh đều rất ít có thể vào học, Nhược Thủy một cái 15-16 tuổi tiểu nữ hài có thể ở hạ vạt đại học liền đọc, kia không thể nghi ngờ là thiên tài thiếu nữ. Ba người dùng tiếng Anh giao lưu trong chốc lát sau William cùng Sẻn Hồ ở đối Nhược Thủy ấn tượng đều cấp tốc tiêu thăng. Ở cái này niên đại, người nước ngoài đều khinh thường người Trung Quốc, cảm thấy người Trung Quốc là Đông Á ma bệnh. Nhược Thủy ưu tú đổi được này nhị vị xem với con mắt khác. Cùng Nhược Thủy nói chuyện với nhau qua đi. Ây Sẻn Hồ ở vui sướng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt canh giờ bát tự đưa cho Nhược Thủy, đây là tỷ tỷ của ta bát tự, còn thỉnh sở giáo hỗ trợ nhìn xem. Nhược Thủy tiếp nhận tờ giấy vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết tân mao giáp ngọ canh dần, Nhược Thủy chỉ quét vài lần liền buông tờ giấy, khẳng định nói, người này đã là kẻ điên, 10 năm trước bắt đầu bị bệnh, đến bây giờ còn chưa hảo. Nhược Thủy vừa thốt lên xong ở đây mấy người liền sửng sốt. William chỉ biết Sẻn Hồ ở trong nhà có một cái bị bệnh tỷ tỷ, lại chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới hoạn thế nhưng là tinh thần phương diện bệnh tật. Mà Sẻn Hồ ở đôi mắt lại ngạc trợ to, hắn tỷ tỷ được điên bệnh, trong nhà ngại mất mặt, chưa từng có đối ngoại nói qua, chính là William cũng không biết. Trước mắt cái này 15-16 tuổi thiếu nữ lại gần là nhìn thoáng qua tỷ tỷ bắt tự, liền nói ra tới, quả thực thần. Chương 29 mây tía thêm thân. Ây Sẻn Hồ ở phục hồi tinh thần lại thời điểm kinh ngạc cảm thán nói, Trung Quốc đoán trước thuật thật là quá thần kỳ. Ngay sau đó hỏi Nhược Thủy nhưng có trị liệu biện pháp. Nhược Thủy nói có thể, theo sau trên giấy viết xuống trị liệu phương pháp. Lục lao gia tử cùng Lục Thản Nhiên xem trận mắt há hốc mồm, tới rồi giờ khắc này bọn họ mới xác định Nhược Thủy là thật sự sẽ xem bệnh, đặc biệt là Lục Thản Nhiên, lúc này trong mắt tất cả đều là mắt lấp lánh, quả thực đem Nhược Thủy trở thành thần tiên sống. Nói cho Sẻn Hồ ở chữa bệnh phương pháp lúc sau Sẻn Hồ ở hỏi chính mình tương lai, hắn muốn biết hắn thượng bánh ngọt tiểu Âu Tây trường quân đội sau có thể hay không có tốt tiền đồ. Nhược Thủy từ trước không phải không có cấp quý nhân xem qua tướng. Nhưng giống Sẻn Hồ ở như vậy tướng mạo vẫn là lần đầu tiên thấy. Người này không chỉ là quý, còn sẽ trở thành trong lịch sử nồng đậm rực rỡ một bút. Nghe Sẻn Hồ ở hỏi chính mình tương lai, Nhược Thủy không tự giác gợi lên khóe môi, ngươi tương lai quý không thể nói. Ây Sẻn Hồ ở cùng William đều là sửng sốt, quý không thể nói. Eisen Ho ở trong nhà phá sản, từ nhỏ liền quá gian khổ nhật tử, hơn nữa hắn không yêu học tập, ở việc học thượng cũng không có gì thành tựu. Hiện tại cũng bất quá là bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội một học sinh thôi, tương lai ra tới nhiều nhất chính là cái quan quân, có thể quý tới trình độ nào. Eisen Ho ở trên mặt có chút xấu hổ, giờ có phải hay không nhìn lầm rồi. Nhà ta phá sản, chính mình còn chỉ là cái trường quân đội học sinh. Nhược Thủy biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, trong mắt ánh mắt kiên định, thanh âm thực nhẹ, ngữ khí lại có không dung nghi ngờ kiên định, dùng chúng ta quốc gia nói, Eisen Ho ở tiên sinh tướng mạo là kỳ cốt quán đỉnh, mây tía thêm thân. Chính là có long vận người. Tiên sinh tương lai sẽ thượng chiến trường, mà chiến tranh sẽ là ngươi chứng minh chính mình năng lực phương thức. Ta nếu xem không tồi, tiên sinh ngày sau sẽ là quý quốc tuổi trẻ nhất năm sao thượng tướng. Tương lai còn sẽ trở thành quý quốc đệ nhất nhân. Eisen Ho ở nghe vậy đằng một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tròng mắt tỏa sáng, giờ rào nói chính là thật sự. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, tuyệt vô hương ngôn. William ngạc nhiên nhìn biểu tình kích động Eisen Ho ở. Eisen Ho ở mẫu thân đối bảy đứa con trai quản thúc đều thập phần nghiêm khắc, Eisen Ho ở lại là huynh đệ trung thành tiểu thấp nhất một cái. Hắn vẫn luôn không đem Eisen Ho ở để vào mắt, lại không nghĩ rằng đối phương tương lai thành tiểu thế nhưng như thế chi cao. Đệ nhất nhân, đó là cái gì khái niệm? William tới Trung Quốc một đoạn thời gian, hắn nghe nói qua Trung Quốc từ trước đem đế vương gọi có long khí người, kia nói cách khác Eisen Ho ở tương lai sẽ là bọn họ quốc gia đế vương, nói cách khác. Tổng thống. William trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt người, hắn thật sự không có cách nào tiêu hóa trước mắt sự thật. Eisen Ho ở bình tĩnh trở lại lúc sau trịnh trọng cảm tạ Nhược Thủy chỉ điểm, cùng Nhược Thủy nói chính mình thiếu Nhược Thủy một thân tình, tương lai nếu là Nhược Thủy có chuyện gì tới tìm chính mình, vô luận là cái gì, chính mình nhất định giúp Nhược Thủy làm được. Nói còn để lại một cái chính mình tùy thân mang theo bội sức. Eisen Ho ở đưa cho Nhược Thủy cái kia không đáng giá tiền bội sức sau có chút ngượng ngùng nói, ta nghe nói ngài như vậy đại sư ở Trung Quốc thu phí rất cao. Ta hiện tại còn không có như vậy nhiều tiền. Nhưng tương lai ta có năng lực nhất định sẽ hoàn lại ngài hôm nay ân tình. Nhược Thủy cười đồng ý, nàng cho rằng cùng tiền tài so sánh với, một cái tương lai tổng thống hứa hẹn hàm kim lượng càng cao một chút. Lục Lao Gia Tử cùng Lục Thản Nhiên nghe vậy cũng thực kinh ngạc, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới ngẫu nhiên gian mang đến người thế nhưng sẽ là tương lai nước Mỹ tổng thống, đây là đi rồi cái gì cất chó vận. Hiện giờ Trung Quốc cũng không phải là cái gì thiên triều thượng quốc, nước Mỹ là cường quốc chi nhất. Nước Mỹ tổng thống ở trên thế giới cũng là địa vị cao cả, bọn họ có thể nhìn thấy như vậy quý nhân quả thực quá gặp may mắn. Trải qua sự tình hôm nay sau William cùng Lục Lao Gia Tử đều thành Eisen Ho ở người ủng hộ, tương lai vẫn luôn ở trợ giúp Eisen Ho ở, này đó chính là lời phía sau. Lục gia hai người cùng William hai anh em rời đi sau, Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố đám người đi đến. Trịnh Lao Thái Thái trên mặt mang theo vài phần bất mãn, nghe nói ngươi vừa rồi lại thấy khách nhân. Sao làm người ngăn đón? Không cho chúng ta tiến vào. Nhược Thủy trắng Lao Thái Thái liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta thấy khách thời điểm không thích có không liên quan người ở đây. Trịnh Lao Thái Thái thấy Nhược Thủy đối chính mình nửa điểm cung kính cũng không có, trong lòng giận dữ, cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, gặp khách. Ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ nói ra. Nghe nói còn có người Tây Dương. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Nghe nói gần nhất Ngô Kinh Lý cũng chưa tới cửa, ngươi liền thông đồng người Tây Dương. Này Lao Thái Thái toàn ra đến bây giờ cũng không tin Nhược Thủy sẽ cho người xem tướng đoán mệnh, Nhược Thủy cũng lười đến cùng các nàng giải thích. Đáng tiếc này Trịnh Lao Thái Thái thật sự là không thức thời vụ, dựa Nhược Thủy dưỡng, còn dám ở Nhược Thủy trước mặt như vậy diêu võ dương oai, nói này đó khó nghe nói. Trần Tố Tố nghe Lao Thái Thái lời nói khó nghe, nóng nảy, lôi kéo Lao Thái Thái tay háo, cười miệng nói, nhị nha, ngươi mãi mãi chính là vừa rồi bị người đổ ở ngoài cửa, khó thở, lúc này mới nói bậy. Ngươi mặc cùng nàng giống nhau so đo. Nàng thật không kêu ý tứ. Nhược Thủy hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ta lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, về sau nếu là lại ở trước mặt ta nói bậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong lại đem ánh mắt ở Trần Tố Tố trên người dạo qua một vòng, cười lạnh nói, quản hảo tự mình nhi tử nữ nhi, không cần hy vọng xa vời chính mình không chiếm được đồ vật. Bằng không, ta tùy thời có thể ngừng bọn họ học phí. Trịnh Lao Thái Thái đau nhất tôn tử, nghe vậy giận dữ, ngươi dám. Chờ cha ngươi trở về, ta làm hắn đánh chết ngươi. Nhược Thủy cười lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất thấy rõ ràng tình thế, nếu không phải xem ở ta mẹ nó phân thượng, ta đã sớm đem các ngươi đều đuổi ra đi. Trong nhà này là ta định đoạt. Các ngươi cũng biết, ta nhận thức không ít quý nhân, phải biết rằng, ở Nam Kinh thành này địa giới, những cái đó quý nhân tưởng lộng chết vài người so bóp chết con kiến phức tạp không bao nhiêu. Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố nghe vậy thân mình đều không tự giác run lên một chút. luôn luôn kiêu ngạo lao thái thái đều dọa không dám nói nữa ngữ. Lúc này, Chu lớn nhỏ vừa vặn tan học trở về, tiến phòng khách liền đối với Trịnh lao thái thái giống to, mãi mãi, làm ngươi cho ta chuẩn bị cặp sách còn không có lấy lòng sao. Khác đồng học đều có, ta lấy cái này thực mất mặt. Trong trường học còn có không ít đồng học đều là ngồi xe đi đi học. Mãi mãi không phải nói bán nhị nha liền có xe cho ta ngồi sao. Như thế nào còn không có bán. Nhược Thủy nghe vậy cười lạnh một tiếng, lãnh lệ ánh mắt quét về phía Trịnh lao thái thái. Nàng là thật không nghĩ tới, này lao thái thái thế nhưng còn không có từ bỏ đem chính mình bán đi tính toán. Mấy ngày nay, bọn họ ở tại chính mình trong phòng, chính mình cung bọn họ một nhà ăn uống đi học, các nàng thế nhưng còn đánh bán chính mình cấp lớn nhỏ đổi cái xe ngồi tính toán. Thật sự là làm chính mình ngoại ý muốn thực a. Cảm nhận được Nhược Thủy lãnh lệ ánh mắt, Trịnh lao thái thái run run một chút, nhưng ở nhà làm vài thập niên chủ, một chút kéo không dưới mặt, chỉ phải căng ra đầu nói, ngươi xem ta làm chi. Chương 30 rút tuổi dưới đáy nổi. Chu lớn nhỏ từ tới Nam Kinh thành này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhị nha, trên mặt không khỏi toát ra vài phần kinh ngạc, hắn trong ký ức nhị nha ngây ngốc, ăn mặc một kiện mụn vá chồng mụn vá quần áo, đầu bù tóc rối, thôn cô khí mười phần. Nhưng trước mặt Nhược Thủy cho hắn cảm giác cùng những cái đó trong ban các thiếu gia tiểu thư rất giống, thậm chí so với kia chút thiếu gia tiểu thư khí chất càng tốt. Nhược Thủy ngước mắt đánh giá một chút lớn nhỏ, cong cong khỏe môi, là đại ca đã trở lại. Như thế nào đại ca muốn ô tô sao? Lớn nhỏ hơi hơi sửng sốt, không biết vì cái gì, Nhược Thủy khinh thanh tế ngữ bộ dáng rất có dụ hoặc lực, làm hắn nhịn không được gật gật đầu, nói, ân, có ô tô ta liền có thể đón đưa Nam Khê. Trần Tố Tố nhịn không được che mặt, nàng thông minh một đời. Như thế nào liền sinh như vậy cái xuẩn nhi tử, người khác vừa hỏi, hắn liền ăn ngay nói thật. Nhược Thủy nghe vậy cười càng ôn nhu, ngồi trở lại vừa rồi ngồi vị trí, bưng lên còn chưa làm lạnh nước trà uống một ngụm, nhàn nhạt nói, Nga, Nam Khê, đại ca đây là có yêu thích người. Lớn nhỏ nhìn đến Trần Tố Tố trừng lại đây ánh mắt bỗng nhiên nhớ tới chính mình vào cửa thời điểm giống như nói qua muốn đem nhị nha bán đổi ô tô, hiện giờ chính mình cùng Nhược Thủy thảo luận mua ô tô vấn đề sẽ không có cái gì vấn đề đi. Nhược Thủy thấy lớn nhỏ sắt nặc không dám mở miệng, ôn nhu nói, kỳ thật việc này hà tất tìm ngươi nãi nãi, tìm ta là được. Đại bá mẫu không cùng ngươi đã nói sao? Ta chính là cùng Nô Kinh Lý rất quen thuộc, ta nói với hắn nói, làm hắn đem ô tô cho ngươi mượn dùng dùng. Chu lớn nhỏ nghe vậy biểu tình kích động, đã sớm đã quên sở hữu băn khoăn, đại hỉ nói, thật sự. Nhị nha ngươi thật sự có thể mượn đến ô tô cho ta dùng. Nhược Thủy liếc liếc mắt một cái đầy mặt nghi hoặc Trần Tố Tố cùng Trịnh lao thái thái mới cười nói. Đương nhiên là thật sự. Chỉ là, Chu lớn nhỏ nghe Nhược Thủy đại thở dốc, lúc ấy liền nóng nảy, thúc giục nói, chỉ là cái gì, ngươi nhưng thật ra nói nha. Nhược Thủy đối với Trịnh lao thái thái ý vị thâm trường cười cười, nói, ta vừa rồi nghe ngươi nói tưởng đón đưa một cái kêu Nam Khê nữ hài tử, đại ca chính là thích thượng cái này nữ sinh. Chu lớn nhỏ mặt hơi hơi đỏ lên, do dự trong chốc lát vẫn là gật gật đầu. Nhược Thủy thu hồi tươi cười có chút khó xử nói, đại ca, ngươi cũng biết. Này tư lập trường học đều là một ít tỷ thiếu gia, vị tiêu kêu Nam Khê tiểu thư trong nhà cũng nhất định là gia đình giàu có. Nhân gia có thể xem thượng chúng ta loại này trong thôn tới nông dân người xa cơ thất thế. Chu lớn nhỏ sắc mặt trắng nhợt, chuyện này hắn cũng nghĩ tới. Chỉ là hắn thật sự thích Nam Khê, lúc này mới quấn lấy trong nhà mua ô tô, ta. Nhược Thủy rồi nói tiếp, đại ca thật sự cảm thấy coi ô tô kia gia đình giàu có tiểu thư là có thể coi trọng ngươi. Nhân ra trong nhà không biết có bao nhiêu ô tô đâu. Chu lớn nhỏ sắc mặt càng thêm tái nhợt, kia nhưng làm sao bây giờ? Nhược Thủy nhìn Chu lớn nhỏ hoang mang lo sợ bộ dáng tâm tình càng tốt, cười lạnh quét Trịnh lao thái thái liếc mắt một cái mới mở miệng nói, đại ca, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Chu lớn nhỏ nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, đối với Nhược Thủy vội la lên, biện pháp gì? Ngươi mau nói. Nhược Thủy lại nâng chung trà lên. Dùng ly cái phất phất cái ly lá trà nhàn nhạt nói, không bằng ta đi tìm Ngô Kinh Lý, đem đại ca quá kế đến Ngô gia, về sau ngươi chính là Ngô gia thiếu gia. Còn sợ vị kia Nam Khê tiểu thư coi thường ngươi sao? Nhược Thủy vừa thốt lên xong chú lớn nhỏ còn không có nói tiếp Trịnh lao thái thái liền vọt tới Nhược Thủy trước mặt mắng, ngươi cái thiên giết hồn trướng đồ vật, đem đại ca ngươi quá kế đi ra ngoài là muốn cho chúng ta Chu gia tuyệt hậu sao? Nhược Thủy liếc Trịnh lao thái thái liếc mắt một cái, cười lạnh nói, mãi mãi nói gì vậy? Chu gia còn có tam tiểu đâu, như thế nào sẽ tuyệt hậu? Đại ca là đi hưởng phúc, hắn về sau là thiếu gia, nói không chừng còn có thể tiếp tế một chút các ngươi. Chu lớn nhỏ nghe vậy cũng phản ứng lại đây, không vui nói, chính là a, mãi mãi. Ta đương thiếu gia ngươi không cao hứng sao? Bất quá là sửa họ Ngô, lại tổn thất không được cái gì, về sau ta chính là Ngô gia thiếu gia, trường học các bạn học cũng không dám nữa xem thường ta. Trịnh Lao Thái Thái nóng nảy, bắt lấy Chu lớn nhỏ quần áo nói, lớn nhỏ, ta tâm can bảo a, ngươi chính là tâm đầu nhục a, ngươi quá kế đến nhà người khác không phải ta Chu ra người, về sau ai cho ngươi cha nối dõi tông đường. Về sau ngươi chính là thấy mãi mãi đều không thể kêu ta thanh mãi mãi. Chu lớn nhỏ cau mày, trên mặt không kiên nhẫn nói, mãi mãi, cha ta có thể tái sinh một cái. Thật sự không được liền đem tam tiểu quá kế cho ta cha. Như thế nào ta đi qua ngày lành ngươi còn ngăn đón, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân mãi mãi a? Nhược Thủy nghe được đem tam tiểu quá kế cấp Chu Diệu Tổ nói trước mắt sáng ngời, thực hảo, nàng đảo muốn nhìn một chút nàng cái kia bất ức cha liền nhi tử cũng chưa còn có thể hay không nghe Lao Thái Thái. Bên kia Trịnh Lao Thái Thái bắt lấy chú lớn nhỏ quần áo khóc rung trời vang, chú lớn nhỏ lại căn bản không dao động. Nhược Thủy mục đích đã đạt tới, cũng lười đến lại xem các nàng tuồng, liền đứng dậy đối với chú lớn nhỏ nói, đại ca, mãi mãi như vậy ta cũng không dám đi tìm Ngô Kinh Lý thuyết. Tránh cho mãi mãi lại mắng ta bất hiếu, đến lúc đó muốn cho cha ta đánh chết ta. Ngươi xem nếu không khi nào ngươi cùng mãi mãi thương lượng hảo, lại đến tìm ta, ta lại giúp ngươi nói như thế nào. Nói xong cũng không đợi chú lớn nhỏ đáp lời liền xoay người rời đi phòng khách. Nàng muốn chính là này người một nhà ra chạy không yên, chính mình nội đấu đi, tỉnh cả ngày đem chủ ý đánh vào chính mình trên người nghèo lan lộn. Nhược Thủy biện pháp thực dùng được, hắn một lòng tưởng trở thành Ngô gia thiếu gia, căn bản không nghe mãi mãi cùng cha mẹ khuyên, thậm chí cảm thấy bọn họ chính là ích kỷ, vì chính mình có người nối dõi tông đường liền ngăn cản hắn đi qua ngày lành, ngăn cản hắn có càng tốt tiền đồ. Đối mãi mãi cùng cha mẹ đều lời nói lạnh nhạt, thậm chí muốn đoạn tuyệt quan hệ. Trần Tố Tố đến lúc này mới biết được Nhược Thủy như vậy cái thoạt nhìn yếu đuối mong manh tiểu cô nương có bao nhiêu lợi hại, gần nói mấy câu liền hủy bọn họ thứ quan trọng nhất, nếu là bọn họ đã không có đứa con trai này, vậy tính tranh thủ đến thứ gì, lại có ích lợi gì? Chẳng lẽ tương lai còn có thể đưa tới trong quan tài đi không thành? Chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi chơi thật là xinh đẹp, hiện giờ bọn họ mỗi ngày nghĩ như thế nào hống hồi nhi tử tâm, nhưng rốt cuộc không có thời gian tìm Nhược Thủy phiền toái. Nhược Thủy vừa mới nhẹ nhàng không mấy ngày liền nghe nói William bác sĩ tới cửa bái phỏng, nghe nói Sẻn Hồ ở về đến nhà về sau dựa theo Nhược Thủy giáo biện pháp cứu trị tỷ tỷ, không bao lâu, tỷ tỷ điên bệnh thật sự hảo. A Sẻn Hồ ở kinh ngạc cảm thán với Nhược Thủy năng lực, cố ý truyền tin tức cấp William, làm William giúp chính mình thâm tạ Nhược Thủy. William thu được tin tức thời điểm kinh cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống, hắn còn lần đầu tiên nghe nói có người có thể đem bệnh tâm thần chữa khỏi. Này quả thực chính là thần. William mang theo quà tặng cùng tồn phiếu cung kính tới cửa tìm Nhược Thủy, hắn nghĩ tới vẫn luôn bối rối chính mình rất nhiều năm một việc, hắn tưởng, có lẽ Nhược Thủy có thể giúp được chính mình. Chương 31 tìm hải tử. William tới cửa thời điểm còn mang theo chính mình thê tử, William trong nhà ở nước Mỹ là phú hộ, rất có tài sản. Hắn thê tử trong nhà lại rất nghèo. Mẫu thân vẫn luôn không thích thê tử, vì thế William không thể không cùng thê tử ở bên ngoài trộm kết hôn, tiền trảm hậu tấu. Lúc này mới làm mẫu thân không thể không thừa nhận hai người thân phận. William kết hôn sau thê tử thực mau liền mang thai, sinh hạ hài tử sau bọn họ trụ tới rồi mẫu thân trong nhà. Đáng tiếc thê tử sinh chính là cái nữ nhi, mẫu thân cũng không thích. Vẫn luôn thúc giục làm thê tử tái sinh một cái nhi tử. Thê tử cảm thấy vô luận là nam hài vẫn là nữ hài, đều là chính mình cốt đủ, nàng thích nữ nhi, vì cái gì thế nào cũng phải tái sinh đứa con trai. Thê tử cùng mẫu thân bởi vì ý kiến không hợp lại lần nữa phiên mặt. William đối này thực buồn rầu, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Đành phải lại cùng thê tử từ mẫu thân trong nhà dọn đi ra ngoài. Bọn họ chuyển nhà thời điểm mẫu thân thực tức giận, lại cái gì cũng chưa nói. Hắn vốn tưởng rằng chuyện này liền như vậy đi qua, nhưng không nghĩ tới bọn họ dọn ra đi không bao lâu một tuổi nhiều tiểu nữ nhi liền ném. Thê tử mang nữ nhi đi ra ngoài phơi nắng thời điểm bất quá xoay người mua cái đồ vật, nữ nhi đã không thấy tăm hơi. Thê tử lúc ấy liền hóng mất, điên cuồng tìm kiếm nữ nhi. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào tìm, cũng chưa có thể lại tìm về cái này nữ nhi. Mẫu thân bởi vì chuyện này 3 ngày 2 đầu liền tới tức giận mắng thê tử, nói nàng không phải một cái đủ tư cách mẫu thân, liền chính mình hài tử đều có thể đánh mất, nàng hẳn là ly hôn tới chỗ tội. Thê tử chỉ là yên lặng thừa nhận mẫu thân tức giận mắng, không dám phản bác, nàng biết chính mình làm đại sai sự, nàng thực xin lỗi trượng phu bà, càng thực xin lỗi chính mình cái kia còn sẽ không nói nữ nhi. William không có nghe mẫu thân nói cùng thê tử ly hôn. Ngược lại mang theo thê tử đi vào Trung Quốc khai ra bệnh viện. Một phương diện, hắn tưởng ly mẫu thân xa một chút, tránh cho hai người lại phát sinh mâu thuẫn. Về phương diện khác, hắn cũng hy vọng thê tử rời đi cái kia thương tâm địa sau không hề như vậy thương tâm. Chỉ là hắn không nghĩ tới cho dù phiêu dương quá hải đi tới dị quốc độ, thê tử vẫn là không giải được trong lòng cái kia kết, bọn họ vẫn luôn đều không có lại hoài thượng hài tử, thê tử gần mấy năm cảm xúc cũng càng ngày càng không thích hợp, tựa hồ có tinh thần phương diện vấn đề. Hắn muốn cho Nhược Thủy cấp nhìn xem, có lẽ Trung Quốc đại sư có thể chữa khỏi thê tử trong lòng thượng bị thương. William mang theo quà tặng hộp tồn phiếu đầu tiên là thế sẻn hồ ở biểu đạt lòng biết ơn lúc sau mới nhắc tới chính mình ý đồ đến, hy vọng Nhược Thủy có thể trợ giúp chính mình, tỏ vẻ chỉ cần Nhược Thủy có thể trợ giúp thê tử, chính mình nhất định sẽ thâm tạ. Mấy năm nay, hắn ở Trung Quốc khai bệnh viện, tránh không ít tiền. Hắn không thiếu tiền, hắn thiếu chính là một cái hạnh phúc gia đình. Nhược Thủy nhìn William thê tử tướng mạo, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, nàng thở dài, đối với William thê tử nói, ngươi muốn tìm hồi ngươi hải tử phải không? William thê tử ánh mắt có chút dại ra, nghe xong Nhược Thủy nói cách sau một lúc lâu mới mở miệng, lòng ta tổng cảm thấy thực xin lỗi đứa nhỏ này, tìm không trở lại nàng ta thật sự cảm thấy sống không nổi nữa. Nhược Thủy nhìn đến William cau mày quan tâm bộ dáng trong lòng không đành lòng, đối William nói, William tiên sinh, ta có chút lời nói tưởng đơn độc đối với ngươi nói, ngươi xem có thể chứ? William sửng sốt, tuy rằng hắn không biết Nhược Thủy vì cái gì muốn tránh đi chính mình thê tử, nhưng là xuất phát từ tín nhiệm hắn vẫn là làm người mang theo thê tử trước đi ra ngoài ngồi trong chốc lát. William thê tử sau khi rời khỏi đây Nhược Thủy mới nhỏ giọng mở miệng, William tiên sinh, ta tưởng ngươi hài tử là bị ngươi mẫu thân phái người ôm đi, nếu ngươi muốn tìm hồi ngươi hài tử, vẫn là trở về hỏi một chút ngươi mẫu thân đi. William tạch một tiếng đứng lên, ngươi nói cái gì? Nhược Thủy khẽ thở dài một cái, lặp lại nói, hài tử là ngươi mẫu thân ôm đi. William trên mặt một trận thanh một trận bạch, ở kiến thức quá Nhược Thủy bản lĩnh về sau hắn thập phần tín nhiệm Nhược Thủy bản lĩnh. Hắn biết Nhược Thủy nếu nói như vậy, vậy tuyệt không sẽ giả. Nhưng là hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ là chính mình mẫu thân. Hắn vẫn luôn biết chính mình mẫu thân không thích thế tử, muốn cho chính mình tìm một cái môn đăng hộ đối danh môn thục nữ. Nhưng là hắn không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng có thể làm ra tới loại chuyện này, phái người bắt đi chính mình hài tử, bức bách thê tử cùng chính mình ly hôn. William không biết chính mình ngày đó là như thế nào từ Nhược Thủy trong nhà đi ra ngoài, thê tử hỏi đại sư nói gì đó, hắn cũng không nói gì. Chỉ là mơ màng hồ đồ nghĩ Nhược Thủy lời nói, nghĩ chính mình mẫu thân như thế nào có thể làm ra loại chuyện này. William thê tử từ đầu đến cuối cũng không biết vị kia tuổi trẻ đại sư nói gì đó, chỉ biết trở về nhà về sau trượng phu nói có chuyện, liền rời đi 3 tháng, chờ trở về thời điểm mang về tới một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, mặt mày cùng chính mình rất giống, địa phương khác lại rất giống William. Nàng lúc ấy liền khóc, mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm về chính mình nữ nhi, cái loại này tâm tình nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào. Lục Thản Nhiên ở Nhược Thủy điều trị hạ thân thể đã khôi phục khỏe mạnh, cùng người bình thường giống nhau tung tăng nhảy nhót, trong lòng quả thực đem Nhược Thủy trở thành thần tiên sống. Ở bên gõ đánh thọc sườn dưới cũng minh bạch nhà nàng nhị ca thích người thật đúng là chính là vị này Nhược Thủy đại sư. Vì thế ở Lục lão gia tử hỏi Lục Thản Nhiên thân thể hảo, muốn đi nơi nào đi học thời điểm Lục Thản Nhiên không chút do dự lựa chọn Nhược Thủy trường học. Tới rồi khai giảng nhật tử, Lục Thanh Hàn nơm nớp lo sợ đi học đi, từ khi kia một ngày đã biết Nhược Thủy là mượn xác hoàn hồn người về sau hắn liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn người này từ nhỏ liền sợ quỷ quái, hiện giờ bên người có cái sống sờ sờ nữ quỷ làm hắn như thế nào không sợ. Đặc biệt là nghe nói lão gia tử thả lời nói, cái này nữ quỷ về sau nhất định sẽ làm bọn họ Lục gia trưởng môn nhân phu nhân, hắn cả người đều cảm thấy không hảo, nhưng là lão gia tử quyết định, ai dám có dị nghị, trừ phi tưởng bị đuổi ra Lục gia. Lục Thanh Hàn ở đi học trên đường vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào ở không đắc tội vị này tương lai trưởng môn phu nhân dưới tình huống đổi cái chỗ ngồi, hắn một chút đều không nghĩ cùng nữ quỷ ngồi ở cùng nhau. Chờ hắn tới rồi phòng học thời điểm liền có người thế hắn giải quyết vấn đề này. Hắn nhìn đến một trương quen thuộc mặt xuất hiện ở chính mình ngày thường ngồi vị trí thượng, nhìn đến hắn thời điểm chính dương khuôn mặt nhỏ đối hắn cười, vị trí này không tồi, tỷ coi trọng, ngươi đến mặt sau ngồi đi thôi. Lục Thản Nhiên nói âm vừa ra, Lục Thanh Hàn còn không có tới kịp đáp lời cửa liền vang lên một cái ngọt nị giọng nữ, ngươi tính thứ gì? Cũng xứng cùng Lục gia thiếu gia đoạt chỗ ngồi. Lục Thản Nhiên nghe vậy đột nhiên trầm hạ khuôn mặt nhỏ, nàng lớn như vậy còn chưa từng có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Nàng ngẩng đầu nhìn đến cửa một cái lớn lên thập phần kiều mị nữ nhân ăn mặc một thân xinh đẹp tiểu dương trang mang theo 7-8 cá nhân đi đến. Lục Thanh Hàn nghe vậy cũng là mày nhăn lại, Lục Thản Nhiên từ nhỏ phải bệnh nặng, Lục lao ra tử sủng cái này cháu gái, chưa bao giờ làm nàng ra cửa gặp người, trừ bỏ Lục gia trung tâm nhân vật không có người biết Lục Thản Nhiên tồn tại, càng đừng nói gặp qua nàng. Nhưng là Lục gia người đều biết Lục lao ra tử có bao nhiêu sủng cái này cháu gái, bọn họ này đó đương ca ca đệ đệ cũng đem Lục Thản Nhiên đương bà bối. Hắn sao có thể chịu đựng người khác như vậy mắng bảo bối của hắn tỉ tỉ. Chương 32 gây hấn. Lục Thanh Hàn nhìn về phía người tới, thế nhưng là Trịnh gia đại tiểu thư Trịnh Mỹ Linh. Trịnh Mỹ Linh người này hắn quá quen thuộc, nghe nói từ mười mấy tuổi thời điểm ở trong yến hội gặp qua hắn ca ca Lục Thanh Hà một mặt, lúc sau liền quấn lên hắn ca ca, cơ hồ là ba ngày hai đầu liền hướng Lục gia chạy. Bất quá Lục Thanh Hà chưa từng có làm nữ nhân này từng vào Lục gia đại môn. Tuy rằng Lục Thanh Hà không phản ứng Trịnh Mỹ Linh, nhưng hắn cũng chưa bao giờ phản ứng nữ nhân khác, Trịnh Mỹ Linh liền cảm thấy chính mình vẫn là có hy vọng. Nàng năm nay cũng 25 tuổi, ở thời đại này đã xem như lớn tuổi chưa gả nữ, chính là vì chờ Lục Thanh Hà có một ngày có thể tiếp thu chính mình. Nhưng gần nhất nàng thu được tin tức, là một cái kêu Khổng Tuyết nữ nhân đưa tới. Khổng Tuyết nói Lục Thanh Hà xuất hiện ở chính mình lớp học, chính miệng nói lớp học cái kêu Chu Nhược Thủy thôn cô là hắn vị hôn thê. Trịnh Mỹ Linh nghe xong về sau liền bạo nộ rồi, nàng thích Lục Thanh Hà nhiều năm như vậy, đợi Lục Thanh Hà nhiều năm như vậy, thậm chí trở thành gái lỡ thì, Lục Thanh Hà sao lại có thể cưới người khác. Nàng cẩn thận dò hỏi Khổng Tuyết kia một ngày phát sinh sự tình, biết cái kêu Chu Nhược Thủy nữ nhân chỉ là một cái thôn cô. Từ trước cùng Lục Thanh Hà cũng không có gì giao thoa, không biết vì cái gì Lục Thanh Hà nói Chu Nhược Thủy là Lục gia lão gia tử ngự dụng phong thủy đại sư, đi Lục gia xem một lần phong thủy đều phải 10 vạn đại dương lên giá. Trịnh Mỹ Linh nghe xong lời này về sau hừ lạnh một tiếng, nàng là một vạn cái không tin này Chu Nhược Thủy là cái gì phong thủy đại sư. Nàng cảm thấy này Chu Nhược Thủy hơn phân nửa là ỷ vào chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, không biết dùng cái gì hồ ly tinh thủ đoạn thông đồng Lục Thanh Hà, lúc này mới làm Lục Thanh Hà ra mặt, giúp nàng làm sáng tỏ những cái đó khó nghe thai tiếng. Trịnh Mỹ Linh đã điều tra xong Chu Nhược Thủy chi tiết sau liền mang theo mấy cái ngày thường hảo khuê mật tới Nhược Thủy trong ban. Chu Nhược Thủy không phải nói chính mình là đại sư sao? Nàng hôm nay chính là tới hủy đi Chu Nhược Thủy đài, nàng muốn cho mọi người, bao gồm Lục Thanh Hà đều biết cái này Chu Nhược Thủy chính là bán đứng sắc tướng câu dẫn nam nhân kẻ lừa đảo, căn bản là không phải cái gì đại sư. Cũng là vừa vặn, mới vừa vào cửa liền nghe nói hôm nay trong ban lại tới nữa một cái chuyển giáo sinh. Là Chu Nhược Thủy hảo bằng hữu, cái kia nữ sinh gần nhất liền cùng Chu Nhược Thủy ngồi ở cùng nhau ríu rít nói lên. Trịnh Mỹ Linh lại vừa vặn nghe thế nữ sinh không biết trời cao đất dày đoạt Lục Thanh Hàn vị trí, nàng lập tức không chút do dự xuất khẩu giáo huấn cái này nữ sinh. Đã có thể đánh Chu Nhược Thủy mặt, lại có thể lấy lòng Lục Thanh Hàn, cớ sao mà không làm. Theo nàng biết, Lục Thanh Hàn cùng Lục Thanh Hà quan hệ chính là thực không tồi. Lục Thanh Hàn thấy rõ người tới về sau có chút kinh ngạc, Trịnh tiểu thư, như thế nào là ngươi? Lục Thanh Hàn vừa thốt lên xong Lục Thản Nhiên nháy mắt minh bạch trước mắt nữ nhân là ai, toàn bộ Lục gia trên dưới không ai không biết Trịnh gia đại tiểu thư khuynh mộ Lục Thanh Hà, trở thành gái lỡ thì cũng không chịu gả chồng chuyện xưa. Chính mình đánh tiểu liền bệnh nằm ở nhà, không ra quá môn, nữ nhân này không quen biết chính mình, cho nên mới dám như vậy giáo huấn chính mình đi. Lục Thản Nhiên hừ lạnh một tiếng, đối với Trịnh Mỹ Linh nói, ngươi lại là cái thứ gì? Nơi này luôn đến ngươi tới nói ra nói vào sao? Ngươi không thấy Lục Thanh Hàn cũng chưa nói cái gì sao? Trịnh Mỹ Linh nghe vậy giận dữ, nàng không nghĩ tới một cái thôn cô bằng hữu lại là như vậy đại lá gan, dám mắng chính mình. Trịnh Mỹ Linh bên người Vương Vũ rất có ánh mắt tiến lên mắng, chỗ nào tới thôn cô, dám như vậy đối Trịnh gia đại tiểu thư nói chuyện, ta xem ngươi là không muốn sống nữa đi. Lục Thanh Hàn sắc mặt trầm xuống dưới, đừng nói Vương gia người, liền tính là tứ đại gia tộc chi nhất Trịnh gia so Lục gia kia cũng là lùn không ngừng một chút. Liền hướng về phía Lục gia lão gia tử là ủy viên trưởng lão cha vợ điểm này, toàn bộ Nam Kinh thành liền không ai dám cùng Lục gia đánh đồng. Hắn lạnh mặt nhìn Vương Vũ, ta cũng không biết, khi nào chúng ta Lục gia nữ nhi đều là thôn cô. Vậy các ngươi Vương gia sinh lại là thứ gì? Vương Vũ nghe vậy ngạc trận to hai mắt, sắc mặt trắng bệnh, không thể tưởng tượng nhìn trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ Lục Thản Nhiên, cái này nha đầu thế nhưng là Lục gia nữ nhi. Chính là nàng như thế nào trước nay không nghe nói qua Lục gia có nữ nhi. Trịnh Mỹ Linh sắc mặt cũng là biến đổi, đối với Lục Thanh Hàn nói, Thanh Hàn, vị này, tiểu thư là các ngươi Lục gia nữ nhi. Lục Thanh Hàn lạnh lùng nhìn lướt qua, nhìn về phía Trịnh Mỹ Linh ánh mắt cũng không phải quá hảo, tuy nói bọn họ tứ đại gia tộc ích lợi cùng một nhịp thở, ngày thường quan hệ đều thực chặt chẽ, nhưng này không đại biểu các nàng Trịnh gia người mắng Lục gia người, bọn họ Lục gia còn phải cho các nàng Trịnh gia sắc mặt tốt, đây là tỷ tỷ của ta, Lục Thản Nhiên, là lão gia tử nhà ta tâm can bảo bối, từ trước không bỏ được thả ra. Lần đầu tiên ra cửa, Lục Thanh Hàn nói đến lao ra tử ba chữ thời điểm cố tình cắn thực trọng, sau đó được như ý nguyện thấy được Trịnh Mỹ Linh cùng Vương Vũ trắng bệnh sắc mặt. Tứ đại gia tộc người đều biết, nhiều năm như vậy, Lục gia lão gia tử coi trọng, lưu tại chính mình bên người dạy dỗ chỉ có một Lục Thanh Hà, hiện giờ Lục Thanh Hà thành Lục gia trưởng môn nhân. Vị này Lục gia tiểu thư có thể bị Lục lao gia tử lưu tại bên người dạy dỗ nhiều năm như vậy, hiện giờ vừa mới thả ra, có thể thấy được có bao nhiêu chịu Lục lao gia tử yêu thích. Bọn họ biết, Lục lao gia tử tuy rằng hiện tại ở Lục gia mặc kệ sự, nhưng là vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Liên tính là Lục Thanh Hà, cũng đến nghe Lục lao gia tử nói. Trịnh Mỹ Linh nếu là thật đem Lục Thản Nhiên đắc tội đã chết, ngày sau muốn gả tiến Lục gia kia khó khăn hệ số có thể nói là phiên vài lần. Đừng nói Lục Thanh Hà không thích nàng, liền tính Lục Thanh Hà thích nàng, vị tiểu thư này ở Lục lao gia tử trước mặt nói chính mình nói bậy, Lục lao gia tử không cho Lục Thanh Hà cưới chính mình muốn gả đi vào kia cũng là người si nói mộng. Nhìn đến Trịnh Mỹ Linh trên mặt một trận thanh một trận bạch bộ dáng, Lục Thản Nhiên hừ lạnh một tiếng, nghe nói chính mình là Lục gia tiểu thư liền sợ hãi. Liên loại này mặt hàng thế nhưng còn vọng tưởng gả cho chính mình nhị ca, thật là người si nói mộng. Trịnh Mỹ Linh điều chỉnh một chút trong lòng cảm xúc, xả ra một nụ cười đối với Lục Thản Nhiên nói, Lục tiểu thư, đây đều là hiểu lầm. Ta cho rằng ngài là Chu Nhược Thủy bằng hữu, lúc này mới. Kỳ thật là cái dạng này, là ta một vị bạn cũ, Têu Khổng Tuyết, nói đụng phải một cái tự xưng đại sư kẻ lừa đảo, lừa Thanh gì. Ta nghe nói cùng Thanh gì có quan hệ liền tới nhìn xem. Rốt cuộc một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương nói chính mình là cái gì đại sư, cái này nghe thật sự không quá có thể tin. Lục Thản Nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi không có cho rằng sai, Nhược Thủy chính là bằng hữu của ta. Hơn nữa Nhược Thủy xác thật là đại sư, ta cùng Gia Gia đều có thể làm chứng. Trịnh Mỹ Linh tự nhiên biết Lục Thản Nhiên trong miệng Gia Gia là ai, trong lúc nhất thời khó xử lên, nếu nói là Lục lao gia tử thừa nhận đại sư, nàng thật đúng là không dám trọng. Trịnh Mỹ Linh hiểu được đúng mực, nàng phía sau người lại không hiểu. Nàng phía sau đi theo Trần Mai là nhà nghèo nhân gia xuất thân, dựa vào lớn lên xinh đẹp đáp thượng Trịnh gia một cái con vợ lẽ Trịnh Tịch, lần này đi theo Trịnh Tịch lại đây cũng là tưởng lấy lòng một chút Trịnh gia đại tiểu thư, lúc này không chút do dự mở miệng nói, có phải hay không đại sư cho ta xem tương chẳng phải sẽ biết thật giả sao? Ngươi cùng nàng là bằng hữu, ngươi lời nói như thế nào giữ lời? Chương 33 Hài tử. Trịnh Mỹ Linh nghe được Trần Mai nói chuyện thân mình chính là run lên, trong lòng thầm mắng Trần Mai thật là cái ngu xuẩn. Ở Nam Kinh này địa bàn thượng ai dám nghi ngờ Lục lao gia tử lời nói. Lục lao gia tử chính là phong cái giám, mọi người cũng đến nói đó là hương. Cái này ngu xuẩn cũng dám công nhiên nghi ngờ lao gia tử lời nói, đó là tìm chết ta. Mà đương sự Trần Mai đối chính mình làm cái gì tìm đường chết chuyện này không hề sở giác, còn khiêu khích nhìn về phía Nhược Thủy. Bên người nàng Trịnh Tịch cũng là cái không đầu óc, lúc này thế nhưng không ngăn đón chính mình nữ nhân nói lung tung. Hắn tuy rằng so Trần Mai cường điểm, biết Lục gia là cái dạng gì nhân gia, nhưng là hắn lại không biết dám nghi ngờ Lục gia lão gia tử sẽ có cái gì hậu quả. Nhược Thủy thấy đối phương khiêu khích ngước mắt quét đối phương liếc mắt một cái, sau đó hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lãnh hạ mặt nói, vị tiểu thư này liền chính mình thân sinh tử đều có thể ném xuống, đêm khuya ngộng hồi sẽ không mơ thấy hải tử phương hướng ngươi lấy mạng sao. Trần Mai sắc mặt đại biến, cả giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta vừa mới cùng A Tịch kết hôn. Chúng ta chỗ nào tới hải tử? Nhược Thủy đứng lên, lãnh lệ ánh mắt quét về phía Trần Mai, ngươi từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, 14 tuổi thời điểm liền gả chồng, 15 tuổi thời điểm sinh một cái hải tử. Chỉ là hải tử mới vừa sinh hạ tới ngươi thân sinh cha mẹ liền tìm tới, nói ngươi năm đó là bị lừa bán, sau đó đem ngươi mang về Nam Kinh Thành. Mới đầu ngươi không bỏ được hải tử, đem hải tử mang theo trở về, ở nhận thức Trịnh Tịch lúc sau ngươi che giấu chính mình kết hôn còn có hải tử sự tình, sau đó trộm đem hải tử ném. Gà cho Trịnh Tịch. Nói tới đây Nhược Thủy thanh âm đã lanh tới rồi cực điểm, nàng không phải chưa thấy qua thích leo lên quyền quý người, nhưng là liền thân sinh tử đều có thể giết người, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, hồ độc còn không thực tử, nàng thế nhưng vì gả cái kẻ có tiền liền làm ra như vậy chuyện này. Trần Mai không nghĩ tới Nhược Thủy chỉ là nhìn thoáng qua liền nói ra chính mình từ nhỏ đến lớn trải qua, nàng sợ tới mức cả người phát run, mở to hai tròng mắt, co rúm lại nói, ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy dứt lời lại xoay người đối bên cạnh đầy mặt nghi hoặc Trịnh Tịch nói, A Tịch, ngươi đừng tin nàng, nàng là nói bậy. Nhược Thủy quét bên người Trịnh Tịch liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vị tiên sinh này nếu là không tin có thể đi tìm các ngươi ra láo thái thái hỏi một chút, nàng gần nhất có phải hay không ở đống rác nhặt một cái cả người hài tử. Có lẽ là lưới trời tuy thưa, đứa bé kia không chết, hơn nữa lại về tới hắn mẫu thân bên người. Chỉ là các ngươi cũng không biết thôi. Muốn biết kia hài tử có phải hay không vị tiểu thư này sở sinh. Chỉ cần mang theo hải tử đi người Tây Dương khai bệnh viện thử máu sẽ biết. Trịnh Tịch nghe đến đó giận dữ, bắt lấy Trần Mai tay, quắc, ngươi thật là kết quá hôn, còn sinh quá hải tử. Ngươi vẫn luôn đều ở gạt ta. Trần Mai ánh mắt co rụt lại, run run nói, không phải, A Tịch, không phải, nàng là nói bậy, ngươi như thế nào có thể tin nàng lời nói. Trịnh Tịch lửa giận sông thẳng chán, ngươi còn rào biện. Nhân gia liền hải tử ở đâu đều nói ra. Người khác có khả năng liên hợp nàng gạt ta. Nhưng nhà của chúng ta lão thái quân có khả năng sao? Ta từ trước thế nhưng không biết ngươi là cái độc phụ, liền chính mình hài tử đều hạ thủ được. Trần Mai nghe đối phương nói ra đống rác cùng cả người hài tử khi liền biết đối phương là thật sự đã biết chính mình ném hài tử chuyện này, lúc này cũng không hề giấu giếm, chỉ là khóc ròng nói, A Tịch, ta là bởi vì thật sự ái ngươi mới muốn cùng ngươi ở bên nhau, A ta sợ ngươi đối kia hài tử có khúc mắc, lúc này mới ném kia hài tử. Ta không phải cố ý hại kia hài tử, chỉ là muốn cho những người khác ra đem hắn nhặt về đi thôi. Nghe đến đó, Nhược Thủy rốt cuộc nhịn không được, cười lạnh nói, ngươi không phải cố ý. Kia như thế nào ở ngày mùa đông liền kiện quần áo đều không cho hài tử xuyên, còn đem hài tử ném ở ngày thường không người trải qua đống rác. Là muốn cho hài tử nhanh lên đông chết đi. Trịnh Tịch nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh lùng quét Trần Mai liếc mắt một cái xoay người liền đi, hắn chuẩn bị về nhà tìm Lao Thái Quân chứng thực một chút, xem này hết thể rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nếu là nữ nhân này thật là như vậy một cái độc phụ, hắn sẽ lập tức hưu nữ nhân này. Trần Mai nhìn thấy Trịnh Tịch động tác dọa sắc mặt trắng bệnh, vội đi theo Trịnh Tịch chạy đi ra ngoài. Nhược Thủy nhìn hai người hành động, hơi hơi lắc lắc đầu. Nàng đã sớm đã nhìn ra, Trần Mai hải tử tuy rằng có cái không đáng tin cậy mẹ, nhưng là hắn mệnh thực hảo. Ngày ấy Trịnh Lao Thái Quân ra cửa, nhớ tới khi còn nhỏ gặp được mối tình đầu, liền đi từ trước tương ngộ địa phương nhớ lại qua đi. Khi đó bên người nàng không dẫn người, lại trùng hợp phạm vào bệnh, trong nhà người đi tìm tới thời điểm nàng ngã trên mặt đất, đống rác chặn thân ảnh của nàng, người nhà cũng chưa nhìn đến nàng, chuẩn bị xoay người rời đi. Ở ngay lúc này đống rác đống nhiên vang lên trẻ con khóc nỉ non thanh, người nhà nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh âm tìm qua đi, đồng thời thấy được ngã trên mặt đất Lao Thái Quân. Người nhà vội cấp Lao Thái Quân uy cấp cứu dược, lúc này mới cứu trở về Lao Thái Quân một mạng. Lao Thái Quân hoán lại đây sau bế lên đống rác cái kia trên người không có bất luận cái gì quần áo trẻ con, tâm sinh hảo cảm, cho rằng ít nhiều đứa nhỏ này mới cứu chính mình một mạng, trong lòng cảm kích đứa nhỏ này. Liền đem đứa nhỏ này ôm trở về, chuẩn bị đem hải tử nuôi lớn thành nhân. Nhược Thủy biết, đứa nhỏ này mệnh cách cực quý, tương lai nói không chừng sẽ kế thừa Trịnh gia gia nghiệp. Lao Thái Quân biết Trần Mai làm người sau cũng quyết sẽ không đem chính mình nhân cứu mạng lại giao cho Trần Mai, đứa nhỏ này sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Từ trước lớp học đồng học chỉ là nghe Lục Thanh Hà nói Nhược Thủy là cái ghê gớm đại sư, nhưng lại không nghĩ rằng có thể thần đến loại trình độ này. Chính là Lục Thanh Hàn cũng là lần đầu tiên thấy Nhược Thủy hiển lộ chính mình bản lĩnh. Cả người đều sợ ngây người. Đầu chuyển hướng sắc mặt xanh mét Trịnh Mỹ Linh, đại tỷ, ngươi thật là tới cấp Chu Nhược Thủy tìm phiền toái, mà không phải cho nàng làm sống quảng cáo. Trịnh Mỹ Linh vẫn luôn cho rằng Chu Nhược Thủy một cái 15-6 tiểu cô nương không có khả năng là cái gì đại sư, cho nên lần này là tới đánh nàng mặt. Nhưng hiện tại lại bị đối phương đánh mặt. Trịnh Tịch cùng Trần Mai là chính mình lâm thời nảy lòng tham mang đến, không có khả năng trước tiên cùng Nhược Thủy câu thông. Nói cách khác, Trần Mai chuyện này thật là nàng tính ra tới. Nhìn xem Trần Mai tướng mạo là có thể nhìn ra tới. Kia nàng vẫn là người sao? Trịnh Mỹ Linh Hoa khẩn nắm tay cười lạnh nói, Chu tiểu thư từ trước là nhận thức ta đệ muội sao? Kia thật là quá xảo. Trịnh Mỹ Linh nói thực rõ ràng, chính là nói ngươi Chu Nhược Thủy là từ trước nhận thức Trần Mai, thế mới biết Trần Mai này đó. Mà không phải dựa xem tướng mạo nhìn ra tới, phủ định Nhược Thủy là đại sư sự tình. Nhược Thủy lười đến cùng nàng so đo, chỉ nhàn nhạt nhìn Trịnh Mỹ Linh liếc mắt một cái, không có nói tiếp. Ngược lại là một bên Lục Thản Nhiên không vui nói, ngươi đệ muội là ngươi mang lại đây người, Nhược Thủy như thế nào sẽ nhận thức. Trịnh Mỹ Linh phía sau Vương Vũ nghĩ thầm dù sao cũng đem Lục ra đắc tội đã chết, không bằng ôm chặt Trịnh Mỹ Linh ủi, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Vì thế đứng ra cắn răng nói, ta cũng không tin. Bất quá một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, có thể tính như vậy chuẩn. Nhược Thủy thấy Lục Thản Nhiên muốn tặc bao, duỗi tay đè lại Lục Thản Nhiên, ngước mắt quét về phía Vương Vũ, ngay sau đó di một tiếng, mở miệng nói, ngươi hải tử đã qua đời, ngươi như thế nào không trở về nhà. Vương Vũ sắc mặt đại biến, cả giận nói, ngươi nói bậy gì đó. Chương 34 điên rồi. Vương Vũ tuy rằng cũng họ Vương, nhưng cũng không phải Vương gia người, chỉ là trùng hợp họ Vương, lại gả tới rồi Vương gia thôi. Nàng tuy rằng xuất thân giống nhau, nhưng là bụng tranh đua, gả đến Vương gia về sau một lần là được con trai, cấp Vương Phong sinh một cái đại béo tiểu tử. Làm nhà chồng người thập phân thích. Vương Vũ mẫu bằng tử quý, ở Vương gia địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Nếu nói nàng nhất coi trọng đơn giản chính là đứa con trai này. Hiện giờ thấy Nhược Thủy thế nhưng mở miệng nguyền rủa nàng nhất coi trọng nhi tử, trong lòng tức giận cọ cọ liền chạy trốn lên, sớm đã quên vừa rồi quyết định hảo chỉ là cấp Trịnh Mỹ Linh hát đệm, cũng không chân chính đắc tội Lục gia ý tưởng. Nhược Thủy thấy Vương Vũ tức giận trên mặt biểu tình như cũ không có gì phập phồng, chỉ bình tĩnh nói, ngươi con cái cung biến thành màu đen, hơn nữa hắc khí nồng đậm, thực hiển nhiên trong nhà con nối dõi đã qua đời, hơn nữa là vừa rồi mất. Ta không có nói bậy, ngươi nếu là không tin nói có thể về nhà nhìn xem. Vương Vũ nhìn đến Nhược Thủy kia trương không có gì biểu tình mặt, phảng phất nói hết thảy đều đương nhiên giống nhau, hận không thể tiến lên xé lạn nàng gương mặt kia, trên mặt biểu tình cũng giữ tận lên, ta ra cửa thời điểm ta nhi tử còn hảo hảo, như thế nào gặp qua thế, ngươi còn dám nói bậy tin hay không ta xé lạn ngươi miệng. Nhược Thủy nhìn thấy Vương Vũ phát điên bộ dáng lắc lắc đầu, trong lòng đáng thương nàng tang tử chi đau không lại cùng nàng so đo, túi đầu không hề ngôn ngữ. Lục Thản Nhiên lại là cái không muốn có hại chủ, thấy Vương Vũ mắng hung ác cũng bực, lên cả giận nói, Nhược Thủy lời nói chỗ nào có giả. Nàng nói ngươi nhi tử đã chết liền khẳng định là đã chết, không tin ngươi nhưng thật ra về nhà nhìn xem a. Vương Vũ nghe Lục Thản Nhiên một ngụm một cái chết tự khí cả người phát run, nếu không phải đối diện chạm người là Lục Thản Nhiên, Vương Vũ tuyệt đối xông lên đi chiếu đối phương trên mặt phiến đi qua. Vương Vũ bên này chính khí cắn răng, bên ngoài Vương gia người hầu vọt tiến vào, phu nhân, phu nhân. Vương Vũ thấy Vương gia lão người hầu Vương Đức vừa tới, trong lòng lột bột một chút, sắc mặt trắng bệch, Vương Thúc, sao ngươi lại tới đây? Vương Đức vượng vội la lên, phu nhân A, trong nhà gia đại sự, ngài mau trở về nhìn xem đi. Tiểu thiếu gia đã xảy ra chuyện. Vừa rồi ngài vừa ra khỏi cửa tiểu thiếu gia liền bắt đầu choáng váng đầu nôn mửa, thỉnh trong nhà làng chung lại đây xem cũng nhìn không ra cái tốt xấu. Ta ra cửa thời điểm tiểu thiếu gia đã bị lao thái gia đưa đến người Tây Dương khai bệnh viện. Vương Vũ nghe vậy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền không đứng được. Nhi tử thật sự đã xảy ra chuyện. Sao có thể? Nàng ra cửa thời điểm nhi tử rõ ràng còn hảo hảo, như thế nào chỉ chớp mắt liền có chuyện, chẳng lẽ cái kia Chu Nhược Thủy thật đúng là chính là cái gì đại sư không thành. Vương Vũ trong đầu một mảnh hỗn loạn, ánh mắt chuyển hướng thần sắc đạm nhiên Chu Nhược Thủy khi đột nhiên tiến lên bắt lấy Chu Nhược Thủy cánh tay khóc ròng nói, đại sư, vừa rồi là ta có mắt không tròng, không biết chân thần, cầu ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cứu cứu ta nhi tử a. Trịnh Mỹ Linh nghe vậy sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nàng mang theo người là tới hủy đi Chu Nhược Thủy đài, cũng không phải là cấp Chu Nhược Thủy làm công quảng cáo. Hiện giờ là chuyện như thế nào? Nàng thủ hạ người một đám đều chứng thực Chu Nhược Thủy sắc thật là đại sư, cái này Vương Vũ càng là khóc lóc cầu Chu Nhược Thủy cứu nàng nhi tử, cái này làm cho chính mình mặt hướng chỗ nào gác. Nhược Thủy thở dài, đối với Vương Vũ nói, chậm, vừa rồi ta xem ngươi tướng mạo khi con của ngươi đã qua đời. Vương Vũ đầu góc một ngốc, sau đó liều mạng lắc đầu, không có khả năng. Không có khả năng. Ta nhi tử vừa rồi còn hảo hảo, nói như thế nào xảy ra chuyện liền có chuyện. Nhược Thủy ở Vương Vũ trên mặt lại đánh giá một vòng mới nói, ngươi vừa rồi ra cửa thời điểm chính là đánh quá hải tử. Vương Vũ hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nói, là ta không cho hắn ăn bậy không sạch sẽ đồ vật, hắn không nghe lời, ta liền ở hắn cái hốt thượng chụp một chút. Cũng vô dụng bao lớn kính. Nhược Thủy hơi hơi thở dài, nói, chính là ngươi đánh kia một chút, hải tử bị đánh chết. Hải tử thân thể vốn là nhược. Cái gáy thượng lại có rất nhiều huyệt vị, ta gần nhất nhận thức một vị Tây Dương bác sĩ, dùng người Tây Dương cách nói nơi đó có trung khu thần kinh, ngươi đánh hỏng rồi hài tử trung khu thần kinh, hài tử tự nhiên không sống nổi. Vương Vũ lắc đầu nói, ta không tin, hài tử như thế nào sẽ là ta đánh chết? Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, ngươi chê ta bóc ngươi gốc gác, nói ngươi là kẻ lừa đảo, cho nên ngươi cố ý nói hài tử là ta đánh chết. Ta hài tử nhất định không có việc gì, chỉ là ăn hỏng rồi bụng. Ta muốn đi bệnh viện xem hài tử, ta muốn đi xem hài tử. Nói xong cũng không màng ở đây người ánh mắt liền hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài. Lục Thản Nhiên thấy thế hầm hừ nói, người nào a? Hảo tâm giúp nàng xem tướng, cũng chưa thu nàng tiền, nàng còn dám nói ngươi là kẻ lừa đảo. Nhược Thủy, ngươi cũng không giáo huấn một chút nàng. Nhược Thủy mỉm cười lắc lắc đầu, tang tử chi đau, có chút thần trí thất thường cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Kỳ thật ở vừa rồi Vương Vũ chạy ra đi phía trước Nhược Thủy liền cấp Vương Vũ nhìn tướng mạo, Vương Vũ lần này đi bệnh viện lúc sau được đến kết quả sẽ cùng chính mình đoán trước giống nhau như lúc, bác sĩ sẽ nói hài tử là bởi vì trung khu thần kinh bị hao tổn, cứu bất quá tới, cho nên bỏ mình. Mà vừa rồi ở bên này nghe xong toàn bộ hành trình Vương Đức Vượng tự nhiên mà vậy liền nói ra nhà hắn thiếu nãi nãi Vương Vũ đánh tiểu thiếu ra cái hót sự tình. Vương Phong cùng Vương Lão Thái gia nghe nói chính mình bảo bối nhi tử, bảo bối tôn tử là bị Vương Vũ đánh chết. Khi không nhẹ, đương trưởng liền phải đem Vương Vũ đuổi ra gia môn. Vương Vũ chết sống không muốn tin tưởng hài tử là bị chính mình đánh chết, chỉ là ôm nhi tử sát chết vẫn luôn khóc, trong miệng còn nói chính mình nhi tử không chết, cuối cùng thế nhưng liền như vậy tinh thần thất thường. Nhược Thủy xem Vương Vũ cũng là cái người đáng thương, hạ nửa đời vận mệnh đem quá thê thảm vô cùng, đối với người như vậy, Nhược Thủy cảm thấy không cần thiết lại cùng nàng so đo. Vận mệnh đã cho nàng tốt nhất báo ứng. Vương Vũ đi rồi trong phòng học đống nhiên liền an tĩnh lại. Trong ban đồng học xem Nhược Thủy ánh mắt cũng sùng kính lên. Vốn dĩ cho rằng chỉ là cái hồ mị tử, dựa vào một khuôn mặt đáp thượng lục gia trưởng môn nhân, chim sẻ biến vượng hoàng. không nghĩ tới lại là một vị chân chính đại sư. Hơn nữa xem chuyện vừa rồi, vị này rõ ràng chính là bán tiên cấp bậc đại sư A. Có cái nào đoán mệnh có thể tính như vậy chuẩn? Trịnh Mỹ Linh ánh mắt quét về phía cùng chính mình cùng nhau tới vài người, kia vài vị đều ánh mắt trốn tránh sau này rụt rụt. Bọn họ cũng đã nhìn ra, đối diện vị kia thật là vị đại sư, hơn nữa khác không nói, liền nói cùng vị kia đại sư đối nghịch, có cái nào có kết cục tốt. Trần Mai là bị nhảy ra nợ cũ, mắt thấy liền phải bị nhà chồng thôi. Kia cũng liền thôi, nhiều nhất xem như nàng chính mình tự làm tự chịu. Nhưng Vương Vũ chính là thật thảm, hảo hảo đã chết nhi tử, vẫn là bị chính mình đánh chết. Gia hỏa này phi điên rồi không thể. Có này nhị vị làm tấm gương, ai còn dám thấu đi lên. Ai biết đi lên cùng đại sư đối nghịch, sẽ có cái gì xui xẻo sự hàng đến trên đầu mình. Trịnh Mỹ Linh xem phía sau người không ai dám đứng ra, khi cắn răng, dứt khoát một dậm chân, đứng dậy, lạnh mặt đối với Nhược Thủy nói, đại sư như vậy thần, không bằng cho ta tính một quẻ như thế nào. Chương 35 nợ trướng. Đối với Trịnh Mỹ Linh khiêu khích Nhược Thủy là chút nào không đuốt đầu óc. Nàng không rõ cái này Trịnh Mỹ Linh vì cái gì muốn tìm chính mình phiền toái, chẳng lẽ nói là vì thế Khổng Tuyết báo thù. Nhưng từ tướng mạo thượng xem, cái này Trịnh Mỹ Linh cũng không phải cái trọng tình nghĩa người, lẽ ra sẽ không làm thế bằng hữu xuất đầu việc này a. Nhược Thủy không có nói tiếp, Lục Thản Nhiên đứng ra nói tiếp, nàng cười nhạo một tiếng nói, Trịnh đại tiểu thư, ngươi cũng là tứ đại gia tộc xuất thân, như thế nào như vậy không hiểu quy củ a. Không nói đến đại sư có nguyện ý hay không cho ngươi xem, liền tính đại sư nguyện ý cho ngươi xem. Ngươi cũng đến trước đem quẻ kim lấy ra tới A ta nhị ca nói qua đi, đại sư cho người ta xem bói đều là 10 vạn lên giá, ta xem các ngươi cũng không gì giao tình, này hữu nghị giới ở ngươi này liền không quá áp dụng. Như vậy đi, 20 vạn đại dương, đại sư cho ngươi tính một quẻ, ngươi xem thế nào? Trịnh Mỹ Linh đôi mắt đẹp trợn lên, giận cực phản cười, 20 vạn, liền tính một quẻ. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy A? Lục Thản Nhiên khinh thường quét Trịnh Mỹ Linh liếc mắt một cái, trao phúng nói. Trịnh Mỹ Linh, chưa hiểu việc đời cũng đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Ngươi thả trở về hỏi một chút nhà các ngươi lão thái quân, Nhược Thủy loại này cấp bậc đại sư tính một quẻ là bao nhiêu tiền. Khó trách ta nhị ca trướng mắt ngươi, đường đường Trịnh gia đại tiểu thư, cư nhiên như vậy không phong khoáng. Nghe Lục Thản Nhiên nhắc tới Lục Thanh Hà, Trịnh Mỹ Linh sắc mặt biến khó coi lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Thản Nhiên. Nàng Trịnh Mỹ Linh tuy rằng là Trịnh gia đại tiểu thư, nhưng là lão thái quân trướng mắt chính mình. Trịnh gia trung tâm sự vụ chưa bao giờ làm chính mình nhúng tay. Nàng tự nhiên cũng liền không biết các nàng loại này đại gia tộc thỉnh phong thủy sư đều là cái gì giới vị. Chính là tuy rằng lão thái quân không có làm chính mình nhúng tay Trịnh gia sự vật, nhưng nàng ở Trịnh gia địa vị vẫn là rất cao. Trịnh gia nữ nhi nhóm, thuộc nàng cái này đại tiểu thư địa vị nhất siêu nhiên. Nàng tin tưởng nếu là nàng đem chính mình trang sức còn có lão thái quân cho chính mình sản nghiệp đều bán của cải lấy tiền mặt, cũng có thể thấu đủ này 20 vạn đại dương. Vì thế cắn răng nói, 20 vạn liền 20 vạn, ta đường đường Trịnh gia đại tiểu thư sẽ lấy không ra 20 vạn đại dương sao. Lục Thản Nhiên nhướng mày, đối với Trịnh Mỹ Linh cười lạnh nói, Trịnh đại tiểu thư nếu có thể thấu đủ 20 vạn đại dương, vậy phiền toái đem tiền lấy tới lại đến xem bói, một tay giao tiền, một tay xem bói, chúng ta bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Lần này ngươi cũng coi như là nhặt tiện nghi, giống Nhược Thủy loại này cấp bậc đại sư, thay đổi người khác, chính là dùng nhiều vài lần tiền, cũng chưa chắc thỉnh đến đâu. Trịnh Mỹ Linh nghe vậy trên mặt có chút không nhịn được, ngượng ngùng nói, ta ra cửa không mang như vậy nhiều tiền, trước xem bói, ngày sau ta lại đem tiền bổ thượng. Ta chính là Trịnh gia đại tiểu thư, các ngươi còn sợ ta quỵt nợ không thành. Lục Thản Nhiên cười ha ha, đối với Trịnh Mỹ Linh nói, Trịnh đại tiểu thư, không có tiền cũng đừng xem bói a, ta còn trước nay không nghe nói qua xem bói còn có nợ chướng đâu. Các ngươi Trịnh gia khi nào khó coi đến loại trình độ này, còn muốn nợ chướng. Nếu là ta xem bói, tùy thời có thể lấy ra tới nhiều như vậy tiền. Nói từ trong lòng ngực lấy ra một cái danh trương cười hì hì nói, ngươi nhìn, ta tên này trương, cầm đi ngân hàng, tưởng lấy bao nhiêu tiền, trực tiếp viết cái con số là được. Lục Thanh Hàn nghe vậy trên mặt treo mấy cái hát tuyến, trong lòng thầm mắng Lục Thản Nhiên vô sỉ. Nàng tài khoản tiền đều là lão gia tử tự mình tồn đi vào chuẩn bị cho nàng chữa bệnh, lão gia tử sủng nàng sủng lợi hại, sợ chính mình ngày nào đó quy thiên tiểu nha đầu liền không ai quản. Liên cấp tiểu nha đầu tài khoản tiết kiệm tồn một tuyệt bút tiền, nghĩ vạn nhất chính mình quy thiên tiểu nha đầu cũng không đến mức không có tiền chữa bệnh. Toàn bộ Lục gia con cháu tài khoản tiết kiệm tiền thêm lên cũng chưa nàng có tiền được không. Trịnh Mỹ Linh hiển nhiên không biết này đó, thấy Lục Thản Nhiên tùy tay liền có thể lấy ra tới mấy chục vạn đại dương, trên mặt lại thẹn lại bực, hừ một tiếng, phất tay háo chạy lấy người. Thấy Trịnh Mỹ Linh đi thời điểm khí bả vai đều ở run, Lục Thản Nhiên khuôn mặt nhỏ thượng đều là đắc ý, đối với Nhược Thủy nói, nhị tẩu. Ta giúp ngươi đánh chạy tình địch, ngươi nhưng như thế nào cảm tạ ta? Nhược Thủy nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhíu mày nói, nhị tẩu là có ý tứ gì? Còn có, tình địch. Lục Thản Nhiên sắc mặt cứng lại, lúc này mới nhớ tới nhị ca nói qua nói, giống như Nhược Thủy cũng không thích nhị ca, vì thế cười mỉa nhỏ giọng nói, này không phải ở bên ngoài sao, người ngoài đều cho rằng ngươi là ta nhị tẩu. Kia Trịnh Mỹ Linh thích ta nhị ca, toàn bộ Nam Kinh thành người đều biết, tự nhiên xem như tình địch. Nhược Thủy tới rồi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ phản ứng lại đây, khó trách kia Trịnh Mỹ Linh muốn tới tìm chính mình phiền toái, nguyên lai là thích Lục Thanh Hà, đem chính mình trở thành tình địch. Nghĩ đến Lục Thanh Hà, Nhược Thủy trong lòng nổi lên một tia khác thường. Lục Thản Nhiên thấy Nhược Thủy không tức giận, cười hì hì nói, Nhược Thủy à, ngươi xem ngươi đã cứu ta tánh mạng, ta cũng chưa cảm tạ ngươi đâu. Nếu không hôm nay hạ học về sau ta thỉnh ngươi ăn cơm bái. Nhược Thủy trước nay đều không có cái gì bằng hữu, cũng không biết nên như thế nào cùng bằng hữu ở chung. Ở trong lòng nàng, là đem Lục Thản Nhiên đương vạn bối xem, nàng lắc lắc đầu, sư phụ cùng Lục Gia Gia là bạn tốt, giúp ngươi là hẳn là. Lúc này bị lượng ở một bên Lục Thanh Hàn nhíu môi, từ trước hắn tổng đem Nhược Thủy trở thành quỷ quái một loại, cho tới hôm nay mới phát hiện Nhược Thủy thật là đại sư, cái loại này bán tiên cấp bậc. Khó trách Gia Gia sẽ đem Nhược Thủy đương bảo. Nghĩ đến Nhược Thủy năng lực, Lục Thanh Hàn có điểm luyến tiếc đem vị trí nhường cho Lục Thản Nhiên, nếu là chính mình cùng Nhược Thủy ở bên nhau có thể học được cái một chiêu nửa thức về sau chính mình xem một cái liền biết đối phương là người tốt hay là người xấu, nhiều khí thế. Hơn nữa nghe Gia Gia nói Nhược Thủy sẽ trảo quỷ hàng yêu, nói như vậy cũng là sự thật. Kia chính mình nếu có thể học được như thế nào trảo quỷ, về sau sẽ không bao giờ nữa dùng sợ quỷ. Lục Thanh Hàn đứng ở bên cạnh cân nhắc như thế nào đem Lục Thản Nhiên đuổi đi, chính mình lại ngồi ở vị trí này đi học cái một chiêu nửa thức. Bên kia một cái diện mạo thanh tú tiểu nữ sinh sợ hãi đứng ở Lục Thanh Hàn bên cạnh. Cùng Nhược Thủy liêu thật hoan Lục Thản Nhiên vừa nhấc đầu vừa vặn thấy được một màn này, nàng nhướng mày, nhìn về phía cái này thanh tú thiếu nữ. Từ trước tổng nghe trong nhà người ta nói Lục Thanh Hàn ở trong trường học thực được hoan nghênh, thích hắn nữ sinh có thể vòng quanh trường học vài vòng, thổ lộ càng là nhiều đếm không xuể. Không nghĩ tới nàng lần đầu tiên tới trường học là có thể nhìn đến như vậy kính bạo trường hợp. Lục Thản Nhiên hứng thú bừng bừng chờ xem nữ sinh thổ lộ, ánh mắt quá mức rõ ràng, Lục Thanh Hàn nhìn đến Lục Thản Nhiên hai tròng mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm chính mình phía sau cũng theo ánh mắt quay đầu đi, chỉ thấy một cái thanh tú thiếu nữ sợ hãi nhìn chằm chằm chính mình. Chính mình thân mình nghiêng đi đi lúc sau hắn phát hiện cái kia thiếu nữ ánh mắt tựa hồ ở Nhược Thủy trên người. Thiếu nữ thấy Lục Thản Nhiên cùng Lục Thanh Hàn đều nhìn chằm chằm chính mình xem, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, sắc nặc nửa ngày mới hạ quyết tâm mở miệng, "Đại sư, ngươi có thể giúp ta sao?" Nhược Thủy nghe vậy ngẩng đầu, thấy một cái đầy mặt đỏ bừng thiếu nữ một đôi con ngươi mong đợi nhìn chính mình. Hơi hơi mỉm cười, "Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì?" Thiếu nữ đỏ mặt nói, "Nhà của chúng ta điều kiện không phải đặc biệt hảo. Chúng ta không như vậy nhiều tiền chi trả thù lao, nhưng là ta về sau sẽ nỗ lực kiếm tiền còn cho ngươi." Chương 36 mất tích. Nhược Thủy buồn cười nhìn thiếu nữ, kỳ thật nàng chưa từng có nghĩ tới xem một lần tướng, xem một lần phong thủy gì đó liền thu 10 vạn 20 vạn đại dương, đây đều là Lục Thanh Hà cùng Lục Thản Nhiên cho chính mình nâng lên tới giá cả. Từ nàng nhập môn thời điểm sư phụ liền nói quá, muốn trước sau lo liệu một viên thiện tâm, trợ giúp yêu cầu trợ giúp người. Không nghĩ tới này thiếu nữ lại thật sự cho rằng chính mình không có 20 vạn đại dương sẽ không giúp nàng. Nàng cười cười, đối với thiếu nữ nói, như vậy, ngươi trước cùng ta nói ngươi rốt cuộc vì cái gì yêu cầu ta trợ giúp, tốt không? Thiếu nữ nghe vậy vành mắt đỏ lên, ca ca ta không thấy. Thiếu nữ nói nàng kêu kỳ nho nhỏ, trong nhà nguyên bản ở Nam Kinh Thành cũng là nhà có tiền. Phụ thân là phú thương. Nhưng từ phụ thân ở bên ngoài xa giao. Bị một cái so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi nữ nhân mê thượng lúc sau liền đối chính mình mẹ con ba người càng ngày càng không tốt. Cuối cùng mẫu thân, chính mình cùng ca ca ba người bị đuổi ra kỷ gia, chính mình ở bên ngoài thuê cái phòng ở. Ca ca vì nuôi sống một nhà ba người người đi ra ngoài làm công. Ca ca đọc quá thư, thành tích cũng không tệ lắm, ở báo xã tìm một phần cho người ta so với bản thảo công tác, lén còn tiếp không ít tư sống. Tuy nói tránh đến không tính quá nhiều. Nhưng nuôi sống chính mình một nhà ba người vẫn là không có gì vấn đề. Chính mình cũng có thể miễn cưỡng thượng khởi trường công. Vốn dĩ người một nhà nhật tử quá còn tính sống yên ổn, nhưng gần nhất ca ca nói chuyện một người bạn gái, cái kia bạn gái là ca ca ở báo xã đồng sự, cũng là gia đình giàu có tiểu thư. Ca ca không muốn làm vị kia tiểu thư khinh thường, liền tận lực thỏa mãn vị kia tiểu thư sở hữu yêu cầu. Bởi vậy, trong nhà tiền liền không đủ hoa. Ca ca nói hắn ở bên ngoài lại tiếp cái sống, nhiều tránh điểm tiền. Lại không nói cho các nàng là tiếp cái gì sống, mỗi ngày luôn là công tác đến nửa đêm mới trở về. Mụ mụ lo lắng ca ca, hỏi ca ca rốt cuộc tiếp cái gì công tác, ca ca lại luôn là ấp úng không chịu nói. mỗi ngày thức khuya dậy sớm, ngủ không được mấy cái giờ. Dần dần, nàng phát hiện ca ca sắc mặt càng ngày càng kém, tính tình cũng biến cổ quái lên, liền cùng thay đổi một người giống nhau. Kỳ Nho nhỏ có tâm khuyên nhủ ca ca, nhưng ca ca xem nàng ánh mắt lại biến thực cổ quái, dọa nàng không dám tiến lên. Mấy ngày trước đây, ca ca liền ra đều không trở về. Nàng cùng mẫu thân đi báo xã tìm ca ca, cũng tìm không thấy ca ca người, báo xã lãnh đạo còn đoán trách ca ca mấy ngày không tới đi làm, cũng không xin nghỉ. Nói tới đây, Kỳ Nho nhỏ hoa khóc ra tới, nói nàng cùng mụ mụ thật sự không có biện pháp, các nàng thật sự thực lo lắng ca ca. Ca ca nếu là lại xảy ra chuyện nhi các nàng cũng không biết nên như thế nào sống. Nhược Thủy nhìn Kỷ Nho nhỏ tướng mạo nhăn lại mày, nàng xem Kỷ Nho nhỏ tướng mạo thiếu niên khi phú quý, tới rồi 15-16 tuổi thời điểm sẽ bị đuổi ra gia môn, nhưng là cũng sẽ ăn mặc không lo. Bình an lớn lên, gả một cái không tồi nhân gia, hạnh phúc cả đời. Hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện loại này vấn đề đâu? Nhược Thủy làm Kỷ Nho nhỏ lấy ra tới nàng ca ca bắt tự, Kỷ Nho nhỏ nói nàng cũng không biết. Phải hỏi chính mình mụ mụ mới được, vì thế mấy người ước hảo tan học về sau cùng đi Kỷ Nho nhỏ trong nhà nhìn xem. Tan học về sau Lục Thản Nhiên quấn lấy Nhược Thủy, một hai phải đi theo cùng đi. Lục Thanh Hàn còn lại là nói phải bảo vệ Lục Thản Nhiên, kỳ thật là tưởng đi theo Nhược Thủy trộm học điểm bản lĩnh. Ra cửa khi lại thấy một chiếc mới tinh ô tô ngừng ở cửa trường, thấy Nhược Thủy mấy người ra tới, người trong xe bước sửa xe hai chân từ trong xe xuống dưới đi đến Nhược Thủy bên người ôn nhu nói, nghe nói hôm nay có người tới tìm ngươi phiền toái. Ta đến xem. Thấy thế Lục Thản Nhiên cùng Lục Thanh Hàn liếc nhau, trong mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Nay vẫn là bọn họ cái kia cao lãnh nhị ca sao. Nhìn kia ôn nhu có thể tích ra tới Thủy Thanh Âm, đây là thay đổi cá nhân đi. Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà tiếp xúc không nhiều lắm, lúc này cũng không cảm thấy Lục Thanh Hà thái độ có cái gì không đúng, chỉ là nhàn nhạt nói, phiền toái Lục tiên sinh về sau xử lý tốt chính mình phiền toái, không cần cho người khác điền phiền toái. Lục Thanh Hà nghe vậy biểu tình cứng lại. Hắn Lục Thanh Hà ở Nam Kinh Thành là cái gì thân phận, cái gì địa vị? Tưởng hướng trên người hắn phác nữ nhân có thể từ Nam Kinh đầu tường bài đến Nam Kinh Thành đôi, hiện tại hắn chủ động kỳ hảo, nhân ra thế nhưng một ngụm một cái phiền toái hình dung chính mình, đầy miệng ghét bỏ, nói chính mình hình như là cái gì đại a phiền toái giống nhau. Lục Thản Nhiên cùng Lục Thanh Hàn nhìn đến Lục Thanh Hà xấu hổ thần sắc che miệng ở một bên cười trộm, bọn họ lớn như vậy nhìn thấy Lục Thanh Hà đều là cao lãnh nho nhã, trước nay chưa thấy qua Lục Thanh Hà bộ dáng này. Kỳ thật Nhược Thủy thật không có ý khác, nàng chỉ là cùng sư phụ sinh hoạt lâu rồi, tính tình thanh tâm quả dục, không thích phiền toái, cho nên nói ra nói cũng là mặt chữ thượng ý tứ. Lục Thanh Hà xấu hổ trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói, là, ta về sau sẽ chú ý các ngươi đây là muốn đi đâu nhi. Ta đưa các ngươi. Lục Thanh Hà trên mặt cười ôn hòa, trong lòng đã đem Trịnh Mỹ Linh tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Kỳ thật Lục lao ra tử cấp Lục Thản Nhiên phái chuyên trách tài xế cùng ô tô. Liền ở cách đó không xa chờ. Tài xế thấy Lục Thanh Hà ở chỗ này, cũng không dám lại đây cùng Lục Thanh Hà đoàn người. Lục Thản Nhiên biết nhà mình nhị ca tâm tư, cũng nhắm lại miệng không nói lời nào. Lục Thanh Hàn bởi vì lần trước cáo trạng chuyện này bị Lục Thanh Hà hung hăng thu thập một đốn, càng không dám mở miệng nói nhiều. Vì thế hiện trường thực an tĩnh, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Nhược Thủy trên người. Nhược Thủy lắc đầu, nói, Kỷ Nho nhỏ ra cách nơi này không xa, đi qua đi liền hảo. Không phiền toái Lục tiên sinh. Dừng một chút, lại quay đầu đối Lục Thản Nhiên nói, ca ca ngươi tới, nếu không ngươi cùng Lục Thanh Hàn cùng ca ca ngươi về nhà đi. Lục Thản Nhiên khuôn mặt nhỏ trầm xuống, bắt lấy Nhược Thủy cánh tay nói, không cần, ta muốn đi theo ngươi nhìn xem. Nói nữa, nhị ca cũng không phải tới đón ta. Lục Thanh Hàn ở một bên phụ họa gật gật đầu. Nhược Thủy cũng không có cưỡng cầu, mang theo Lục Thản Nhiên cùng Lục Thanh Hàn cùng đi Kỷ gia, chỉ đem Lục Thanh Hà lượng ở tại chỗ. Lục Thanh Hà mặt hiện tại hắc cùng đáy nổi giống nhau. Hắn biết Nhược Thủy thanh tâm quả dục, nhưng là không nghĩ tới có thể thanh tâm quả dục đến đối chính mình kỳ hảo nhìn như không thấy trình độ. Liên Nhược Thủy như vậy tính cách, bên ngoài thế nhưng còn tung tin vịt nói Nhược Thủy là hồ mị tử, câu dẫn người thủ đoạn rất lợi hại, lúc này mới câu dẫn đến chính mình. Lục Thanh Hà âm thầm thở dài, nhân ra đừng nói câu dẫn chính mình, liền nhiều xem chính mình liếc mắt một cái đều không muốn. Lục Thanh Hà còn đứng tại chỗ biến sắc mặt, Nhược Thủy mấy người đã muốn chạy tới Kỷ gia phụ cận. Kỷ gia không có gì tiền. Toàn dựa Kỷ thần ở báo xã tiền lương nuôi sống người một nhà, cho nên thuê phòng ở lão cư dân khu, nơi này trụ đại bộ phận đều là Nam Kinh thành tầng dưới chốt cư dân. An mặc tự nhiên không bằng Lục Thản Nhiên mấy người. Có trung niên nam nhân nhìn đến Lục Thản Nhiên đột nhiên trước mắt sáng ngời. Lôi kéo một cái tiểu nam hải liền đã đi tới. Vị tiểu thư này, ngài xin thương xót, cứu cứu ta đứa nhỏ này đi. Hắn sinh bệnh, không có tiền bốc thuốc, trong nhà cũng mấy ngày không có cơm ăn, mắt thấy liền phải chết đói. Chương 37 bọn buôn người. Lục Thản Nhiên từ nhỏ liền sinh bệnh, cho nên rất ít ra cửa, chưa thấy qua loại này trận trượng, thấy trước mặt đột nhiên vụt ra tới một cái nam nhân cùng một cái tiểu hài tử, cũng hoảng sợ, bất quá đang nghe thanh đối phương nói sau liền nổi lên thương hại chi tâm. Lục Thản Nhiên tâm địa thực mềm, thấy nam nhân nói đáng thương, liền rỗi tay sờ sờ tiểu nam hài, này một sờ mới phát hiện tiểu nam hài trên người nóng bỏng, hiển nhiên ở phát sốt. Lục Thản Nhiên a một tiếng kêu lên, lùi về tay nói, như thế nào năng thành cái dạng này. Lại như vậy đi xuống hải tử sẽ cháy hỏng. Nói liền phải từ trong lòng ngực bỏ tiền cấp hải tử xem bệnh. Nhược Thủy thấy thế rỗi tay cản lại Lục Thản Nhiên, chờ một chút, không cần đưa tiền. Bởi vì trung niên nam nhân tiếng kêu lúc này chung quanh đã tụ không ít người, mọi người thấy hải tử xác thật đã phát sốt cao, đều nổi lên thương hại chi tâm, thậm chí có mấy cái gia đình còn tính giàu có người chuẩn bị đi theo Lục Thản Nhiên cùng nhau cấp đứa nhỏ này quên điểm tiền xem bệnh. Thời buổi này, muốn bắt dược xem bệnh là thực quý, rất nhiều nhân gia bởi vì xem bệnh không nổi, đều sống sờ sờ bệnh đã chết. Mắt thấy trạm đất Thản Nhiên phải trả tiền, Nhược Thủy bỗng nhiên ngăn lại tới không cho Lục Thản Nhiên đưa tiền, mọi người đều không cao hứng lên. Đối Nhược Thủy chỉ trỏ trỏ nói lên khó nghe nói. Cái này tiểu cô nương như thế nào nhỏ mọn như vậy a? Xem ngươi ăn mặc trong nhà cũng là có tiền, đứa nhỏ này đều mau bệnh đã chết, ngươi như thế nào một chút đồng tình tâm cũng không có, chính mình không trả tiền liền tính, còn không cho bằng hữu đưa tiền. Chính là a, ngươi xem đứa nhỏ này đều thành cái dạng này, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hài tử đi tìm chết. Thật là ác độc a. Không thể tưởng được lớn lên như vậy đẹp một cái tiểu cô nương nội tâm như vậy hư. Một chút đồng tình tâm cũng không có, bạch mù gương mặt kia a. Mọi người mọi thuyết xôn xao đều đang mắng Nhược Thủy, Lục Thản Nhiên sắc mặt không tốt lắm, nàng đã từng nghe ra ra nói qua, Nhược Thủy danh nghĩa đã từng có vài cái làm từ thiện cơ cấu, nàng cũng thường xuyên quên tiền cấp những cái đó yêu cầu trợ giúp người. Không giống như là sẽ không bỏ được cấp một cái tiểu hài tử tiền người, huống chi lại không phải nàng chính mình đưa tiền. Nhưng là này đó người qua đường nói cũng quá khó nghe, ở trong lòng nàng Nhược Thủy chính là thần tượng giống nhau tồn tại. Sao có thể cho phép người khác như vậy mắng chính mình thần tượng? Liên ở nàng nhịn không được muốn mở miệng thời điểm Nhược Thủy trước mở miệng. Nhược Thủy đi đến tiểu nam hài nhi bên người, chỉ vào bên cạnh trung niên nam nhân, ôn nhu nói, người này ngươi nhận thức sao? Có phải hay không hắn cưỡng bách ngươi ra tới? Trung niên nam nhân nghe vậy sắc mặt đại biến, đối với Nhược Thủy cả giận nói, ngươi này tiểu cô nương cũng quá ác độc, không nghĩ quên tiền cho chúng ta liền tính, còn hỏi ta nhi tử có nhận thức hay không ta là cha hắn có thể không quen biết ta sao? Nói còn nhìn chằm chằm tiểu nam hải nhìn thoáng qua. Tiểu nam hải bị trung niên nam nhân nhìn thoáng qua, dọa thân mình co rụt lại, sau này lui một bước. Nhược Thủy thấy thế hừ lạnh một tiếng, đối trung niên nam nhân nói, ngươi con cái cung ảm đạm, thuyết minh ngươi số không con trai, nói cách khác đứa nhỏ này nhất định không phải ngươi thân sinh. Xem ngươi tướng mạo liền biết ngươi là thấy lợi quên nghĩa, thường xuyên hành lừa người, hiện giờ ngươi mang theo cái này không phải thân sinh hải tử ra tới đòi tiền, khẳng định là lợi dụng hải tử hành lừa. Lừa tới tiền cũng tuyệt đối sẽ không dùng tự cấp đứa nhỏ này chữa bệnh thượng, đến lúc đó đứa nhỏ này mới thật là tử lộ một cái. Nhược Thủy vừa thốt lên xong chung quanh người sắc mặt đều thay đổi, lại khe khe nói nhỏ lên. Kia trung niên nam nhân nghe vậy đồng tử co rụt lại, đối với Nhược Thủy nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Không nghĩ đưa tiền liền tính, ta đi là được. Dứt lời liền lôi kéo tiểu nam hải muốn bước nhanh rời đi. Nhược Thủy hư lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một lá bùa, trong miệng niệm động chú ngữ. Phụ chú chợt bay ra, liền dán tới rồi trung niên nam nhân trên người, phụ chú dán ở trên người trung niên nam nhân bỗng nhiên liền bất động, mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nhược Thủy không có phản ứng trung niên nam nhân, mà là đi đến hải tử bên người đem tiểu nam hải kéo lại đây, không phải sợ, có chúng ta ở, người kia không dám lại khi dễ ngươi. Tiểu nam hải thấy Nhược Thủy dán một trường giấy, trung niên nam nhân liền bất động, đem Nhược Thủy trở thành thần tiên, bùng một tiếng liền quỳ trên mặt đất đối với Nhược Thủy khái ngẩng đầu lên, thần tiên tỷ tỷ. Ngươi cứu ta đi. Người kia ta không quen biết, là hắn đem ta quải ra tới, hắn nói làm ta đi theo hắn cùng nhau ra tới lừa tiền, nếu là ta không nghe lời trở về liền phải đánh chết ta. Ta không nghĩ lại đi trở về, tỷ tỷ cứu ta. Tiểu Nam Hải một bên nói một bên dập đầu, đem cái chán đều khái đỏ, mọi người đều xem thẳng đôi mắt, bọn họ không nghĩ tới Nhược Thủy như vậy. Cái tiểu cô nương nhìn trung niên nam nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hắn là cá nhân lái buôn, vẫn là cái kẻ lừa đảo. Mà càng không thể tư nghị chính là lấy ra tới một lá bùa liền đem trung niên nam nhân định trụ, này quả thực chính là thần tiên sông A. Chính là Lục Thản Nhiên cùng Lục Thanh Hàn cũng sợ ngây người, bọn họ biết Nhược Thủy xem tướng xem phong thủy lợi hại, lại không nghĩ rằng có thể lợi hại đến loại trình độ này, còn có cái kia phụ chú, cư nhiên có thể đem người định trụ, này không phải thần tiên mới có thể có pháp thuật sao. Lục Thanh Hàn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ xem qua một quyển Tây Du ký họa vở, bên trong liền có đem người định trụ pháp thuật. Kỳ thật Nhược Thủy là thần tiên đi. Thật sự sẽ thần tiên pháp thuật. Lục Thản Nhiên cùng Lục Thanh Hàn đều hai trong mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Nhược Thủy, hiển nhiên đã thành Nhược Thủy phệ bòi phèn chờ. Nhược Thủy kéo Tiểu Nam Hải, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm ngươi đi trở về, sẽ giúp ngươi tìm về ngươi cha mẹ. Ngươi trước lên, cùng ta đi bệnh viện, ngươi thiêu lợi hại, muốn đi người Tây Dương bệnh viện nhìn xem, trung dược thấy hiệu quả trưởng, sợ đem ngươi đầu góc cháy hỏng. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tiểu Nam Hải dương dương nói, ta kêu Hàn Minh, Minh Vương Minh. Cảm ơn thần tiên tỷ tỷ, ta về sau trưởng thành nhất định báo đáp tỷ tỷ. Nhược Thủy nghe được Hàn Minh tên khi kéo Hàn Minh tay hơi hơi run lên, cách vài giây mới nói, Lục Thanh Hàn, ngươi đem người này đưa đến cục cảnh sát đi. Lục Thanh Hàn lúc này đối Nhược Thủy sùng bái đã đạt tới nhất định cảnh giới, nghe được Nhược Thủy phân phó chính mình làm việc, chẳng những không có không cao hứng ngược lại kích động ứng hạ, tìm nhất băng người liền đem trung niên nam nhân bó lên đưa đến cục cảnh sát. Lục gia ở cục cảnh sát có quan hệ, Lục gia người đưa đi người tuyệt đối sẽ không hảo quá, Lục Thanh Hàn dặn dò vài câu cứ yên tâm đi rồi. Mà Nhược Thủy đem Hàn Minh đưa đến William khai bệnh viện, lại cùng Hàn Minh nói trong chốc lát xong xuôi sự tới đón Hàn Minh lúc sau liền lại đi kỳ ra. Ở trên đường Nhược Thủy vẫn luôn trầm mặc hồi tưởng vừa rồi Tiểu Nam Hải. Từ lúc bắt đầu, nàng liền phát hiện đứa bé kia hồn phách không đơn giản. Ấn Nhược Thủy tới xem, đứa bé kia hẳn là đã sốt cao rất nhiều thiên, nhưng kia hải tử không những không có sốt mơ hồ, thoạt nhìn còn thực khỏe mạnh. Nay căn bản là không có khả năng, nếu là bình thường hải tử, sốt cao nhiều ngày như vậy, đầu óc đã sớm cháy hỏng, sao có thể còn khỏe mạnh đứng ở bên ngoài cùng cái kia kẻ lừa đảo cùng nhau hành lừa. Nàng vẫn luôn cảm thấy đứa bé kia trên người có chỗ nào không thích hợp, thẳng đến đứa bé kia nói hắn kêu Hàn Minh, Minh Vương Minh. Chương 38 chết oan chết uổng. Nàng có thể xác định chính là đứa nhỏ này hồn phách nhất định cùng Minh giới người có quan hệ, đến nỗi là người nào chuyển thế cũng không biết. Lẽ ra đứa nhỏ này mệnh cách hẳn là thập phần thanh quý mới đúng, cũng không biết là bị ai động tay chân, thế nhưng thành hiện tại như vậy cái kết cục, bị bọn buôn người lừa bán, thiếu chút nữa sống sờ sờ thiêu chết. Nhược Thủy lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ. Lần này cũng coi như là kết một cái thiện duyên. Tới rồi kỳ ra thời điểm Nhược Thủy vẫn là có chút kinh ngạc, thời buổi này, có thể thượng khởi học đều là nhà có tiền, dùng Vương Ngưng nói kia đều là tiểu thư thiếu gia mới được. Nhược Thủy thật sự không nghĩ tới kỳ nho nhỏ trong nhà cư nhiên nghèo rất mồng tơi, trong nhà liền kiện giống dạng gia cụ đều không có, cũng liền giới hạn trong có thể ăn cơm no trình độ. Đối với nhân gia như vậy, còn kiên trì đưa một nữ hài tử đi đi học, có thể thấy được kỳ nho nhỏ ca ca rất thương yêu cái này muội muội. Nhân phẩm của hắn cũng có thể quá đi. Chính là vì cái gì sẽ đột nhiên mất tích đâu. Kỳ nho nhỏ mẫu thân nghe kỳ nho nhỏ mời tới đại sư, đầu tiên là biểu tình kích động, sau lại nói chính mình trong nhà không có tiền, sợ chi trả không dậy nổi đại sư phí dụng. Nhược Thủy cười nói không quan hệ, phí dụng sự tình về sau lại nói. Sau đó làm kỳ nho nhỏ mẫu thân nói kỳ thần sinh thần bát tự. Nhược Thủy nhìn chằm chằm kỳ thần bát tự nhìn, phát hiện kỳ thần bát tự vốn nên là bình an cả đời mệnh cách. Ở vài năm sau một lần nữa đoạt lại gia nghiệp, cùng mẫu thân, muội muội quá thập phần hạnh phúc. Chính là hiện tại xem cái này mệnh cách thế nhưng đã xảy ra biến hóa, không biết vì cái gì, hiện giờ cái này mệnh cách biểu hiện kỷ thần đã là một cái chết người. Nhược Thủy nhìn chằm chằm kỷ thần bắt tự, sắc mặt không quá đẹp. Kỷ nho nhỏ cùng mẫu thân của nàng nhìn Nhược Thủy sắc mặt trong lòng run sợ, không biết đã xảy ra sự tình gì. Kỷ nho nhỏ biết Nhược Thủy có bao nhiêu lợi hại, nàng biết, Nhược Thủy xuất khẩu nói sẽ tuyên án kỷ thần sinh tử. Nàng tâm đều đang run rẩy. Nhược Thủy có chút không đành lòng, cách trong chốc lát mới huyển chuyển đối kỷ nho nhỏ cùng nàng lao mâu thân tỏ vẻ, kỷ thần đã bị người hại, từ bát tự tới xem, kỷ thần hẳn là bị ô tô đâm chết, lái xe người thấy đâm chết người liền lặng lẽ chạy, hiện tại kỷ thần thi thể ở vùng ngoại thành chỗ nào đó. Kỷ nho nhỏ mâu thân vừa nghe lời này liền hôn mê bất tỉnh, kỷ nho nhỏ cũng là gào khóc, mẹ con hai người đều là thương tâm muốn chết bộ dáng. Lục Thản Nhiên trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái kết quả, đành phải giúp đỡ Nhược Thủy đi lên cấp kỷ nho nhỏ mẫu thân đẩy cùng quá huyết, tiến hành cấp cứu, miễn cho lao thái thái liền như vậy đi qua. Lục Thản Nhiên cùng Nhược Thủy cấp cứu trong chốc lát, kỷ nho nhỏ mẫu thân rốt cuộc tỉnh lại, mở to mắt khi liền nhìn đến bên người như cũ treo nước mắt nữ nhi, kêu khóc nói, ta đáng thương nữ nhi à. Ca ca ngươi hiện giờ cũng đi, ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Ta đáng thương nhi tử a. Lao thái thái khóc thương tâm, Nhược Thủy cũng cắm không thượng lời nói. Đành phải phân phó vừa mới từ cục cảnh sát trở về Lục Thanh Hàn lại đi một chuyến cục cảnh sát, làm cục cảnh sát người đi Nhược Thủy nói địa phương tìm kiếm kỷ thần thi thể. Mới đầu đừng nói cục cảnh sát người không tin, chính là Lục Thanh Hàn chính mình đều không quá tin tưởng, như thế nào Nhược Thủy nhìn xem bát tự liền biết Kỷ Thần ở nơi đó bị xe đâm chết. Này không thành thần tiên. Bất quá suy xét đến Nhược Thủy làm những cái đó tiếp cận với thần tiên sự tình, Lục Thanh Hàn vẫn là lựa chọn tin tưởng Nhược Thủy. Có Lục Thanh Hàn nói, cục cảnh sát người liền tính là xem Lục ra mặt mũi cũng đến đi một chuyến nơi đó. Qua 2 cái giờ, cục cảnh sát người tới Kỷ gia, đồng thời cục cảnh sát người còn chuyển đến Kỷ Thần thi thể. Lão thái thái cùng Kỷ Nho nhỏ nhìn thấy thi thể liền đi lên gào khóc lên, cục cảnh sát lần này tới làm việc cảnh sát Tường Húc tắc thần sắc phức tạp nhìn Nhược Thủy. Tường Húc là Lục gia bà con xa thân thích, có thể ở cục cảnh sát lên làm đại đội trưởng cũng là dựa vào cùng Lục gia quan hệ mới đi lên. Cho nên Lục Thanh Hàn tới báo nguy thời điểm nói Nhược Thủy xem Kỷ Thần bắt tự, tính ra tới hắn ở mộ mộ địa phương bị xe đâm trước khi, hắn thật cho rằng Lục Thanh Hàn đầu óc hỏng rồi, thế nhưng loại này lời nói đều tin. Hắn chưa từng thấy quá nhìn xem đối phương bát tự liền biết đối phương chết ở chỗ nào chuyện này. Bất quá Lục Thanh Hàn là Lục gia trực hệ con cháu, cùng hiện tại Lục gia trưởng môn nhân Lục Thanh Hà quan hệ thực không tồi. Không phải hắn có thể đắc tội người. Cho dù đối phương đầu óc không bình thường, hắn cũng đến đem đối phương hống cao hứng. Cho nên hắn đáp ứng mang theo người qua bên kia tìm xem, đi thời điểm hắn là căn cứ qua đi bộ một vòng, đem đối phương hống cao hứng liền trở về tâm tư. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là đi kia về sau thế nhưng thật sự tìm được rồi cái kêu Kỷ Thần người thi thể. Lúc ấy hắn đầu óc liền ốc, chẳng lẽ nói đối phương thật sự chỉ dựa vào sinh thần bát tự là có thể tính ra tới nhiều như vậy đồ vật. Này vẫn là người sao? Tường Húc đem Kỷ Thần thi thể vận tới đồng thời cũng thông chi Kỷ Thần phụ thân, cái này ở cục cảnh sát là có đăng ký. Đồng thời hắn cũng tra xét một chút Chu Nhược Thủy người này ở cục cảnh sát hộ tịch đăng ký. Chỉ là một cái vừa tới Nam Kinh thành không đến một năm thôn cô. Thật sự có như vậy bản lĩnh. Tường Húc xem Nhược Thủy ánh mắt thập phần phức tạp, Lục Thanh Hàn xem Nhược Thủy ánh mắt lại càng thêm sùng kính lên, quả thực quá thần, có hay không? Nhược Thủy nhìn chằm chằm nâng tiến vào thi thể, sắc mặt dần dần trầm đi xuống, tuy rằng không biết là ai động tay, nhưng là Nhược Thủy xem ra, Kỷ Thần là bị người dùng tà thuật làm hại, ở Kỷ Thần trên người hạ tà thuật, mới làm hắn chết oan chết uổng. Ở Nhược Thủy nhìn chằm chằm thi thể trầm tư thời điểm ngoài cửa đi vào tới một cái 50 tuổi tả hữu nam nhân. Kia nam nhân lớn lên hơi béo, lung lay đi đến Kỷ Thái Thái bên người, một cái bàn tay liền kén tới rồi Kỷ Thái Thái trên mặt, đồng thời trong miệng mắng, ngươi cái tiện nhân, lúc trước lão tử liền không cho ngươi mang theo lão tử nhi tử đi, ngươi phi xúi dục nhi tử đi theo ngươi, hiện tại nhưng hảo, ngươi thế nhưng hại chết lão tử nhi tử, lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi cái tiện nhân. Béo nam nhân nói liền tay năm tay 10, đối với Kỷ Thái Thái đánh lên. Kỷ Nho nhỏ thấy thế nhào qua đi đối với béo nam nhân nói, ba, ngươi đừng đánh, này không liên quan mẹ nó chuyện này a. Béo nam nhân một chân đá văng Kỷ Nho nhỏ mắng, ngươi cái bồi tiền hóa, trong nhà khi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Cút cho ta xa một chút, nếu không lão tử liền ngươi cùng nhau đánh. Lục Thản Nhiên cùng Lục Thanh Hàn thấy này nam nhân hành động đều thập phần tức giận, Lục Thanh Hàn hừ lạnh đối Tưởng Húc nói, Tưởng đội trưởng, ngươi liền như vậy dung túng người khác ở ngươi trước mặt hành hung sao. Tưởng Húc nghĩ thầm nhân ra là trượng phu đánh thế tử, này thuộc về gia đình bên trong mâu thuẫn. Không về bọn họ cục cảnh sát quản A. Bất quá tưởng quy tưởng, hắn cũng không dám nói ra tới, hắn nghe xong Lục Thanh Hàn nói sau vội tiếp đón thuộc hạ vài người đem béo nam nhân kéo ra, đối với béo nam nhân nói, Kỷ tiên sinh, ngươi là phải làm chúng ta cục cảnh sát mặt hành hung sao. Béo nam nhân nhất thời đánh ra chân hỏa, cũng đã quên cùng chính mình người nói chuyện là ai, trực tiếp quát, lao tử đánh chính mình tức phụ, quan ngươi đánh giám nhi. Tường Húc nghe vậy híp híp mắt, tàn nhận ánh mắt quét về phía béo nam nhân, kéo dài quá âm của nói. Ngươi nói cái gì? Chương 39 mị hoặc nhân tâm vòng tay. Bị Tường Húc ánh mắt đảo qua, béo nam nhân đầu óc đống nhiên bình tĩnh lại, đồng thời cũng phản ứng lại đây cùng chính mình nói chuyện chính là cục cảnh sát đại đội trưởng, không phải ngày thường tiếp xúc những cái đó người thường. Hắn dọa trên người run lên, chạy nhanh bồi tội, Tưởng đội trưởng, vừa rồi ta nói hiệu nói vượng, ngài đừng đương hồi sự. Nói còn chiếu chính mình ngoài miệng phiến hai bàn tay. Tường Húc lạnh lùng nhìn béo nam nhân liếc mắt một cái, không nói chuyện. Hắn đối Lục gia người là khách khí, nhưng không đại biểu hắn đối mọi người đều khách khí. Giống Kỷ gia loại này, gia đình bình dân hắn căn bản là không bỏ ở trong mắt. Chọc tới hắn tùy tiện tìm cái tội danh là có thể làm hắn ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Lục Thản Nhiên qua đi kiểm tra Kỷ Thái Thái, phát hiện Kỷ Thái Thái gương mặt đều bị đánh sưng lên, lúc này hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm Kỷ Thần thi thể lưu nước mắt. Lục Thản Nhiên tức giận cực kỳ, này tên mập chết tiệt ở bên ngoài tìm cái nữ nhân liền bỏ vợ bỏ con còn chưa tính. Hiện giờ nhi tử đã chết thế nhưng còn đem trách nhiệm tính ở thê tử trên đầu, hắn sớm làm gì đi, như thế nào không thấy hắn quan tâm chính mình nhi tử a? Lục Thản Nhiên đứng dậy cười lạnh lên, nàng đi đến Tưởng Húc bên người nói, Tưởng đội trưởng, người đều đánh thành như vậy, có có phải hay không hẳn là đem hung thủ trảo trở về hảo hảo trừng trị a? Tường Húc tới thời điểm liền nghe Lục Thanh Hàn giới thiệu quá, vị này chính là Lục gia tiểu thư, hơn nữa là Lục lao gia tử tự mình mang đại, là lao gia tử tâm căn bảo. Tường Húc nghe Lục thản nhiên lên tiếng chỗ nào còn có hai lời, lập tức nói, Lục tiểu thư nói chính là, người tới a, đem Kỷ tiên sinh mang về. Kỷ Thịnh vừa nghe tức giận, vội nói, Tưởng đội trưởng, ta đánh chính là ta tức phụ. Này, này không tính phạm pháp đi. Lục thản nhiên cười lạnh nói, ngươi tức phụ. Ngươi tức phụ không phải bên cạnh ngươi nữ nhân kia sao? Kỷ Nho nhỏ cùng nàng mẫu thân dựa nàng ca ca kiếm tiền ở chỗ này thuê nhà sinh hoạt, như thế nào chưa bao giờ thấy cùng ngươi có cái gì giao thoa. Không cần đánh người liền nói là ngươi tức phụ, chiếu ngươi nói như vậy khắp thiên hạ người đều là ngươi tức phụ. Thời buổi này, có quyền thế người ta nói chính là vương đạo, liền tính là chỉ hiệu bảo ngờ cũng có người phụ họa. Nay không, Lục thản nhiên vừa dứt lời Tưởng Húc liền phụ họa nói, chính là, thiếu tại đây nói hiệu nói vượng. Bị thương người nên tiếp thu pháp luật chế tài, người tới A, đem hắn mang đi. Kỷ Thịnh dọa toàn thân thịt đều đang run rẩy, nhìn đến trên người trang bị súng cảnh sát hướng tới chính mình đi tới sợ hãi, cũng không dám phản kháng. Nhưng thật ra hắn phía sau nữ nhân kia đứng dậy, nữ nhân kia lớn lên thập phần quyến rũ, trên người cũng tản ra một cổ mê người hơi thở, nàng chậm rãi đi hướng Tường Húc, khinh thanh tế ngữ nói, quang gia, nhà của chúng ta lão gia không hiểu chuyện, ngài xem có thể hay không phóng hắn một con ngựa, hắn biết sai rồi, về sau sẽ không tái phạm. Không biết vì cái gì, nữ nhân này nói rất có mê hoặc nhân tâm cảm giác, nàng mở miệng lúc sau đừng nói Tường Húc, chính là Lục thản nhiên cùng Lục thanh hàn đều mạc danh không nghĩ phản kháng. Mọi người ở đây đều cảm thấy trong đầu vượng vượng hồ hồ thời điểm nhược thủy thanh lánh thanh âm làm mọi người đầu góc một trận thanh minh, trên người của ngươi đổ vật là ai cho ngươi. Nhược thủy thanh lánh ánh mắt quét về phía cái kia quyến dụ nữ nhân, đem kia nữ nhân xem hơi hơi co rụt lại, tựa hồ có chút không biết làm sao. Lục thản nhiên lúc này cũng phản ứng lại đây, chạy đến nhược thủy bên người nói, nữ nhân này có phải hay không biết yêu thuật à? Vừa rồi ta cảm giác đều phải bị nàng mê hoặc. Nhược thủy từ nữ nhân này vừa tiến đến liền theo dõi nữ nhân này. Nàng cảm giác nữ nhân này trên người tựa hồ mang theo cái gì mị hoặc nhân tâm đồ vật. Chỉ là nữ nhân này tựa hồ cũng không hiểu được pháp thuật. Thẳng đến nữ nhân này đứng ra mị hoặc Tưởng Húc thời điểm nàng mới xác định nữ nhân này trên người xác thật mang theo mị hoặc nhân tâm đồ vật, chỉ là thứ này hẳn là tu luyện tà thuật người cho nàng. Dung tà thuật hại người, Nhược Thủy liền không thể mặc kệ. Nữ nhân này kêu Châu Vân, dựa vào tuổi trẻ xinh đẹp đáp thượng Kỷ Nho nhỏ phụ thân Kỷ Thịnh. Nhưng Kỷ Thịnh tuổi lớn, nàng theo Kỷ Thịnh về sau vẫn luôn hoài không thượng hài tử. Châu Vân trong lòng sợ hãi lên, Kỷ Thịnh cùng vợ trước có một nhi một nữ, tuy nói hiện tại đã đuổi ra đi, nhưng ai biết Kỷ Thịnh đã chết lúc sau có thể hay không lại tìm tới môn tới. Thời buổi này, lão tử đã chết đều là nhi tử kế thừa gia nghiệp. Nàng một cái ngoại lai nữ nhân, cho dù có thê tử danh phận, cũng chung quy không thắng nổi nhi tử. Kỷ Thịnh đã chết lúc sau con hắn trở lên môn tới thảo muốn gia nghiệp, đem nàng đuổi đi, nàng làm một chút biện pháp đều không có. Xem Kỷ Thịnh này tuổi, tựa hồ cũng sống không được đã bao lâu, nàng thực sợ hãi Kỷ Thịnh đã chết lúc sau chính mình sẽ lại lần nữa hai bàn tay trắng. Châu Vân một bên hống lao ra tử tiền, sau đó ở trong tối rời đi tài sản, một bên cùng bằng hữu thảo luận như thế nào mới có thể ở bị đuổi ra ra môn sau không bị Kỷ gia nhi nữ trả thù. Lúc này Châu Vân một cái bằng hữu giúp Châu Vân giới thiệu một cái nghe nói là rất lợi hại đại sư, cái này đại sư tự xưng có thể giúp Châu Vân giải quyết Kỷ gia nhi nữ vấn đề, còn có thể đem lão gia tử tâm chặt chẽ trộm trong tay. Châu Vân bán tín bán nghi đi tìm cái này cái gọi là đại sư, từ vị kia đại sư nơi đó giá cao mua một cái vòng tay, nghe nói là có thể mị hoặc nhân tâm. Châu Vân ôm thử xem tâm hoa một tuyệt bút tiền, lúc ấy còn có điểm đau lòng, cảm thấy hoa nhiều như vậy tiền không đăng giá, hơn nữa cũng không biết có hay không dùng. Nhưng về nhà về sau Châu Vân mới phát hiện này vòng tay cực kỳ dùng tốt, không nói Kỷ Thịnh đối chính mình nói gì nghe nấy, chính là trong nhà hạ nhân, vô luận nam nữ, đối chính mình nói đều là nói gì nghe nấy, phảng phất có ma lực giống nhau. Châu Vân đại hỉ, lại đi tìm vị kia đại sư, nói chính mình nghi ngờ, hy vọng đại sư có thể giúp chính mình giải quyết Kỷ gia nhi nữ vấn đề. Kia đại sư nói có thể giúp Châu Vân giải quyết Kỷ gia nhi nữ vấn đề, nhưng lại yêu cầu Châu Vân ở được đến Kỷ gia tài sản sau phân chính mình một nửa. Mới đầu Châu Vân do dự, Kỷ gia một nửa tài sản cũng không phải là cái số lượng nhỏ, chính mình cực cực khổ khổ tính kế lâu như vậy, đem chính mình đều đáp đi vào, theo cái lao nhân mới được một nửa gia sản, vị này đại sư phải một nửa, này cũng quá dễ dàng điểm. Vị kia đại sư lại nói này sửa mạng người cách pháp thuật là tổn hại âm đức, hắn tổn hại chính mình âm đức, đến một nửa tài sản một chút cũng không nhiều lắm. Dựa theo Kỷ thần nguyên bản mệnh cách ở Kỷ Thịnh sau khi chết là có thể lấy về Kỷ gia tài sản. Châu Vân vừa nghe liền mau, nếu thật làm kỷ thần lấy về kỷ gia tài sản, không nói chính mình vất vả một hồi cái gì cũng không được đến, chính là kỷ gia này một đôi nhi nữ cũng sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Có một nửa tài sản tổng so một phân tiền đều không có hảo, vì thế Châu Vân liền đáp ứng xuống dưới, chỉ cần có thể giải quyết kỷ gia nhi nữ, liền đem tài sản phân cho đại sư một nửa. Nửa tháng đi qua, Châu Vân ở hôm nay nhận được cục cảnh sát đánh tới điện thoại, nói là kỷ thịnh nhi tử kỷ thần chết ở vùng ngoại ô, hiện giờ thi thể đã vận đến kỷ thần mẫu thân nơi đó, thỉnh kỷ thịnh qua đi cùng nhau thu một chút thi. Châu Vân treo điện thoại về sau nhất thời thậm chí ức chế không được kích động cảm xúc, nàng không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật sự làm được. Hiện giờ kỷ gia duy nhất nhi tử đã chết, kỷ thịnh sau khi chết không còn có người có thể cướp đoạt chính mình tài sản. Cùng kỷ thịnh ra cửa thời điểm Châu Vân lại bắt đầu tính kế, để ngừa vắng nhất, muốn hay không đem kỷ thịnh nữ nhi cũng diệt trừ. Chương 40 kỳ hảo. Nhược Thủy nếu nhìn ra Châu Vân trên người mang theo mị hoặc nhân tâm vòng tay, tự nhiên cũng đoán được kỷ thần chết cùng Châu Vân có quan hệ. Nhược Thủy nhất không chấp nhận được chính là có người dùng tà thuật hại người. Nhược Thủy nói ra sự tình tiền căn hậu quả sau kỷ nho nhỏ mẫu thân như điên rồi giống nhau nhào lên đi muốn cùng Châu Vân liều mạng. Tường Húc người đi lên mới đem hai người kéo ra. Cho dù bị kéo ra kỷ nho nhỏ mẫu thân vẫn là như điên rồi giống nhau muốn xông lên đi, Tường Húc bất đắc dĩ đành phải đem nàng đánh hôn mê, lúc này mới an tĩnh trong chốc lát. Nhược Thủy buồn ý là muốn hỏi ra Châu Vân trong miệng cái kia đại sư rơi xuống. Nhưng là Châu Vân chết sống không chịu nói, nàng nói chính mình nếu là tiết lộ vị kia đại sư rơi xuống sẽ chết thực thảm. Vị kia đại sư sẽ không bỏ qua nàng. Châu Vân là chính mắt kiến thức quá vị kia đại sư bản lĩnh, cũng thấy kỷ thần chết có bao nhiêu thảm, nàng nhưng không nghĩ rơi xuống như vậy kết cục. Hơn nữa nàng cũng không cho rằng Nhược Thủy như vậy một cái tiểu cô nương có thể đấu đến quá vị kia bản lĩnh thông thiên đại sư, còn hảo tâm khuyên Nhược Thủy không cần đi tìm chết. Nhược Thủy thấy Châu Vân không chịu nói thật, dứt khoát cấp Châu Vân trên người dán trương thiệt tình lời nói phủ, hỏi ra vị kia đại sư rơi xuống. Đáng tiếc Nhược Thủy bọn họ đuổi tới thời điểm Châu Vân nói địa phương đã sớm đã người đi nhà trống. Nhược Thủy bất đắc dĩ, đành phải tay không mà phản. Kỷ thần vừa chết, kỷ mẫu liền điên cùng lên, Châu Vân nhưng thật ra bị Tưởng Húc chộp tới đền mạng. Kỷ thịnh nghe nói chính mình tiểu thiếp thế nhưng dùng tà thuật hại chết chính mình nhi tử, trong lòng cũng hối hận lên, đem kỷ mẫu cùng kỷ nho nhỏ đều tiếp trở về. Nhược Thủy từ kỷ thịnh tướng mạo đi lên xem, lúc này đây hắn nhưng thật ra thành tâm ăn năn. Cũng liền khuyên kỷ nho nhỏ mang theo kỷ mẫu trở về, rốt cuộc các nàng hai cái không có kỷ thần tưởng sinh hoạt đi xuống thật sự quá khó khăn. Ở kỷ nho nhỏ thỉnh cầu hạ, Tường Húc đáp ứng rồi sẽ tìm ra đâm chết kỷ thần hung thủ cùng cái kia dùng tà thuật đại sư. Kỷ nho nhỏ ở trải qua lần này sự kiện lúc sau thành thục không ít, nàng biết, về sau trong nhà chỉ có thể dựa vào chính mình chống. Nàng muốn khởi động kỷ gia, còn phải vì chính mình ca ca báo thù rửa hận. Kỷ nho nhỏ trở lại kỷ gia lúc sau thấu 2 vạn đại dương ra tới. Này đã là kỷ gia có thể lấy đến ra tới sở hữu vốn lưu động. Nàng đưa cho Nhược Thủy, nói cho Nhược Thủy chính mình về sau tránh tiền sẽ đem dư lại phí dụng trả lại cấp Nhược Thủy. Nhược Thủy lại không tiếp, nàng nói chính mình căn bản không giúp đỡ được gì, này tiền chịu chi hổ thẹn. Kỷ nho nhỏ trên mặt thần sắc ai huyền trung mang theo kiên định, nàng lắc lắc đầu, đem trong tay tồn phiếu nhét vào Nhược Thủy trong tay, nếu là không có ngươi, chúng ta sợ là liền ca ca thi thể đều tìm không trở lại. Ngươi có thể để cho ca ca xuống mồ vì an. Chính là nhà của chúng ta đại ân nhân, ta kỷ nho nhỏ đại ân nhân. Ca ca đau ta nhiều năm như vậy, có thể làm hắn xuống mồ vì an, với ta mà nói, so cái gì đều chân quý. Nhược Thủy thấy kỷ nho nhỏ thần sắc kiên định trầm ổn, không hề giống lần đầu tiên tìm chính mình là thẹn thùng bộ dáng, trong lòng cảm khái, chỉ tiếp 1 trương 1.000 đồng tiền tồn phiếu, đem dư lại nhét trở lại kỷ nho nhỏ trong tay, kỷ gia hiện tại không thể một chút vốn lưu động cũng không có, ngươi còn muốn đem kỷ gia kinh doanh đi xuống, hảo hảo chiếu cố kỷ bá mẫu. Các ngươi hai cái hảo, ca ca ngươi ở dưới chín suối cũng sẽ cao hứng. Kỷ nho nhỏ dưng dưng tiếp nhận Nhược Thủy truyền đạt tồn phiếu, bổn ý nàng là không để bụng kỷ gia sinh ý tốt xấu. Nàng hận thấu kỷ thịnh, cho rằng nếu không phải kỷ thịnh tìm như vậy cái ác độc nữ nhân, chính mình ca ca cũng sẽ không chết. Chính mình dựa vào cái gì còn muốn giúp hắn kinh doanh kỷ gia sản nghiệp. Nhưng hiện tại nghe Nhược Thủy nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, chính mình cùng mẫu thân về sau quá hảo không thể thiếu dựa vào kỷ gia sản nghiệp. Chính mình mẹ con hảo ca ca ở dưới chín suối mới có thể an bình. Xử lý xong kỷ gia sự tình sau Nhược Thủy cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, chỉ nghĩ hảo hảo về nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đi ra kỷ gia khi lại thấy Lục Thanh Hà trên vai khoác một kiện quần áo, ở trong gió đứng lẳng lặng chờ chính mình. Lục Thanh Hà thấy Nhược Thủy mấy người ra tới, mỉm cười đi tới bắt lấy chính mình trên người quần áo khoác đến Nhược Thủy trên vai, mệt mỏi đi. Ta đưa ngươi về nhà. Nói cũng không đợi Nhược Thủy phản ứng liền đem Nhược Thủy ấn vào chính mình trong xe. Mặt sau Lục Thản Nhiên cùng Lục Thanh Hàn rất có ánh mắt không theo sau, thượng mặt khác một chiếc xe. Ngồi ở Lục Thanh Hà trên xe, Nhược Thủy có chút ngoài ý muốn đối Lục Thanh Hà nói, ngươi vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Lục Thanh Hà hơi hơi mỉm cười, đưa qua một ly nước gấm cấp Nhược Thủy, ân. Lục Thanh Hà động tác thực ôn nhu, làm Nhược Thủy càng thêm ngoài ý muốn, nàng vẫn luôn đem Lục Thanh Hà coi như một cái văn bối, ở trong mắt nàng, hắn vẫn là lúc trước chính mình mới gặp khi xúc ở góc tường bị người ám hại hài tử. Nhưng hiện tại Lục Thanh Hà lại cùng chính mình ký ức tương đi khá xa. Chính mình ở nàng trước mặt tựa hồ càng giống một cái hài tử. Dọc theo đường đi, Lục Thanh Hà đều không có ở nói thêm cái gì, Nhược Thủy có lẽ là thật mệt mỏi, trong bất chi bất giác thế nhưng liền ngủ rồi. Nàng tỉnh lại thời điểm là nằm ở Lục Thanh Hà trong lòng ngực, xe đã ngừng ở Chu gia tiểu viện cửa, Lục Thanh Hà chính mỉm cười nhìn chính mình. Bọn họ rõ ràng không có gì quan hệ, nhưng nàng nằm ở nàng trong lòng ngực thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, hết thảy đều như vậy tự nhiên. Nhược Thủy vội vàng từ Lục Thanh Hà trong lòng ngực lên, nàng cùng Lục Thanh Hà từ biệt lúc sau vội vàng vào Chu gia tiểu viện, đi thời điểm rất có vài phần chạy trối chết cảm giác. Vào trong nhà mới phát hiện Lục Thanh Hà quần áo còn khoác ở chính mình trên người. Trong phòng khách ngồi mấy người thấy Nhược Thủy khoác một kiện nam nhân tây trang đêm khuya mới về nhà đều vẻ mặt quái dị nhìn Nhược Thủy. Bất quá đã nhiều ngày làm ầm ĩ nhưng thật ra làm Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố học ngoan không ít, các nàng biết, còn tưởng lưu lại các nàng nhi tử, tôn tử, liền không thể lại chọc Nhược Thủy. Nhược Thủy cũng không phải là lúc trước nhẫn các nàng khi dễ cái kia nhà đầu đốc. Trần Tố Tố cũng là cái cơ linh, thực hiểu được ứng biến, khuyên Trịnh Lao Thái Thái mấy ngày, hôm nay chuyên môn chờ ở trong phòng khách, chuẩn bị chờ Nhược Thủy trở về lúc sau cùng Nhược Thủy hảo hảo nói chuyện, bảo đảm các nàng tuyệt đối sẽ không lại cùng Nhược Thủy đối nghịch, chỉ cầu Nhược Thủy không cần đem con trai của nàng quá kế cho người khác. Chỉ là các nàng không nghĩ tới Nhược Thủy thế nhưng đêm khuya mới về nhà, hơn nữa trên người còn khoác một kiện nam nhân quần áo. Chuyện này nếu là đặt ở ngày xưa các nàng khẳng định là muốn chào phúng vài câu, tỉ như nói Nhược Thủy là ở bên ngoài làm ra thịt sinh ý gì đó. Nàng hiện tại cái dạng này cũng xác thật dễ dàng làm người khiến cho hiểu lầm. Lúc này các nàng hiển nhiên không dám nói như vậy, dù cho cảm thấy Nhược Thủy bộ dáng này thực không đứng đắn, Trần Tố Tố vẫn là cái thứ nhất cười mở miệng, nhị nha à, nhưng ăn cơm. Bếp thượng còn cho ngươi ôn cơm đâu. Ta làm Trần mẹ cho ngươi bưng tới ăn hai khẩu. Đều là ngươi thường ngày thích ăn đồ vật. Nhược Thủy ở mới đầu xấu hổ lúc sau liền lại khôi phục ngày thường thanh lãnh bộ dáng, nhàn nhạt gật đầu nói, ta ở bên ngoài ăn qua, các ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, ta không thích vô nghĩa. Trần Tố Tố bị Nhược Thủy nghẹn một chút cũng không sinh khí, vẫn là cười tủm tỉm nói, ta cùng nương ngày xưa nhiều có đắc tội, nhưng nói như thế nào cũng là ngươi thân tổ mẫu cùng đại bá mẫu không phải. Chúng ta hiện giờ cũng biết sai rồi, về sau ở nhà nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, sự tình trong nhà đều lấy ngươi vi tôn, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Tuyệt đối không dám lại cùng ngươi đối nghịch. Nhược Thủy nghe vậy nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trần Tố Tố cùng Trịnh Lao Thái Thái. Trịnh Lao Thái Thái tiếp thu đến Nhược Thủy nhìn qua ánh mắt vội phụ họa nói, là, chúng ta về sau đều nghe ngươi. Chương 41 tìm phu. Nhược Thủy nghiền ngẫm nhìn Trần Tố Tố liếc mắt một cái, đại bá mâu muốn cho ta khuyên khuyên đại ca. Trần Tố Tố cười khổ nói, ta và ngươi đại bá liền như vậy một cái tiểu tử, hắn là chúng ta mệnh căn tử. Chúng ta không thể làm hắn quá kế đến trong nhà người khác đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta không đem lớn nhỏ quá kế đi ra ngoài, chúng ta về sau cái gì đều nghe ngươi, tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi điền bất luận cái gì phiền toái. Nhược Thủy cong cong khỏe môi, chính mình cái này đại bá mẫu tuy nói thế lực điểm, nhưng cũng may đầu óc linh quang, thực thức thời, như thế cái ưu điểm. Nhược Thủy đồng ý hai người sau liền về phòng nghỉ ngơi. Về sau này hai người có thể không cho chính mình tìm phiền toái, nhưng thật ra cũng coi như là an ổn nhà mình hậu viện. Mấy ngày kế tiếp, Trần Tố Tố cùng Trịnh Lao Thái Thái nhưng thật ra thật sự quy quy củ củ lên, cũng không dám lại tìm Nhược Thủy phiền thoái, ngoan ngoan ở nhà, đại môn không ra nhị môn không mại, có thời gian liền đi cấp còn đang giận lấy lớn nhỏ làm tư tưởng công tác, làm Nhược Thủy đều cảm thấy trong nhà nhật tử thoải mái không ít. Lại đến trường học nghỉ phép nhật tử, Lục Thản Nhiên ước Nhược Thủy cùng nhau đi ra ngoài chơi, thuận tiện đi Lục gia làm khách. Từ Lục Thản Nhiên cùng Nhược Thủy thành đồng học lúc sau, Lục Thản Nhiên cùng Nhược Thủy quan hệ thực hảo. Cơ hồ tới rồi không có gì giấu nhau trình độ. Đương nhiên, giống nhau nói chuyện đều là Lục Thản Nhiên, Nhược Thủy chỉ là an an tĩnh tĩnh ở một bên lắng nghe. Lục Thản Nhiên từ trước dạ dày không tốt, không thể ăn bên ngoài đồ vật. Hiện giờ dạ dày hảo, mỗi ngày đều đi ra ngoài tìm mỹ thực. Gần nhất nghe nói Nam Kinh thành Tân Khai một nhà nước Pháp nhà ăn, làm gì đó hương vị thực không tồi. Lục Thản Nhiên lập tức cấp Nhược Thủy gọi điện thoại đem Nhược Thủy hẹn ra tới. Muốn nói này điện thoại vẫn là Lục Thanh Hà vì liên hệ Nhược Thủy phương tiện. Phái người tới cửa trang bị, đáng tiếc trang điện thoại lúc sau hắn còn không có liên hệ quá đã bị Lục Thản Nhiên dùng tới. Nhược Thủy, bên này, bên này. Lục Thản Nhiên đứng ở nhà ăn cửa đợi nửa ngày, rốt cuộc thấy được cách đó không xa từ xe buýt trên dưới tới Nhược Thủy, vội huy xuống tay tiếp đón Nhược Thủy lại đây. Vốn dĩ nàng là muốn đi tiếp Nhược Thủy, nhưng Nhược Thủy nói chính mình có thể tới, không cần tiếp. Ai ngờ đến Nhược Thủy thế nhưng sẽ ngồi giao thông công cộng lại đây, làm chính mình ở nhà ăn cửa ước chừng đợi nửa giờ. Lục Thản Nhiên phất tay huy chính hoan, lại không nghĩ bên cạnh có cái thất hồn lạc phách phụ nhân đi tới trực tiếp đánh vào Lục Thản Nhiên cánh tay thượng, phụ nhân sức lực cực đại, đem Lục Thản Nhiên đâm a một đều, vượt mức quy định mặt ngã văng ra ngoài. Đương Nhược Thủy đuổi tới nhà ăn cửa thời điểm liền nhìn đến Lục Thản Nhiên từ trên mặt đất bò dậy, một bàn tay che lại cánh tay, hung tợn trừng mắt cái kia phụ nhân, "Uy, ngươi đi đường sẽ không xem lộ sao?" Nhược Thủy vội vàng đi lên xem xét Lục Thản Nhiên thương thế, tinh tế kiểm tra rồi một lần sau phát hiện nàng chỉ là bàn tay thượng bởi vì té ngã khi rất nhỏ có chút chảy ra, cánh tay thượng bị đâm ra một ít tứ thanh, không có khác cái gì vấn đề, nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu khi thấy cái kia phụ nhân trên mặt có chút sợ hãi, đối, "Thực xin lỗi, ta không phải cố ý." Nhược Thủy thấy phụ nhân ấn đường thượng bao phủ một cổ hắc khí, vội rôi tay ấn xuống chuẩn bị báo nổi Lục Thản Nhiên. Nhược Thủy cẩn thận đánh giá phụ nhân trong chốc lát mới nói, vị này đại tỷ chính là muốn đi tìm chính mình trượng phu. Phụ nhân trên mặt hiện lên một mạt kinh dị, ngươi làm sao mà biết được?